trốn tránh ở nơi tối tăm hai gã ám vệ thấy vậy, vội vàng vọt ra, đối thượng tên kia bạch y liề nhân. Tô Lê lúc này mới có thời gian đem phía trên hạ đánh giá một lần. Trên mặt hắn che mặt nhìn không tới dung mạo, nhưng thân hình cao lớn, rõ ràng là cái nam nhân. Hắn dùng kiếm thân pháp rất cao minh, như vậy mau tốc độ, Tô Lê chỉ ở chỗ Lam trên người gặp qua. Cũng khó trách người này có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua nhị vương phủ thật mạnh chẳng gác, đến này hoa viên ám sát với nàng. Kia hai gã ám vệ không phải đối thủ của hắn, bất quá vài cái, liền bị đánh nghiêng trên mặt đất. Tô Lê sau này trốn ngắn ngủn mấy cái hô hấp, người nọ lại lần nữa đuổi theo lại đây. Bất quá trước mắt, Tô Lê liền bị hắn đuổi theo, trường kiếm từ sau lưng đâm tới, Tô Lê khẽ cắn môi, xoay người, đao linh chủy thủ khó khăn lắm ngăn trở kia kiếm lực đạo. Chương 1053 vương ra mệnh. Nàng cắn răng chống đỡ, kiếm phong kích động lại đây, nhẹ nhàng cắt mở Tô Lê trên mặt màn tre. Một chương khủng bố vết sẹo mặt liền xuất hiện ở Bạch Y Liễu Nhân trong mắt. Bạch Y Liễu Nhân sắc mặt một thuật, Tô Lê nhân cơ hội này, nghiêng người khoảnh khắc chịu quá chủy thủ, hướng tới hắn bả vai một hoa. Đao linh chủy thủ lực lượng không dung kinh thường, này một đao, liền đem Bạch Y Liễu Nhân quần áo cấp hoa khai, máu tươi chảy xuôi ra tới. Mà Tô Lê không chút khách khí, lại lần nữa ra tay. Bạch Y Liễu Nhân trinh lăng chỉ là trong nháy mắt, Tô Lê lúc này đây ra tay cũng không có chiếm được tiện nghi. Cơ hội là khoảnh khắc, hắn nhấc chân chiều Tô Lê một đá, Tô Lê liền bị hắn đá bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Bạch Y Liễu Nhân lại lần nữa đâm lại đây. Khu khu. Bị đá bụng truyền đến từng đợt co rút đau đớn, Tô Lê cắn chặt răng, dãy rủa suy nghĩ đứng dậy. Nhưng mà, kia trường kiếm đã tới rồi trước mặt. Keng. Hai thanh phi đao kịp thời bay lại đây, lấy đồng dạng cực nhanh tốc độ, đánh trúng Bạch Y Liễu Nhân trường kiếm, đem chi đánh thiên. Vài tên nhị vương phủ ám vệ nhảy ra tới, đón nhận Hắc Y Liễu Nhân thế công. Tô Lê nhẹ nhàng xoa xoa bụng, còn không có đứng dậy, một đạo thân ảnh từ một bên núi giả lúc sau liền chạy trốn ra tới. Tên kia còn có đồng lõa. Tô Lê trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Một cái Bạch Y Liễu Nhân đó là chính mình không đối phó được, nếu là lại đến một cái, kia nàng chỉ có ai tể phần. Tô Lê còn không có tới kịp ngẩng đầu đi xem, tay đã phản xạ có điều kiện hướng tới người nọ trên mặt vạch tới. A! Hét thảm một tiếng, người nọ trong tay dao nhỏ lạch cạch một chút rơi xuống trên mặt đất, đôi tay phủng bị hoa thương mặt lui về phía sau. Mà Tô Lê lúc này mới thấy rõ ràng người tới. Hạ Vũ Vi. Tô Lê trừng mắt, quay đầu nhìn bị 10-20 ám vệ vây công Bạch Y Liễu Nhân. Nhìn lại chân tay vụ về, dao nhỏ đều rơi xuống trên mặt đất, sợ hãi kêu to Hạ Vũ Vi. Không, Hạ Vũ Vi không phải là Bạch Y Liễu Nhân đồng lõa. Hai người thân thủ động tác, căn bản không ở một cái kênh thượng. Tô Lê trong lúc suy tư, tên kia Bạch Y thích khách trung quy song quyền khó địch bốn tay, bị bức kế tiếp bại lui, lựa chọn lui lại. 7-8 danh vương phủ ám vệ đuổi theo qua đi, những người khác sôi nổi dựa sát tới rồi Tô Lê bên cạnh người, khẩn trương hỏi. Vương phi nương nương, ngài không có việc gì đi. Tô Lê giờ phút này có vẻ thực chật vật, trên mặt đất lăn vài cái, bùn đất cho bụi dính đầy người. Tóc cũng tán loạn khai. Bất quá cũng may phát hiện kịp thời, trên người không chịu cái gì thương. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ thích khách rời đi phương hướng hỏi. Nhưng nhìn ra được tới, là người nào? Mấy người hai mặt nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu. Vương phi nương nương, người tới võ công rất cao, chỉ sợ không ở với đại nhân dưới, nếu không phải chúng ta người nhiều, chỉ sợ bức không lùi hắn. Thuộc hạ có thể thực lực không đủ, thiếu chút nữa làm vương phi nương nương bị thương, thỉnh vương phi nương nương trách phạt. Nói, đoàn người động tác nhất trí hướng Tô Lê quỳ xuống. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, lắc đầu nói. Ta không bị thương, đứng lên đi, về sau tăng mạnh đề phòng. Nếu là lại có như vậy thân thủ thích khách trà trộn vào tới, chỉ sợ cũng tính ta tha các người, vương gia cũng không tha cho các ngươi. Đa tạ vương phi nương nương. Mọi người vội vàng cúi đầu. Tô Lê nói không tồi, chuyện này nếu là làm Phượng Vô Thâm biết, mấy người bọn họ ăn không hết, gói đem đi. Vương phi nương nương, này hạ tiểu thư như thế nào xử trí? Mấy người rũ mắt đi xem. Hạ Vũ Vi trên người đảo không có gì thương, chỉ là gương mặt kia thượng, bị Tô Lê chủy thủ cắt mở một lỗ hổng. Khẩu tử không cạn, chỉ sợ rất khó khép lại. Nay mặt sợ là hủy hoại. Trung quy là ở nhị vương phủ trụ quá đã nhiều năm người. Nhưng, hôm nay nàng cũng dám hướng Tô Lê ra tay, dĩ hạ phạm thượng, cho dù chết cũng không quá. Nếu là có thể, Tô Lê cũng không muốn giết người. Nhưng nếu là đối thủ khinh người quá đáng, kia Tô Lê cũng sẽ không nhân từ nương tay. Người muốn giết ta? Tô Lê trên cao nhìn xuống nhàn nhạt hỏi. Trên mặt đất Hạ Vũ Vi mới từ đau đớn trung phục hồi tinh thần lại, nghe được Tô Lê thanh âm, đột nhiên xoay đầu. Không, đừng giết ta, đừng giết ta. Nàng biết Tô Lê tính cách, nguyên bản phía trước bởi vì kia một con chim một con hồ ly, liền muốn giết nàng. Là vương gia bảo hạ nàng, nàng mới có thể sống sót. Hiện giờ, vương gia đã đem nàng đuổi ra vương phủ, đó là không bao giờ sẽ ra mặt giúp nàng. Nếu là Tô Lê hiện tại muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay. Nàng sợ hãi, hối hận. Nàng không nên trốn ở chỗ này chờ ám sát Tô Lê. Hạ Vũ Vi run rẩy thân mình, dùng sức sau này trốn. Tựa hồ Tô Lê chính là kia hung mãnh manh thú, sắp đem nàng nuốt vào trong bụng giống nhau. Mà Tô Lê thấy vậy, nhàn nhạt cười, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Thượng một lần, ngươi đối ta đồng bọn ra tay, ta liền tha ngươi một mạng, hiện giờ là ngươi lần nữa tìm chết, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Tô Lê dứt lời, đông dưng ngồi xổm xuống, một tay chế trụ Hạ Vũ Vi yết hầu. Nàng tuy rằng đã không có linh lực, lực lượng không bằng trước kia, đối mặt cao thủ không có biện pháp. Nhưng đối phó một người bình thường, lại dư giả. Bị Tô Lê chế trụ Hạ Vũ Vi phản xạ có điều kiện muốn tránh, đôi tay nắm chặt Tô Lê tay, dùng sức ra bên ngoài bẻ. Nhưng mà, nàng như vậy lực đạo, sao có thể là Tô Lê đối thủ? Tô Lê tay không chút sức mẻ, như cũ gắt gao chế trụ nàng yết hầu, hơi hơi dùng sức. Hạ Vũ Vi liền hò khăn lên. Phóng, buông ta ra, không cần, đừng giết ta. Nàng dùng sức dãy rủa, lại tránh thoát không khai Tô Lê tay. Chỉ nghe nàng chậm rãi hỏi ngược lại. Dựa vào cái gì buông ra ngươi? Chỉ cho phép ngươi đối người ra tay, không cho phép người khác giết ngươi. Tô Lê lạnh lùng cười. Ta người này từ trước đến nay không thích nguy hiểm tồn tại, nếu ngươi không biết sống chết, vậy đừng trách ta vô tình. Tô Lê dứt lời, tay bỗng dưng dùng sức. Hạ Vũ Vi biểu tình biến đổi, nhăn chặt mày, dùng sức thủ săn Tô Lê bóp nàng yết hầu tay. Tô Lê lần này, trực tiếp ngăn chặn yết hầu, nàng không thở nổi. Tô Lê đây là thật sự muốn giết nàng. Tử vong bóng ma bao phủ ở Hạ Vũ Vi luôn cuống, dùng hết chính mình lớn nhất sức lực, từ kẽ răng đứt quãng bài trừ tới một câu tới. Ngươi, ngươi không thể, giết ta. Vương gia yêu cầu ta, cứu, hán. Ta, đã chết, vương gia, cũng sẽ chết. Hạ Vũ Vi giọng nói rơi xuống, Tô Lê hơi hơi nhúng mày, buông lỏng ra nàng biết hầu. Ngươi nói cái gì? Khu khu, khu khu. Hạ Vũ Vi thật mạnh ho khan, một tiếng tiếp một tiếng. Tô Lê cũng không nóng nảy, nhàn nhạt chờ. Sau một lát, Hạ Vũ Vi rốt cuộc có thể thư hoán một hơi thời điểm, Tô Lê ngồi xổm xuống dưới, nhìn thẳng nàng đôi mắt, lại lần nữa mở miệng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói ngươi không thể giết ta. Tô Lê, ngươi không thể giết ta, ta chính là vương gia mệnh. Vương gia bệnh, chỉ có ta có thể trị. Hạ Vũ Vi rốt cuộc chịu không nổi, cơ hồ là dùng giống thanh âm, cuồng loạn giống lên. Nàng vốn định đem cái này chỉ thuộc về nàng cùng vương gia bí mật, vĩnh viễn giữ được, không cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng hiện tại, nàng không thể không nói xuất khẩu tới. Lại không nói, Tô Lê sẽ giết nàng. Chương 1054 lưu lại ngươi huyết. Mà Tô Lê nghe được lời này, sửng sốt. Phượng Vô Thâm có bệnh. Ngươi nói bậy gì đó. Tô Lê lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nhíu mày. Nói bậy. Hạ Vũ Vi cười, cười nhạo nhìn Tô Lê. Đối cái này chỉ có nàng cùng vương gia biết đến bí mật, có loại bệnh trạng đắc ý. Khu, khu khu, ta có phải hay không nói bậy? Ngươi đi hỏi hỏi vương gia chẳng phải sẽ biết. Tô Lê, ngươi cho rằng vương gia vì cái gì đem ta lưu tại nhị vương phủ? Ngươi cho rằng, ta vì cái gì họ Hạ, lại có thể trở thành nhị vương phủ tiểu thư? Như vậy nhiều người đối ta tôn kính có thêm. Không có nhị vương gia để ý, bọn họ sao có thể đối ta tôn kính? Hạ Vũ Vi trên mặt lộ ra một mặt chua xót cười, thanh âm hơi trầm thấp thống khổ. Ngươi không xuất hiện phía trước, ta vẫn luôn cho rằng chính mình đối vương gia tới nói, là đặc biệt. Không chỉ có chỉ là hắn dược mà thôi. Tô Lê, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện, ngươi xuất hiện lúc sau, vương gia đối ta liền không giống nhau. Hạ Vũ Vi đôi mắt rưng rưng, ngẩng đầu nhìn Tô Lê. Nàng vẫn luôn tưởng đem Tô Lê đuổi ra nhị vương phủ, chính là vương gia để ý Tô Lê, nàng nhìn ra được tới. Nàng căn bản không có khả năng đem Tô Lê đuổi đi. Có lẽ, ngươi hiểu lầm. Đối thượng như vậy ánh mắt, Tô Lê hơi hơi thở dài, có chút tái nhợt vô lực giải thích câu. Phượng Vô Thâm đối ta có lẽ có chút đặc biệt, chỉ là bởi vì chúng ta là bằng hữu, mà sở dĩ lựa chọn cùng ta đính hôn, cũng đều không phải là hắn thích ta. Đây là Phượng Vô Thâm đào hoa, ở Phượng Vô Thâm bên kia bị thương, còn phải nàng tới bối nổi. Tô Lê thực bất đắc dĩ. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, Hạ Vũ Vi liền phảng phất muốn hỏng mất giống nhau giống lớn lên. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi cướp đi vương gia đối ta ái. Tô Lê bị giống đến vẻ mặt mộng bức, nhìn sắp hỏng mất Hạ Vũ Vi. Tô Lê thở hắt ra, xua tay làm một bên ám vệ lại đây. Đem nàng đưa tới Thanh Phong Viện. Này, Vương Phi nương nương, nếu không làm ta chờ đem nàng mang cho Vương gia xử trí đi. Mấy người do dự hạ mở miệng. Tô Lê nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Như thế nào, ta xử trí một cái hạ nhân, còn cần trải qua vương gia. Vẫn là nói, Hạ Vũ Vi cùng Phượng Vô Thâm chi gian đích sắc có chút không nghĩ làm nàng biết rõ ràng quan hệ. Tô Lê này đột nhiên uy nghiêm lên thanh âm, làm mấy người hoảng sợ, không dám hỏi lại. Chỉ là, đem Hạ Vũ Vi đưa đến Thanh Phong Viện, giao cho Tô Lê đồng thời, liền làm người bay nhanh đi bẩm báo Phượng Vô Thâm. Thanh Phong Viện chính điện, rộng mở sáng ngời. Đây là Hạ Vũ Vi lần đầu tiên hảo hảo có thể xem nơi này. Dĩ vãng, nàng chỉ là làm dược vật từng vào cái này đại điện mà thôi, hơn nữa đại đa số thời gian, nàng đều là hôn mê. Nay buồn hẳn là chỉ thuộc về vương gia tầm cung, Tô Lê lại có thể tùy tâm sở dục ở lại. Cái dạng gì khác biệt, rõ ràng. Hạ Vũ Vi cảm xúc đột nhiên trở nên thực bình tĩnh. Trên mặt vết thương có lẽ che lấp không xong, có lẽ căn bản không cần lại che lấp đi. Dù sao nàng để ý nam nhân, lại không để bụng dung mạo. Nếu không, lấy Tô Lê này trương tràn đầy vết sẹo mặt, vương gia sao có thể sẽ thích. Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này. Tô Lê uống Phong Nhu bưng lên nước trà, nhàn nhạt mở miệng. Giọng nói của nàng không nặng, nhưng quỷ gối phía dưới Hạ Vũ Vi lại cảm giác có ngàn quân giống nhau. Nhưng nàng còn không có quên, giờ phút này nàng mệnh còn ở Tô Lê trong tay. Nàng chấp nhà hạ, cẩn thận mở miệng hỏi. Nếu là ta nói, có thể hay không phóng ta một con đường sống. Tô Lê ngước mắt, cười như không cười ánh mắt nhìn về phía nàng. Hạ Vũ Vi đốn giác cả người cứng đờ, phản xạ có điều kiện rũ xuống đầu. Tô Lê không nói gì, Hạ Vũ Vi há miệng thở dốc, trung quy là mở miệng trần thuật nói. Vương gia thân thể có bệnh, rất nhiều năm trước liền có. Ta nguyên bản là một nhà người thường gia nữ nhi, ở một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ ăn một loại cực hàn chân quý dược liệu. Lúc sau liền bị vương gia người tìm được, mang về nhị vương phủ. Từ tiến vào nhị vương phủ lúc sau bắt đầu, vương gia mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ thấy ta một lần. Vừa mới bắt đầu mỗi lần thấy ta, ta đều sẽ bị hạ dược hôn mê, thẳng đến có một lần. Khả năng bởi vì thân thể có thói quen lúc sau, đối dược vật tác dụng liền yếu bớt. Thời gian còn chưa tới, ta liền thanh tỉnh lại đây, ta nhìn đến vương gia bên người ám vệ từ ta trên cổ tay lấy một ly huyết. Còn nghe lén đến cái gì dược chữ, mới biết được. Vương gia sở dĩ đem ta lưu tại nhị vương phủ, tất cả đều là bởi vì, ta có thể giảm bớt hắn bệnh. Cứ như vậy, người trong phủ đều tôn xưng ta vì Hạ tiểu thư, vương phủ không có nữ chủ nhân, liền từ ta bắt đầu xử lý. Trừ bỏ ra cửa, yêu cầu của ta, vương gia cơ bản đều sẽ thỏa mãn. Hạ Vũ Vi nói, duỗi tay nhẹ nhàng kéo ra tay trái cổ tay địa phương. Chỗ đó có rất nhiều mới cũ vết thương. Mặc dù vương gia phái người đưa tới một loại lại một loại đi xẻo dược vật. Lại cũng không thắng nổi một lần cắt vỡ thủ đoạn lấy huyết lưu lại vết thương tốc độ. Vương Phi, ngươi thật sự không thể giết ta, ta đã chết, vương gia vô dược cũng sẽ chết. Hạ Vũ Vi tích tụ ở trong mắt nước mắt lại một lần tràn mi mà ra. Tô Lê vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Cặp mắt kia trung chân thật cảm xúc phập phồng ở nói cho nàng, nàng không có nói sai. Vương gia đoạt được, là bệnh gì? Ta không biết. Hạ Vũ Vi lắc đầu. Lấy huyết thời điểm, ta cơ bản đều là hôn mê. Lúc sau huyết dùng để làm cái gì, ta cũng không biết. Tô Lê nhấp môi trầm mặc một lát, đứng dậy đi hướng Hạ Vũ Vi. Hạ Vũ Vi kinh sợ nhìn Tô Lê, sợ nàng lại hướng nàng véo lại đây. Nàng biết, nàng không phải Tô Lê đối thủ. Vương Phi, ta không dám, Vương Phi, ngươi thả ta. Ngươi nếu đều như vậy tự tin vương gia không rời đi ngươi, còn sợ ta sẽ giết ngươi. Tô Lê nhướng mày. Hạ Vũ Vi nuốt khẩu nước miếng, nhìn Tô Lê, lúc này mới nhỏ giọng nói. Vương gia đã thật lâu không có tìm ta, từ lần trước ta bị đuổi ra nhị vương phủ, vương gia liền không có lại dùng quá ta huyết. Hạ Vũ Vi sợ hãi, sợ vương gia đã không cần nàng, nhưng Tô Lê lại muốn giết nàng. So sánh dưới, mệnh so hết thể đều quan trọng. Nàng đã hối hận phía trước cùng Lãnh Xương cùng nhau, cùng Tô Lê đối nghịch. Tô Lê rũ mắt nhìn nàng một lát, đông dưng từ một bên trên bàn lấy quá một cây đao tới, ném cho trên mặt đất Hạ Vũ Vi. Hạ Vũ Vi bị hoảng sợ, tức khắc rơi lệ đầy mặt. Vương Phi nương nương tha mạng, Vương Phi nương nương tha mạng. Ta biết sai rồi, Vương Phi nương nương đại nhân có đại lượng, tha mạng A. Tô Lê ý tứ này, là muốn nàng chết. Hạ Vũ Vi bị dọa đến không được, Tô Lê lúc này mới thong thả ung dung mở miệng. Lưu lại ngươi huyết. Dứt lời, nàng lại hướng Hạ Vũ Vi ném ra một con bình sứ. Bình sứ rơi xuống Hạ Vũ Vi váy áo phía trên, lăn đến tay nàng biên. Hạ Vũ Vi lúc này mới minh bạch, Tô Lê chỉ là muốn nàng huyết, mà không phải muốn giết nàng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua Tô Lê, run rẩy xuống tay, đem trên mặt đất dao nhỏ cùng bình sứ nhặt lên. Hảo, hảo. Nàng không dám trì hoãn, nắm dao nhỏ chịu đựng đau cắt mở thủ đoạn. Chương 1055 xem đến ngây người. Máu tươi theo miệng vết thương liền chảy xuống dưới. Hạ Vũ Vi chạy nhanh dùng bình sứ tiếp được. Một giọt tiếp một giọt đỏ tươi huyết nhỏ giọt, trang nhập bình sứ. Tô Lê không kêu đỉnh, nàng liền không dám đỉnh. Mãi cho đến tiểu bình sứ chưa đầy. Nàng lúc này mới cẩn thận đắp lên bình sứ cái nắp, đem bình sứ đặt ở trước mặt trên mặt đất. Che lại miệng vết thương, nơm nớp lo sợ nhìn Tô Lê, sợ Tô Lê còn có cái gì đối phó nàng chiêu số. Tô Lê thấy vậy, lúc này mới ngồi xổm xuống, lại một lần nhìn thẳng nàng đôi mắt. Ngươi xác định, sẽ không lại làm hại ta việc. Nói, nàng rôi tay nhẹ nhàng sờ lên Hạ Vũ Vi bả vai. Kia bàn tay phía trên truyền đến thật lớn lực đạo, làm Hạ Vũ Vi sắc mặt trắng bạch. Kia âm lãnh rồi lại cố ý kéo dài quá thanh âm, hơn nữa Tô Lê kia chỉ đáp ở nàng trên vai tay. Hạ Vũ Vi thân mình run rẩy lên. Không, sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không lại hại ngươi. Ta phía trước là quỷ mê tâm hồn, Vương Phi, thả ta, nếu tương lai ngươi còn hữu dụng đến ta địa phương, ta nhất định lại đây, nhất định lại đây. Hạ Vũ Vi rơi lệ đầy mặt. Tô Lê nếu muốn nàng huyết, đó là tin nàng lời nói, tương lai nói không chừng hữu dụng đến hắn huyết thời điểm. Mà bên này, Tô Lê đạm cười nhìn nàng, thẳng đến nàng sắp hỏng mất khóc lớn, mới buông ra nàng bả vai, nhẹ nhàng vô vô nàng gối, đứng dậy lạnh lùng mở miệng. Hạ Vũ Vi, ta cho ngươi cuối cùng một cái mạng sống cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc. Nếu không, mặc dù ngươi là phượng vô thâm dược, ta cũng sẽ không chút do dự giết ngươi. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Hạ Vũ Vi tức khắc biết, Tô Lê đây là đáp ứng phóng nàng một con ngựa. Đa tạ Vương Phi nương nương không giết tri ân, đa tạ Vương Phi nương nương không giết tri ân. Cút đi. Tô Lê không chút khách khí mở miệng, Hạ Vũ Vi chạy nhanh liền bỏ mang đứng dậy, hướng tới Thanh Phong viện cửa liền chạy qua đi. Tô Lê trên người cảm giác áp bách, đôi khi, thậm chí cùng Vương gia giống nhau, làm nàng hít thở không thông. Giờ phút này nàng mới biết được, trước mắt cái này Vương Phi Tô Lê, kỳ thật là cùng Vương gia là giống nhau người. Giống nhau làm người sợ hãi. Hạ Vũ Vi cũng không có chú ý tới, Tô Lê vừa mới ở chụp nàng lỗi thời, lặng yên không một tiếng động đem một chương linh phù hóa thành quang điểm, dán tới rồi hắn phía sau. Như vậy, mặc dù Hạ Vũ Vi hôm nay từ nhị vương phủ đi ra ngoài, một ngày kia Tô Lê nếu muốn tìm đến nàng, cũng là một việc dễ dàng. Rồi tay chạm vào trên mặt đất kia bình huyết, Tô Lê liền cảm giác một cổ tinh thuần băng hàn chi khí chui vào ngón tay thần kinh. Tô Lê mày dương lên, này Hạ Vũ Vi huyết, quả nhiên có chút tên tuổi. Có lẽ, nàng nói chính là thật sự. Phượng Vô Thâm thật sự yêu cầu này huyết. Như vậy, là có thể giải thích vì cái gì Phượng Vô Thâm sẽ đối Hạ Vũ Vi không giống người thường. Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra. Thật không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là như thế này. Thượng một lần, Tô Lê vì Bạch Hổ cùng Hắc Khí Nhi, đổ tới rồi Hạ Vũ Vi cửa muốn giết nàng. Phượng Vô Thâm ra mặt đem Hạ Vũ Vi mang đi, nàng còn sinh thật lâu hoàn khí. Mà lúc sau, càng là có ám vệ tìm được nàng, hy vọng nàng có thể đem Hạ Vũ Vi mang về tới. Nàng lúc ấy còn cảm thấy những người này bệnh tâm thần, như vậy quan tâm Hạ Vũ Vi. Hiện tại xem ra, bọn họ quan tâm người không phải Hạ Vũ Vi, mà là Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm bệnh, chỉ có Hạ Vũ Vi huyết có thể áp chế, như vậy Hạ Vũ Vi liền không thể dễ dàng rời đi nhị vương phủ. Đây là một cái tuyệt mật, không người nào biết sự tình. Nghĩ kỹ này hết thảy sau, Tô Lê đột nhiên có thể lý giải ra hỏa này. Chỉ là, Phượng Vô Thâm rốt cuộc đến chính là bệnh gì? Tô Lê nhăn lại mi tới. Buổi chiều thời gian, trên đường liền nối liền không dứt lăn lộn nổi lên từng chiếc trang trí khác nhau xe ngựa. Mà cơ hồ sở hữu xe ngựa, đều hướng về một phương hướng mà đi. Kia đó là Phượng Linh Triều Hoàng đế sở trụ Hoàng Cung. Tối nay cung yến, là Hoàng đế riêng chuẩn bị vì Ngân Nguyệt Quốc sứ thần đón gió tẩy trần tiệc tối. Đồng thời, cũng là vì nhị vương gia Phượng Vô Thâm đính hôn tiệc tối. Hoàng thượng mời văn võ bá quan mang theo gia quyến tiến cung tham gia tiệc tối, không có ai dám không tử. Đương nhiên, đây cũng là một loại thân phận địa vị tượng trưng. Có thể bị hoàng thượng mời, đều là quan chức cao thượng thân phận. Không ít người đều là sớm liền chuẩn bị đầy đủ, lái xe đi trước hoàng cung. Những người này giữa, lại không bao gồm Tô Lê. Được đến Hạ Vũ Vi máu Tô Lê liền tới hứng thú, cẩn thận đem Hạ Vũ Vi huyết nghiên cứu một phen. Phát hiện nàng huyết thế nhưng đem cái loại này cực hàn dược liệu dược lực chứa đựng xuống dưới. Nhiều năm như vậy, này dược liệu dược lực thế nhưng không có một đinh điểm yếu bớt. Này không thể nghi ngờ là cái kỳ tích. Mà đương Phượng Vô Thâm mang theo Hoa Nghi đến Tô Lê sân là lúc, Tô Lê còn cái gì đều không có chuẩn bị. Hoa Nghi giúp Tô Lê thay quần áo, Phượng Vô Thâm bên ngoài chờ, đổi hảo lúc sau Hoa Nghi lại bắt đầu cấp Tô Lê trải vuốt tóc. Bởi vì là chính thức cung yến, Tô Lê bình thường vật trang sức trên tóc khẳng định là không được. Hoa Nghi vốn định cấp Tô Lê lộng cái thực phức tạp, thực hiện đầu đại tôn quý kiểu tóc, bị Tô Lê cử hai tay hai chân phản đối. Lúc này mới sửa đơn giản chút. Váy dài phết đất, Tô Lê từ phòng ra tới thời điểm, mỹ nhân như họa. Phượng Vô Thâm ánh mắt hơi thầm, khoe miệng nghéo một cái, hướng nàng vẫy tay. Tới. Quần áo cũng không trọng, tương phản tuy rằng trình tự lực nhiều, mặc ở trên người lại rất nhẹ nhàng. Mà Tô Lê ngẩng đầu lúc này mới phát hiện, hôm nay Phượng Vô Thâm đồng dạng xuyên một thân cùng Tô Lê váy áo giống nhau tính chất trường bào áo dài. Đồng dạng tu bổ thỏa đáng y gì hình đem chi gầy nhưng rắn chắc dáng người có vẻ phá lệ cao gầy đỉnh bạn. Mặt trên đồ án liền có vẻ đơn giản một ít, chỉ phát họa mấy từ Thúy Trúc. Nhưng mặc dù chỉ là như thế, cũng không ảnh hưởng này quần áo phụ trợ ra tới gì thế độc lập cảm giác. Nếu là cặp kia chân có thể đứng lên, nên là nhiều hoàn mỹ một bức họa. Tô Lê nhịn không được tưởng. Như thế nào, lần đầu tiên thấy bổn vương. Xem đến ngây người. Thấy Tô Lê sửng sốt bộ dáng, Phượng Vô Thâm câu môi trêu ghẹo nói. Tô Lê lấy lại tinh thần, khoe miệng co giật một chút, có chút chạy chối chết dường như đi qua Phượng Vô Thâm bên cạnh người, xua tay thúc giục nói. Khu khu, ngươi suy nghĩ nhiều, đi thôi đi thôi. Thấy vậy Phượng Vô Thâm khoe miệng nhẹ cong, tâm tình rất tốt. Vương Phi như vậy chờ không kịp cùng bổn vương đính hôn đại điển, bổn vương thật là vui sướng. Tô Lê vừa nghe, khoe miệng run rẩy càng thêm lợi hại. Phượng Vô Thâm, có thể hảo hảo nói chuyện. Vui sướng cái mau a vui sướng. Ha ha. Phượng Vô Thâm khép cười một tiếng, thúc đẩy trên xe lăn trước, duỗi tay nhẹ nhàng kéo lại Tô Lê tay, về phía trước đi đến. Buổi chiều, ngươi ở trong phủ bị ám sát. Phượng Vô Thâm thanh âm hơi hơi trầm hạ mở miệng hỏi. Tô Lê gật gật đầu. Không biết là ai phái tới, thực lực rất mạnh. Thực xin lỗi, dọa đến ngươi. Phượng Vô Thâm thiệt tình mở miệng, trầm ngưng ngữ khí làm Tô Lê thập phần không thích ứng. Đừng nói như vậy, có lẽ người nọ là hướng ta tới, cùng ngươi không quan hệ. Phượng Vô Thâm không có giải thích. Nhưng bọn hắn trong lòng biết rõ ràng. Không có hắn, Tô Lê như thế nào sẽ trêu chọc thượng như vậy thích khách. Hai người lẳng lặng đi tới, Phượng Vô Thâm riêng dùng chính mình linh lực tham nhập Tô Lê trong cơ thể. Quả nhiên, Tô Lê linh lực bị cái gì áp chế, xử không ra một chút ít. Chương 1056 Ngân Nguyệt Quốc Hoàng Tử. Phượng Vô Thâm mặt nạ hạ mày nhăn lại, nhìn về phía Tô Lê ánh mắt hơi đổi. Nếu là như thế, Tô Lê đối mặt nguy hiểm, chỉ sợ muốn càng nhiều. Vô luận như thế nào, ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Phượng Vô Thâm bỗng dưng không thể hiểu được nói một câu, Tô Lê đẩy mặt một bức, không hiểu ra sao. Đang muốn hỏi rõ ràng, thứ này đã quay đầu qua đi, nhìn thẳng vào phía trước. Tô Lê ngẩng đầu, đã tới rồi vương phủ cửa. Phía sau, Hoa Nghi cùng Phong Nhu cùng nhau ra tới, giúp đỡ hai người nâng lên váy áo đôi dài, lên xe ngựa. Tô Lê hôm nay khăn che mặt là trăng non sắc, trên trán đeo một mặt ngăn trở mặt trên vết thương, trên mặt lại đeo một mặt, ngăn trở trên mặt vết thương. Một khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng làm người sinh ra kinh diễm tới. Tô Lê đôi mắt thực thanh triệt, đối diện thời điểm, cho người ta một loại sáng trong cảm giác. Phượng Vô Thâm liền thích nhất này đôi mắt. Tối nay có lẽ có chút không yên ổn, ngươi chớ có lung tung đi lại, ngoan ngoãn đại ở ta bên người. Xe ngựa ục cục hướng hoàng cung mà đi, Phượng Vô Thâm lại mạc danh dặn dò một câu. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, quay đầu xem hắn. Có ý tứ gì? Nhớ kỹ ta nói liền hảo. Phượng Vô Thâm duỗi tay, thế nàng sửa sửa bên mái sợi tóc. Tô Lê muốn hỏi rõ ràng, nhưng hắn bộ dáng, là không chuẩn bị nói rõ ràng. Lập tức cũng chỉ là lòng mang vài phần thấp thỏm, không hề truy vấn. Trên thực tế, như vậy đại hình cung yến, vương gia là có kỳ lân đồ án quần áo. Nhưng lấy Phượng Vô Thâm ở Phượng Linh Triều địa vị, hắn nếu tưởng xuyên mặt khác đồ án, cũng không ai dám nói cái gì. Cung yến là ở phía trước Hoàng Đại Điện Thượng cử hành, mỗi vị đại nhân có thể mang một người gia quyến ngồi vào vị trí. Tô Lê từ Phượng Vô Thâm mang lên đại điện, cũng không phải ngoại lệ. Có thái giám nhìn đến bọn họ lại đây, liền dương giọng thét to. Nhị vương ra đến. Vừa mới còn ầm ĩ đại điện toàn bộ một tĩnh. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía cửa phương hướng. Muốn nói đêm nay thượng còn có ai là vai chính, không gì hơn Phượng Vô Thâm. Tối nay, chính là hắn đính hôn lễ. Chỉ tiếc, thái giám tựa hồ cũng là đã chịu hoàng thượng ảnh hưởng, đối Tô Lê vị này nhị vương phi thông báo xem nhẹ. Phượng Vô Thâm lôi kéo Tô Lê tiến điện động tác một đốn, nghiêng mắt thanh lãnh ánh mắt nhìn về phía tên kia tiểu thái giám. Nhị vương phi tùy bổn vương cùng tiến đến, chẳng lẽ là mù? Tiểu thái giám bị hoảng sợ, thình thịch quỳ tới rồi trên mặt đất, run rẩy thân mình. Vương gia bất giận, tiểu nhân hoa mắt, dung tiểu nhân lại báo, lại báo. Tiểu thái giám nói, xem Phượng Vô Thâm không có bước tiếp theo động tác, chạy nhanh đứng dậy lại dương giọng thét to. Nhị vương phi đến. Đại điện chung mọi người hai mặt nhìn nhau. Đã sớm nghe nói nhị vương gia muốn cưới Ngân Nguyệt Quốc công chúa, này vương phi không phải Ngân Nguyệt Quốc công chúa đi. Mọi người thăm dò đi xem, Phượng Vô Thâm lôi kéo Tô Lê tay, chậm rãi từ cửa đại điện đi đến. Một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh, lại lấy tượng trưng cho đồng tâm dắt tay tới cấp mọi người đáp án. Màu lam nhạt váy dài trường bào rõ ràng là một đôi, đem kia tuấn nam mỹ nhân phụ trợ đến càng thêm tuyệt mỹ vô song. Chỉ là, giờ phút này hai người toàn vì che mặt, lại là nhìn không ra rốt cuộc là bộ dáng gì. Tô Lê nhìn phía dưới kinh diễm ánh mắt, đến là thập phần bình tĩnh tùy Phượng Vô Thâm đi phía trước, làm Phượng Vô Thâm hơi nhướng mày. Dĩ vãng làm một quốc gia quốc sư bước lên thi pháp đài, tổng có thể nhìn đến nhiều như vậy lấy nàng vì tiêu điểm ánh mắt. Hiện giờ bất quá ôn lại, nàng tự nhiên cũng sẽ không luôn cuống. Hai người thong thả ung dung đi qua đại điện ở giữa thảm đỏ, lập tức đi hướng đại điện Mắc Nhiêu. Vì phương tiện Phượng Vô Thâm, hai sườn thang lầu bên cạnh đều có ruộng dốc. Với Lam đẩy Phượng Vô Thâm, cùng Tô Lê cùng nhau đi lên bậc thang, hầu hạ Phượng Vô Thâm ngồi xuống ở tầng thứ hai bậc thang phía trên, liền lén lút đứng ở bậc thang phía sau bảo hộ. Thẳng đến hai người ngồi xuống, như cũ có không ít tầm mắt đuổi theo bọn họ. Có chút là ghen ghét hâm mộ, rốt cuộc Phượng Vô Thâm chính là Phượng Linh Triều quyền thế địa vị người thứ hai. Có chút là vui sướng khi người gặp họa, rốt cuộc Phượng Vô Thâm cũng là Phượng Linh Triều hoàng tử trung duy nhất một cái đi đứng không tốt người. Một cái người tàn tật. Càng nhiều người nhưng thật ra suy đoán nổi lên Tô Lê thân phận. Nay che mặt, rốt cuộc là quận vương phủ Tô Lê, vẫn là Ngân Nguyệt Quốc công chúa A. Rất nhiều người là không có gặp qua Ngân Nguyệt Quốc công chúa. Nhưng từ hoàng thượng thái độ tới xem, nhất định là hứa hẹn Phượng Vô Thâm rất nhiều đồ vật. Có lẽ Phượng Vô Thâm sẽ thay đổi sơ tâm, sửa nên thú Ngân Nguyệt Quốc công chúa vì phi đâu. Nay che mặt, nói không chừng Ngân Nguyệt Quốc công chúa đâu. Nghị luận sôi nổi gian, tiểu thái giám lại một tiếng hô to, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đi. Ngân Nguyệt Quốc hoàng tử công tử đến. Ngân Nguyệt Quốc công chúa vừa mới tới. Mọi người trong lòng giật mình, sôi nổi nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm hai người, liền không tự chủ được nhìn về phía đại điện ở ngoài. Quả nhiên, lưỡng đạo không sai biệt lắm tề bình thân cao thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện giữa. Một nam một nữ, sóng vai mà đến. Này nữ, chính là Ngân Nguyệt Quốc công chúa Lãnh Sương. Làm người nghi hoặc chính là, này Ngân Nguyệt Quốc hoàng tử Lãnh Đồng trên mặt, lại mang theo mặt nạ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng không nghe nói qua Ngân Nguyệt Quốc hoàng tử trên mặt còn mang mặt nạ, đây là có chuyện gì? Kỳ thật, ngay cả Lãnh Sương cũng không biết hoàng đệ vì sao phải mang mặt nạ. Phượng Linh Triều Hoàng thượng là đã sớm gặp qua Ngân Nguyệt Quốc Hoàng tử Lãnh Đồng. Tuổi này nhẹ nhàng, liền đem Ngân Nguyệt Quốc khống chế ở lòng bàn tay thanh niên, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Lãnh Đồng mang mặt nạ tự nhiên không có khả năng là vì trốn Phượng Linh Triều Hoàng đế. Ngay cả Lãnh Sương đều tưởng không rõ, Lãnh Đồng vì cái gì làm như vậy. Hai người sóng vai từ đại điện ở ngoài đi vào tới, từng bước một đi hướng đồng dạng là nhị cấp bậc thang vị trí. Nhị vương gia, biệt lai vô dạng A. Lãnh Sương vừa định nói chuyện. Liền bị bên cạnh người Lãnh Đồng giữ chặt, cười khẽ hai tiếng trước một bước mở miệng. Lãnh Sương một đôi mắt, đều dừng ở Phượng Vô Thâm trên người, thâm tình, khổ sở. Đang xem hướng Phượng Vô Thâm bên cạnh người Tô Lê thời điểm, rồi lại là ghen ghét, oán hận. Nhưng mà, như vậy ánh mắt cũng không có ảnh hưởng đến Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê. Phượng Vô Thâm chỉ lễ phép nâng chén hướng tới hai người nhẹ nhàng một chút. Tiểu hoàng tử, thỉnh. Ha ha. Lãnh Đồng cười khẽ hai tiếng. Mang theo Lãnh Sương ngồi xuống tới rồi Phượng Vô Thâm bên cạnh một bàn. Mà Tô Lê lại là nhìn chằm chằm cái này Lãnh Đồng bóng dáng, có chút xuất thần. Nàng đột nhiên nghĩ tới, phía trước cái kia bắt nàng màu đen mặt nạ nam nhân, nhưng còn không phải là trước mắt cái này Lãnh Đồng bộ dáng. Là hắn. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Cũng chỉ có Lãnh Sương cái này sùng ái nàng đệ đệ, mới có thể vì nàng, làm ra những việc này tới. Hạ độc uy hiếp Tô Lê, làm nàng cự tuyệt đính hôn. A. Quả nhiên đều là âm hiểm xảo trá người một nhà. Tô Lê căm giận ánh mắt dừng ở Lãnh Đồng trên người, cho chính mình rót hai khẩu rượu, trong lỗ mũi hử ra lưỡng đạo khí. Lãnh Đồng tựa hồ cũng đã nhận ra Tô Lê phi giống nhau tầm mắt, ngẩng đầu đúng rồi liếc mắt một cái, mỉm cười cử trước mặt cái ly. Tựa hồ thập phần hào phóng thừa nhận Tô Lê suy đoán. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, đối với Lãnh Đồng nghiến răng nghiến lợi một phen. Bên cạnh người Phượng Vô Thâm phát hiện, thấp giọng mở miệng dò hỏi. Chương 1057 coi trọng ai? Làm sao vậy? Tô Lê lắc đầu. Không có gì, chỉ là không mừng này tỷ đệ hai. Đều như vậy âm độc. Phía trước ám sát Tô Lê Bạch Di Dìa Nhân, trải qua với Lam đám người điều tra, phát hiện chính là Lãnh Đồng thủ hạ người. Thực lực phi thường cao cường. Tô Lê nguyên tưởng rằng là Lãnh Đồng muốn sát nàng. Nhưng ở hôm nay nhìn thấy Lãnh Đồng Lãnh Sương khi, nàng lập tức từ bỏ cái này suy đoán. Lãnh Đồng đã cho nàng hạ độc, không có khả năng còn muốn chính mình tánh mạng, nếu không thượng một lần. Hắn liền sẽ không lại phóng nàng đi. Như vậy, chỉ có một khả năng. Là Lãnh Sương muốn sát nàng. Phượng Vô Thâm rũ rũ mắt không nói chuyện nữa. Bên trong đại điện không khí trở nên an tĩnh một chút. Ăn uống linh đình thanh âm nhỏ xuống dưới. Sau một lúc lâu, thái tử, tam vương gia cũng chậm rãi mà đến. Chỉ là thái tử bên người cũng không có mang thái tử phi, lẻ loi một mình, mà Phượng Không Mây bên cạnh người, nhưng thật ra mang theo mỹ nhân Hồng Châu. Nhìn thấy Hồng Châu khoảnh khắc, Tô Lê hơi kinh ngạc nhướng mày. Nàng nhớ rõ Miêu Yêu Hắc Đồng đã từng đối nàng nói qua. Tam Vương gia bên người Hồng Châu, chính là Tô Giao. Mà Tô Giao gương mặt này là Hắc Đồng cho nàng giả mặt, mỗi cách một đoạn thời gian, này trương giả mặt liền yêu cầu Hắc Đồng cho nó thi pháp, mới có thể đủ bảo trì nguyên trạng. Mà hiện tại Hắc Đồng mang theo Miêu tộc đã rời đi Phượng Linh Triều thời gian dài như vậy. Theo lý thuyết, không có Hắc Đồng thi pháp, Hồng Châu gương mặt này sớm đã hẳn là hủy diệt rồi. Nhưng mà, giờ phút này Hồng Châu như cũ châu tròn ngọc sáng, trắng non bóng loáng. Gương mặt này nửa điểm không có muốn hủy diệt ý tứ. Thực rõ ràng, Hồng Châu đến Phượng Không Mây sủng ái. Hai người tình trạng ý thiếp, trước mặt người khác biểu hiện đến thập phần thân mật, Hồng Châu cũng thẹn thùng phối hợp. Xem Phượng Không Mây bộ dáng này, chỉ sợ sớm đã quên mất cái kia tên là quả tử tiểu nha hoàn. Tô Lê nhướng mày, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Nhị đệ, tam đệ, hoàng tử công chúa điện hạ, thái tử cùng mọi người chào hỏi, những người khác chạy nhanh chắp tay đáp lễ. Cùng Phượng Vô Thâm đối diện mà ngồi, chính là thái tử một bàn, Phượng Không Mây liền xếp hạng thái tử bên cạnh một bàn. Dựa theo địa vị thân phận tới an bài, từ trên xuống dưới. Tầng thứ 3 dưới bậc thang đó là Phượng Linh Triều quan viên vị trí, từ quan phẩm theo thứ tự xuống phía dưới, Tô Lê còn thấy được mấy cái người quen. Thượng thư phủ Liễu Mô cùng với hắn nữ nhi Liễu Nhân. Bọn họ không biết Tô Lê thân phận, giờ phút này bất quá là cái người xa lạ. Chỉ có Hàn Kỳ tướng quân mang theo chính mình phu nhân, hướng Tô Lê phóng ra quá khứ tầm mắt nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ lễ phép. Bọn họ biết, trợ giúp bọn họ nhi tử thoát khỏi tà ám, chính là quận vương phủ quận chúa Tô Lê. Cũng là giờ phút này nhị vương phi. Tô Lê cũng gật đầu đáp lễ. Người đều tới tề, tiệc tối bắt đầu phía trước, hoàng thượng rốt cuộc xuất hiện. Thái giám cao vút bẩm báo thanh từ đại điện ngoại chuyện tiến vào khoảnh khắc, trừ Phượng Vô Thâm ở ngoài, tất cả mọi người từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng tới cửa phương hướng bái hạ. Liên tính là Ngân Nguyệt quốc công chúa hoàng tử, cũng đều không mình hành lễ, tỏ vẻ tôn trọng. Cung nên hoàng thượng. Minh hoàng sắc lưỡng đạo thân ảnh từ đại điện ở ngoài chậm rãi mà đến, hành tẩu gian, đều có tiểu nha hoàn bưng kéo đuôi. Đi bước một đi qua kia trăm người quỳ lạy trường thảm. Tô Lê không phải lần đầu tiên nhìn thấy này vạn người phía trên hoàng thượng, nhưng mỗi một lần đều cảm thấy có chút cảm khái. Đương tất cả mọi người quỳ lạy ở ngươi dưới chân thời điểm, ngươi nắm giữ mọi người sinh mệnh vận mệnh thời điểm, còn có thể nhớ rõ sơ tâm, chỉ sợ không vài người. Minh hoàng sắc lưỡng đạo thân ảnh cầm tay mà đến, hoàng hậu lạc hoàng thượng nửa bước bộ dáng, đột hiện hoàng thượng độc nhất vô nhị. Đi đến Phượng Vô Thâm trước người khoảnh khắc, hoàng thượng lạnh lùng ánh mắt đảo qua Phượng Vô Thâm bên cạnh người Tô Lê, oán hận cắn chặt răng, huy tay háo đi phía trước. Cái này trong triều đình, dám như thế cái lời hắn cái này hoàng thượng mệnh lệnh người, phỏng chừng cũng chỉ có một cái Phượng Vô Thâm. Đoàn người đi lên bậc thang, thẳng đến hoàng thượng ngồi xuống đến minh hoàng sắc long ỷ phía trên. Phía sau đội danh dự mới chạy nhanh lui ra phía sau, nhường ra ở giữa. Chúng ái khanh bình thân. Tạ hoàng thượng. Đều nhịp thanh âm theo sát hoàng thượng thanh âm rơi xuống vang lên. Mọi người lúc này mới sôi nổi đứng dậy. Ngồi đi, tối nay cung yến, vì Ngân Nguyệt quốc công chúa hoàng tử đón gió tẩy trần, không cần câu thúc. Hoàng thượng nhẹ nhàng cười, ha hả mở miệng giải thích. Mọi người cho nhau đối diện vài lần, sôi nổi ngồi xuống. Bên trong đại điện, thực mau vang lên ca vũ thanh. Tiếng nhạc quyển chuyển, màu hồng phấn váy dài ca nữ tiến điện khiêu vũ, bên trong đại điện không khí liền trở nên nhẹ nhàng lên. Rượu đến uống chưa đủ đô, Lãnh Đồng cũng đúng lúc đứng dậy, bưng chén rượu đi tới bậc thang ở giữa. Bổn hoàng thế hệ con cháu biểu Ngân Nguyệt quốc, chúc Phượng Linh Triều hoàng đế bệ hạ thân thể an khang, vạn sự hài lòng. Hoàng tử điện hạ khách khí. Hoàng thượng ha hả cười, bưng chén rượu, uống liền một hơi. Lãnh Đồng hơi hơi mỉm cười, cũng uống hạ ly chung chi rượu. Bất quá hắn cũng không có như vậy trở lại chính mình chỗ ngồi, mà là mở miệng nói. Sớm nghe nói về Phượng Linh Triều nhân tài đông đúc, vài vị hoàng tử điện hạ đều là nhân trung long phượng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Hoàng tử điện hạ quá khen. Hoàng thượng ha hả cười, chỉ nghe Lãnh Đồng tiếp tục nói. Hôm nay bổn hoàng tử mang hoàng tỷ đến này Phượng Linh Triều, trừ bỏ chúc mừng hoàng thượng, củng cố hai nước hữu nghị ở ngoài, còn có một việc. Đó là vì bổn hoàng tử hoàng tỷ, tìm được Như Ý Lang Quân. Lãnh Đồng dứt lời, toàn bộ đại điện một tĩnh, bên trong đại điện ca nữ bị hoàng đế phất tay khiển lui. Ánh mắt mọi người, đều dừng ở bậc thang phía trên Lãnh Đồng trên người. Quả nhiên muốn tới chính đề sao. Đều nói cái này Ngân Nguyệt quốc tay cầm quyền cao hoàng tử, đối hoàng tỷ Lãnh Xương phá lệ để ý. Lúc này đây, càng là dung túng Lãnh Xương cùng tới Phượng Linh Triều tìm phu, hiện tại xem ra, quả nhiên không giả a. Đồn đãi, Lãnh Xương nhìn chúng chính là nhị vương gia Phượng Vô Thâm. Bất quá xem hôm nay Phượng Vô Thâm này mang theo nhị vương phi tham dự bộ dáng, tựa hồ có chút ý vị sâu xa hương vị. chờ hạ không phải là trò hay liên tục đi. Mọi người im ắng nhìn. Phượng Linh triều hoàng đế diễn trò giống nhau nhướng mày, phảng phất không biết tình giống nhau mở miệng hỏi. Nga. Không biết quý quốc nhìn chúng chính là vị nào Phượng Linh triều anh kiệt. Mọi người cũng dựng thẳng lỗ tai nghe. Lãnh Đồng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt giống như vô tình đảo qua hai tầng bậc thang ba vị hoàng tử. Hơi hơi mỉm cười, liền đối với hoàng đế lại lần nữa mở miệng. Thật không dám dâu dếm, hoàng tỷ nghe nói nhị vương gia phong thần tuấn giật, tuyệt thế vô song, đối nhị vương gia ngưỡng mộ đã lâu, nếu có thể kết làm tần tấn chi hảo, không thể tốt hơn. Không biết Phượng Linh triều hoàng đế bệ hạ, có không vừa ý. Lãnh Đồng nói, một bên Lãnh Xương cũng thoải mái hào phong đứng dậy, hướng tới thượng đầu hoàng đệ hành lễ. Lãnh Xương lớn lên rất đẹp, mặt trái xoan, cân xứng gương mặt, miệng nhỏ, hẹp dài mắt phượng, làn da trắng nõn. Đứng dậy này tự nhiên hào phóng bộ dáng, cũng làm tất cả mọi người trước mắt sáng ngời. Đáng thương Ngân Nguyệt quốc công chúa giáo dưỡng cũng thập phần thỏa đáng. Nếu là Phượng Vô Thâm có thể đứng dậy tới, có lẽ cùng này Ngân Nguyệt quốc công chúa thật đúng là trai tài gái sắc. Bất quá trước mắt Phượng Vô Thâm đi đứng không tốt, mặc dù quyền thế không giống bình thường, nhưng cùng Ngân Nguyệt quốc so sánh với, lại là có chút tì vết. Chương 1058 suy xét. Như vậy xem ra, nhưng thật ra nhị vương gia hơi không xứng với này Ngân Nguyệt quốc công chúa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng thực sự không nghĩ tới, này Ngân Nguyệt quốc thế nhưng lớn mật như thế. Ngầm không chiếm được Phượng Vô Thâm đồng ý, ở Phượng Vô Thâm mang theo Tô Lê tham dự tiệc tối khoảnh khắc, còn dám nói ra nói như vậy tới. Sẽ không sợ Phượng Vô Thâm đương trưởng cự tuyệt, làm Ngân Nguyệt quốc nan kham sao. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt lo lắng. Đây chính là hai nước đại sự. Lãnh Đồng giọng nói rơi xuống, ghế trên hoàng thượng liền nhíu mày trầm tư xuống dưới. Lãnh Đồng thấy vậy hơi hơi mỉm cười, lại tiếp theo mở miệng nói. Nếu Phượng Linh triều hoàng đế cùng nhị vương gia cảm thấy 10 tòa thành trì trương hiển ta Ngân Nguyệt quốc thành ý quá ít, không bằng lấy 20 tòa thành trì vì của hồi môn như thế nào. Chỉ cần nhị vương gia đồng ý cùng bổn hoàng tử hoàng tỷ việc hôn nhân, này 20 tòa thành trì, bổn hoàng tử nguyện hai tay dâng lên. Ngươi nói cái gì? Lãnh Đồng giọng nói rơi xuống, ngồi ở long ỷ phía trên hoàng đệ liền kích động đến cọ đứng lên, trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng nhìn. Nhị, 20 tòa thành trì. Kia không phải Ngân Nguyệt quốc quốc thổ 1/3. Đáp ứng hòa thân, liền có 20 tòa thành trì. Phía dưới mọi người vừa nghe, sôi nổi nghị luận lên. Ai cũng không nghĩ tới, Lãnh Đồng thế nhưng sẽ khai ra như vậy mê người điều kiện tới. Này cùng tặng không có cái gì khác nhau. Không hưởng một binh một tốt, liền có thể làm Phượng Linh triều quốc thổ gia tăng 20 tòa thành trì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đến nay còn cảm thấy chính mình đang ở trong ngộng. Mà đương sự Lãnh Xương cũng không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, nhìn chính mình hoàng đệ. Nàng tuy rằng rất tưởng trở thành Phượng Linh triều nhị vương phi, chính là làm trăng bạc lấy ra 20 tòa thành trì đảm đương của hồi môn, nàng lại là như thế nào cũng không nghĩ tới. Hoàng đệ, nàng nhịn không được thở nhẹ, lại bị Lãnh Đồng giơ tay ngăn cản. Hoàng tỷ, ngươi muốn, hoàng đệ đều tự nhiên toàn lực ứng phó. Lãnh Xương nhấp khẩn môi, muốn khóc, rồi lại biết giờ phút này không phải khóc tốt nhất thời cơ. Có đệ như thế, nàng cả đời này, đủ rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Hoàng thượng cũng là sau một lúc lâu mới từ khiếp sợ chung hoàn hồn. Chỉ là ngồi xuống lúc sau, cả người như cũ kích động đến khó có thể tự giữ. Nắm chén rượu tay run nhẹ nhẹ, cả người còn thoáng như trong ngộng. Nếu nói phía trước trăng bạc đáp ứng 10 tòa thành trì thời điểm, hắn liền đã tâm động. Như vậy hiện tại, hắn cơ hồ tưởng đệ nặng Phượng Vô Thâm đi cưới kia trăng bạc công chúa. 20 tòa thành trì, chỉ cần hòa thân, liền có thể dễ như trở bàn tay được đến. Là cái ngốc tử đều sẽ như vậy lựa chọn đi. Này Ngân Nguyệt quốc, thật đúng là hạ vốn gốc. Hai tầng thềm đá thượng thái tử cùng Phượng Không Mây cũng đều kinh ngạc. Không nói này trăng bạc công chúa vẫn là đẹp như họa, liền tính là cái xỉu bắt quái, chỉ sợ nghe được điều kiện bọn họ cũng đều sẽ cưới trở về. Chỉ là, nếu là Phượng Vô Thâm thật sự đáp ứng rồi điều kiện này, đối bọn họ tới nói, chính là đại đại bất lợi. Trăng bạc thật sự cùng Phượng Vô Thâm liên hôn, Phượng Vô Thâm chẳng những được đến trăng bạc duy trì, hơn nữa, cũng ở trước mặt hoàng thượng được đến không giống bình thường địa vị. Đến lúc đó, hắn cái này thái tử vị trí, nguy ngập nguy cơ. Này nên làm cái gì bây giờ? Phượng Không Mây tuy rằng không nghĩ tranh đoạt thái tử chi vị, nhưng cũng không nghĩ Phượng Vô Thâm quyền thế quá mức khủng bố. Hiện giờ hắn vốn là sợ Phượng Vô Thâm, nếu là Phượng Vô Thâm lại có Ngân Nguyệt quốc duy trì. Cái này Phượng Linh triều, còn có ai dám không nghe theo hắn nói? Mọi người tâm tư khác nhau, cuối cùng, ánh mắt mọi người đều dừng ở mặt vô biểu tình Phượng Vô Thâm trên người. Hoàng thượng dám thế Phượng Vô Thâm làm chủ sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Nếu là hắn dám, sớm tại kia 10 tòa thành trì vì của hồi môn đưa đến trước mặt hắn thời điểm, hắn cũng đã đáp ứng rồi. Hiện giờ này 20 tòa, mặc dù hắn đã đói khát khó nhịn, lại cũng không dám thế Phượng Vô Thâm làm chủ. Đơn giản là, người này là Phượng Vô Thâm. Hoàng thượng là vạn phần hy vọng Phượng Vô Thâm đáp ứng. Rốt cuộc, kia quan hệ Phượng Linh Triều tương lai. Mặc dù Phượng Vô Thâm ngồi trên long ỷ, kia cũng hoàn toàn xứng đáng. Huống chi, hắn còn có thể lấy về tới kia 20 tòa thành trì. Lập tức, lại cũng chỉ có thể thật cẩn thận dò hỏi. Vô Thâm, ngươi cảm thấy đâu? Một câu, đem Hoàng thượng cùng Phượng Vô Thâm quan hệ làm rõ sạch sẽ. Nơi này có thể làm chủ, là Phượng Vô Thâm, không phải Hoàng thượng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Ngay cả Lãnh Đồng Lãnh Xương đều nhướng mày, nhìn về phía hắn, lẳng lặng mà chờ hắn trả lời. Như vậy tiện nghi sự, Phượng Vô Thâm nếu không đáp ứng, thật đúng là cái ngốc tử. Liên tính là Tô Lê, cũng là như vậy tưởng. Phượng Vô Thâm nếu là muốn dùng nàng đương tấm mộc, hoặc là nói điều kiện lợi thế. Đến tận đây, hẳn là có thể kết thúc ngụy trang. Rốt cuộc 20 tòa thành trì, có thể cho Phượng Linh Triều quốc thổ diện tích đều mở rộng một vòng. Phượng Vô Thâm sẽ đáp ứng đi. Tô Lê chống cằm, đồng dạng nhướng mày nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Vạn chúng chú mục chung, Phượng Vô Thâm lại như cũ thong thả ung dung uống xong trong tay một ly trà, lúc này mới nhướng mày chắp tay nhìn về phía Phượng Linh Triều hoàng đế. Phu hoàng, nhi thần sớm đã cưới phi, đó là quận vương phủ Tô Lê, chỉ sợ muốn cô phụ ngân nguyệt quốc hậu ái. Một câu, dứt khoát lưu loát, không lưu tình chút nào cự tuyệt. Mọi người trong mắt mãn nhãn không dám tin tưởng, như thế nào cũng không thể tưởng được, Phượng Vô Thâm thế nhưng như vậy dứt khoát. Một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Hắn đều không mang theo một chút do dự nói. Mọi người sửng sốt, kinh ngạc. Nhị vương gia, ngươi muốn hay không lại suy xét hạ. Đây là mọi người giờ phút này tiếng lòng, nhưng biết do Phượng Vô Thâm tính cách người, lại không có ai dám đối Phượng Vô Thâm nói như vậy. Rốt cuộc, kia chính là Phượng Vô Thâm A, không phải những người khác. Lời này cũng liền dám tránh ở chỗ tối lén lút nói hạ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt không dám tin tưởng. Lãnh Đồng ánh mắt lạnh lùng, sắc bén nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Lãnh Xương sắc mặt một bạch, mãn nhãn thương tâm cùng thống khổ. Bọn họ không nghĩ tới, ở như vậy thật lớn ích lợi trước mặt, Phượng Vô Thâm như cũ cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Hắn là thật sự không thích Lãnh Xương. Lại hoặc là hắn là thật sự thích cái kia Tô Lê sao? Phượng Vô Thâm nói lời này thời điểm, Tô Lê cũng bị kinh tới rồi. Phượng Vô Thâm, ngươi muốn hay không lại suy xét suy xét? Lời này, cũng liền Tô Lê dám đối với Phượng Vô Thâm nói. Mà mọi người nghe thế câu nói, cũng đều sôi nổi nhìn Phượng Vô Thâm, chờ đợi hắn lại lần nữa trả lời. Tô Lê đây là thế mọi người đem tiếng lòng đều cấp nói ra a. Mà hoàng đế cũng là bị tức giận đến thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói. Phượng Vô Thâm thế nhưng cứ như vậy cự tuyệt. Kia chính là 20 tòa thành trì, không phải một chút hai điểm đồ vật a. Vô Thâm, ngươi suy xét rõ ràng, đây là việc lớn nước nhà. Hoàng đế thanh âm trầm hạ, có chút cắn răng ý vị. Phượng Vô Thâm cũng không có nhìn về phía hoàng đế, ngược lại nhìn về phía Tô Lê, cười như không cười nhìn nàng, không coi ai ra gì trêu chọc. Ngươi như vậy tưởng đem ta đẩy ra đi, chẳng lẽ là thích thượng nam nhân khác? Phượng Vô Thâm nhưng không có hạ giọng, cười khẽ ngữ điệu, làm sở hữu nhìn thấy một màn này người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nay vẫn là bọn họ cái kêu ít khi nói cười Phượng Vô Thâm nhị vương ra sao? Bọn họ không phải nhìn lầm rồi đi. Nhị vương ra thế nhưng cười. Hơn nữa vẫn là đối với cái kia Tô Lê. Không không không, ta nhất định là nhìn lầm rồi. Chương 1059 phi quân không gả. Mà nghe được lời này Tô Lê nhịn không được mắt trợn trắng. Phượng Vô Thâm, nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm. Phượng Vô Thâm khỏe môi cười áp xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế cùng Lãnh Đồng, chậm rãi mở miệng, từng câu từng chữ rành mạch nói. Phu hoàng, Ngân Nguyệt quốc hoàng tử, bổn vương sắc đã cưới phi, hôm nay đúng là bổn vương cùng vương phi đính hôn ngày, chỉ đợi thời gian vừa đến, liền sẽ hành đại lễ. Đây cũng là bổn vương tương đối mọi người nói một sự kiện. Nói, Phượng Vô Thâm xoay người nhìn về phía đại điện giữa mọi người, ánh mắt nghiêm túc mà kiên định. Đừng nói chỉ dùng 20 tòa thành trì tới đổi như vậy hôn nhân, liền tính là Lãnh Đồng đem Ngân Nguyệt quốc đều đưa cho hắn, hắn cũng khinh thường tới trao đổi chính mình hôn nhân. Hắn kiếp trước, kiếp này, duy nhất thái người, chỉ có Tô Lê. Mặc dù giờ phút này Tô Lê có lẽ đã quên. Hắn đều sẽ vẫn luôn ở, vẫn luôn bảo hộ nàng. Lãnh Đồng trừng lớn đôi mắt, hận không thể đem Phượng Vô Thâm đương trường cấp kết quả. Mà long ỷ phía trên hoàng đế cũng tràn đầy như vậy cảm giác. Hắn như thế nào sẽ có như vậy biết nhi tử. Liền tính ngươi hai chân tàn tật, ngươi phụ hoàng đều không có ghét bỏ ngươi. Đều phải đem thái tử chi vị cấp đưa đến ngươi trước mặt tới, ngươi thế nhưng còn cự tuyệt. Hoàng đế hận sắt không thành thép oán hận cắn răng. Phía dưới mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới kết cục thế nhưng sẽ là cái dạng này. Phượng Vô Thâm thân là một cái vương gia, tam thê tứ thiếp chính là thực bình thường sự tình. Nếu hắn thật sự thích Tô Lê, kia cưới Ngân Nguyệt quốc công chúa lúc sau, lại đem Tô Lê nạp vào trong phủ, cũng là có thể. Chính là, hắn thế nhưng cứ như vậy cự tuyệt Ngân Nguyệt Quốc thỉnh cầu. Lãnh Đồng quay đầu, nhìn đến Lãnh Xương kia lung lay sắp đổ thân mình, vội vàng rỗi tay tiếp được. Hoàng tỷ, Lãnh Xương mới từ chính mình nản lòng thoái trí cảm xúc chung, có chút phản ứng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Đồng, khoe miệng gợi lên trung trào phúng. Hoàng tỷ biết, ngươi đã tận lực. Lãnh Đồng mị mắt, trong lòng đau đớn không phải một chút. Phượng Vô Thâm, thế nhưng phóng nhiều người như vậy mặt, thương tổn hắn hoàng tỷ. Phượng Vô Thâm, ngươi nói nhị vương phi, hay là chính là ngươi bên cạnh người vị này? Lãnh Đồng nhẹ nhàng ôm Lãnh Xương, Lãnh Xương thương tâm không thôi, sớm đã đứng thẳng không xong, chỉ có thể dựa vào hắn đứng. Thấy vậy, Lãnh Đồng đống dưng quay đầu, tranh phong tương đối chất vấn. Phượng Vô Thâm cũng nhàn nhạt ngước mắt, nhìn lại hắn, thực khẳng định nói. Là, a, nếu ngươi đã cưới phi, vì sao vị này nhị vương phi sẽ lấy khăn che mặt, không dám gặp người? Chẳng lẽ là ngươi nhị vương gia không muốn ta hai nước hữu hảo bàn giao, cố ý tùy tiện tìm cá nhân, tới nhục nhã ta Ngân Nguyệt Quốc đi? Lãnh Đồng lời này, nói đã có thể nghiêm trọng. Hai nước bàn giao, nhục nhã. Nếu một khi chứng thực, chỉ sợ hai nước này bàn giao, cũng giao cho đầu. Hoàng đế vừa nghe, thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Phượng Vô Thâm. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Hoàng tử điện hạ lời này nói quá lời, Vô Thâm như thế nào sẽ tùy tiện tìm cá nhân nhục nhã Ngân Nguyệt Quốc? Hoàng thượng chạy nhanh mở miệng. Mặc dù đây đều là bởi vì Phượng Vô Thâm quyết định gây ra phiền toái, hắn cũng không thể không ra tay xử lý. Lãnh Đồng vừa nghe, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía hoàng đế, hỏi lại: "Kia, vì sao nhị vương phi che mặt? Không dám lấy gương mặt thật kỳ người." Hắn hùng hổ dọa người, ánh mắt sắc bén. Nay Phượng Linh triều rất nhiều người đều biết, quận vương phủ Tô Lê dung mạo xấu xí, đầy mặt vết sẹo, chọn dùng này khăn che mặt. Nếu là đem khăn che mặt hái được, chẳng phải là dọa đến người khác đồng thời, chọc người chê cười. Huống chi, hôm nay Ngân Nguyệt Quốc nhiều người như vậy ở chỗ này, nếu là bị phát hiện này nhị vương phi như thế mạo xấu, kia truyền ra đi đến nói nhiều ít đồn đại vớ vẩn. Này! Hoàng đế thực khó xử, đôi mắt dừng ở Phượng Vô Thâm trên người. Đây đều là Phượng Vô Thâm gây ra mầm tai họa, còn phải Phượng Vô Thâm tới giải quyết mới được. Tô Lê cũng nhìn về phía Phượng Vô Thâm, chờ đợi hắn trả lời. Nàng mạo xấu, hắn chính là biết đến. Hắn nếu dám đem nàng mang ra tới, vậy đừng trách nàng mạo xấu bái. Tô Lê híp híp mắt, liền nghe Phượng Vô Thâm thanh nhuận thanh âm chảy xuôi mà ra. Bổn vương vương phi, ngay khác họ quận vương phủ quận chúa Tô Lê, bởi vì ngoài ý muốn, dung mạo bị hủy, vẫn luôn lấy khăn che mặt kỳ người. Hiện giờ đã trở thành thói quen, rất khó sửa lại. Ngân Nguyệt Quốc công chúa hòa thân tâm ý, bổn vương biết, bất quá, bổn vương tâm duyệt vương phi, sẽ không lại thích nữ nhân khác. Ngân Nguyệt Quốc hoàng tử thứ lỗi. Hắn thoải mái hào phóng, không chút nào che lấp mở miệng, đem Tô Lê sở dĩ che mặt nguyên nhân nói ra đồng thời, cũng biểu đạt chính mình tâm ý. Mặc dù Tô Lê dung mạo bị hủy, lại cũng đồng dạng trước sau như một, không lay được tâm ý nửa phần. Mọi người không nghĩ tới, Phượng Vô Thâm cũng dám trước mặt mọi người thừa nhận chính mình thích Tô Lê, hơn nữa là cái loại này không chút nào gì tinh thích. Này một phen lớn mật hành vi kinh tới rồi rất nhiều người. Thì như hoàng đế, thì như thái tử. Những người này nguyên tưởng rằng Phượng Vô Thâm chỉ là nói chơi chơi, không muốn tùy tiện cưới không thích người, mới lấy Tô Lê tới chắn tấm mục. Mà Phượng Không Mây vẫn luôn cho rằng, Phượng Vô Thâm cưới Tô Lê, chỉ là vì hướng thế giới chứng minh, hắn thích nữ nhân, không có Long Dương chi hảo. Chỉ là hôm nay này lớn mật thổ lộ, không khỏi không phải Phượng Vô Thâm phong cách. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm lại phong khinh vân đạm, phảng phất chính mình chỉ là ở trần thuật một cái đơn giản sự thật. Tô Lê cũng kinh ngạc nhìn hắn. Lời này nói, có vài phần thật, vài phần giả. Lại hoặc là chỉ là gặp dịp thì chơi. Nay đại giới không khỏi cũng quá lớn. Đều biết nàng dung mạo xấu xí, còn dám nói như vậy. Tô Lê bị người như vậy thổ lộ, thật đúng là đầu một chuyến A. Nghi hoặc khó hiểu lúc sau, thế nhưng ẩn ẩn nổi lên vài tia ngọt ngào. Mặc dù Phượng Vô Thâm nói chính là giả, nay hết thảy đều chỉ là gặp dịp thì chơi. Nhưng như vậy cho nàng tránh đủ mặt mũi, nàng cũng là phi thường cao hứng. Xem đi, sợ ngây người nhiều ít mắt chó. Đồng dạng cũng cực kỳ hâm mộ nhiều ít phụ nhân. Mặc dù Phượng Vô Thâm hai chân tàn tật, nhưng hắn chính là Phượng Linh triều vạn người phía trên kia một người. Hoàng đế đều phải lễ nhượng ba phần nhi tử. Hắn như thế khí phách thổ lộ, về sau ai còn dám đối Tô Lê vô lễ? A. An tĩnh chung, Lãnh Đồng đống dưng cười nhạo một tiếng, đang muốn tức giận. Trong lòng ngực Lãnh Xương lại dãy rủa đứng dậy. Nàng biểu tình trở nên lạnh nhạt, che giấu nổi lên trong mắt đau xót. Nàng đứng thẳng ở Phượng Vô Thâm trước mặt, chậm rãi mở miệng. Lãnh Xương ngày xưa không biết nhị vương gia trong lòng có người, nhiều có mạo phạm, còn thỉnh tha thứ. Nếu nhị vương gia thích Tô gia quận chúa, đại nhưng ở ta hai thành thân lúc sau, đem chi nạp vào vương phủ, nhị vương gia, như thế tốt không? Không đợi Phượng Vô Thâm nói chuyện, Lãnh Xương lại tiếp tục nói. Nhị vương gia, nhiều năm trước kia Kinh Hồng thoáng nhìn, ta liền quyết tâm phi quân không gả, hiện giờ nhị vương gia nếu cự tuyệt, là muốn Xương Nhi đi tìm chết sao? Nói, Lãnh Xương trong ánh mắt nước mắt, lạch cạch hạ xuống, kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm tất cả mọi người nhịn không được ghé mắt. Nguyên lai, này Ngân Nguyệt Quốc công chúa sớm đối nhị vương gia có tình a. Không nói, đại gia còn không biết đâu. Tô Lê nhướng mày, cũng là lần đầu tiên nghe nói hai người chuyện xưa. Chương 1060 là mỹ nhân. Khó trách nàng tổng cảm thấy cái này Lãnh Xương đối Phượng Vô Thâm như vậy cố chấp. Nguyên lai thế nhưng là sớm đã có tình. Tô Lê cho rằng, Lãnh Xương là phải chờ đợi Phượng Vô Thâm trả lời, lại không nghĩ nàng nói xong những lời này, liền trực tiếp nhìn về phía chính mình. Tô tiểu thư, ngươi nếu là nhị vương gia người yêu thương, tất nhiên vì nhị vương gia suy xét, nhị vương gia nghĩ muốn cái gì, ngươi không thể ích kỷ không đồng ý mới đúng. Nếu ngươi thiệt tình vì nhị vương gia hảo, không bằng khuyên nhủ nhị vương gia, tương lai nếu là nhị vương gia sủng ngươi, ta cũng không một câu oán hận. Ôn nhu như nước ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, Tô Lê đốn giác một bước. Nàng vẫn luôn ngồi nơi này xem diễn tới, như thế nào chuyện này lại liên lụy đến nàng trên người. Tô Lê thành tiêu điểm. Tựa hồ nhị vương gia quyết định, nàng thật sự có thể tả hữu giống nhau, liền chờ nàng nói chuyện. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Cái này, này, nhị vương gia. Bổn vương nói, chỉ thích ngươi. Tô Lê lời nói chưa mở miệng, liền bị Phượng Vô Thâm quay đầu đánh gãy. Hắn biết Tô Lê là nghĩ như thế nào. Cho đến ngày nay, nữ nhân này vẫn là không có thật sự yêu hắn. Tùy thời tùy chỗ rất có thể liền phải đem hắn đẩy ra đi cấp nữ nhân khác. Có chút quyết định, là muốn trinh hắn làm. Tô Lê thập phần xấu hổ cười. Cái kia, đây là nhị vương gia quyết định của chính mình, ta, bất lử. Nói, Tô Lê buông tay. Lãnh Xương thẳng tắp đứng, chỉ là, kia đặt ở trường tụ dưới nắm tay, lại gắt gao nhéo, như thế nào cũng không chịu thả lỏng. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê, oán hận phẫn nộ ở trong lòng nảy sinh. Ngươi, cảm thấy ngươi xứng đôi nhị vương gia sao? Thanh lãnh, chất vấn giống nhau ngữ khí hướng tới Tô Lê đâu đầu nện xuống. Tô Lê căn cứ một bộ xem diễn tâm thái tới, buồn không nghĩ trêu chọc bất luận kẻ nào. Lại không nghĩ, cứ như vậy vô tội chúng thương. Nàng không xứng với Phượng Vô Thâm. Tô Lê chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Mặc dù dung mạo bị hủy, một trương xấu mặt ngồi ở chỗ này, cũng là không chút để ý. Nhưng như thế bị chất vấn, là đang nói nàng gương mặt này, không xứng với Phượng Vô Thâm. Cảm thấy nàng xấu. Nàng không năng lực. Nàng không bản lĩnh. Tô Lê bực. Nàng lạnh lùng nước mắt, nhìn cái này hùng hổ dọa người trang bạc công chúa. Ngươi cảm thấy ta không xứng với Phượng Vô Thâm. A. Trang bạc cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy Tô Lê tự rước lấy nhục. Làm nữ nhân, ngươi dung mạo bị hủy, xấu xí bất ham, xứng đôi Phượng Linh Triều vương gia vương phi chi vị. Càng miễn bàn, ngươi không cha không mẹ, lẻ loi hưu quạng, có thể cấp vương gia cung cấp cái dạng gì bối cảnh. Tô Lê, nếu ta là ngươi, nhất định tìm cái lỗ chui xuống, chớ có ra tới mất mặt xấu hổ. Lãnh Xương bất cứ giá nào. Nếu là hôm nay qua đi, Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê còn ở bên nhau, nàng liền đã chết này tâm. Hoàng đệ đã vì nàng, cam nguyện làm ra như vậy hy sinh, nàng không thể làm trang bạc bởi vì nàng, mà tổn thất. Nàng chất vấn Tô Lê, vũ nhục Tô Lê, đó là muốn bức nữ nhân này biết khó mà lui. Tô Lê thật sự bực. Một đôi sáng ngời trong con ngươi lộ ra hàn quang, lạnh băng cùng Lãnh Xương đối diện. Thật lâu sau, đông dưng cười. Ngươi chẳng lẽ là cảm thấy, có được một trương xinh đẹp mặt liền cao nhân nhất đẳng? Chẳng lẽ không phải? Có bản lĩnh, đem ngươi mặt lộ ra tới, cho đại gia nhìn xem. Lãnh Xương đôi mắt trừng, lạnh băng mở miệng uy hiếp. Toàn bộ đại điện trung an tĩnh tĩnh, chỉ có cho nhau rằng có hai người mắt lạnh tương đối. Có lẽ hoàng thượng cũng không nghĩ này 20 tòa thành chỉ cứ như vậy không có, ngầm đồng ý như vậy rằng co. Mà Phượng Vô Thâm vốn định xuất khẩu giữ gìn. Nhưng Tô Lê này tạc mao bộ dáng, làm hắn tâm sinh là thú. Hắn trong mắt Tô Lê, cũng không phải là sẽ cam tâm chịu người vũ nhục tính cách. Hôm nay đêm nay hiến, cũng không thể hắn một người đương vai chính. Phượng Vô Thâm lẳng lặng nhìn, hoàng thượng lẳng lặng nhìn. Văn võ bá quan cũng đều lẳng lặng nhìn. Lãnh Đồng biết, hoàng tỷ trong lòng có bao nhiêu ủy khuất, nhiều căm hận, nếu hôm nay không phát tiết ra tới, chỉ sợ sẽ nghẹn ra bệnh tới. Hắn như cũ không có ngăn cản. Có lẽ hắn cũng muốn nhìn một chút, Tô Lê có thể làm được cái gì trình độ. Vạn chúng chú mục gian, Tô Lê trong mắt xẹt qua một mặt phong khinh vân đạm. Nàng thanh âm như gió, lại nhẹ nhàng dừng ở mỗi người trong thai, chỉ nghe nàng chậm rãi nói. Một bộ túi da mà thôi, ta vốn là không phải thực để ý. Dung mạo xấu cùng Mỹ, đều không thể ảnh hưởng Phượng Vô Thâm đối ta thái độ. Nếu là ngươi muốn nhìn, hoặc là đang ngồi các vị muốn nhìn, không bằng liền nhìn xem. Tô Lê xoay người nhìn về phía hạ đầu mọi người, biểu tình nhàn nhạt, nói mấy câu, chọc đến mọi người hai mặt nhìn nhau. Tô Lê dung mạo bị hủy, ở nàng bị Phượng Vô Thâm cầu thú là lúc, tin tức này liền đã truyền khắp toàn bộ hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ. Chuyện này, không người không biết không người không hiểu. Kia trương tràn đầy vết sẹo mặt từ trước đến nay lấy khăn che mặt, hiện giờ thế nhưng muốn ở trước công chúng lộ ra tới. Này nếu là bị Ngân Nguyệt Quốc nhìn lại, còn không được nói ta Phượng Linh Triều không người. Chính là, như vậy xấu còn có thể trở thành vương phi. Cũng không phải là phải bị người lên án. Có người khe khe nói nhỏ. Có nhân tâm sinh phẫn uất. Đều là Phượng Linh Triều người, đương nhiên là có tập thể vinh dự cảm. Nếu là bị người nói mình như vậy quốc gia, nên làm cái gì bây giờ? Cái này Tô Lê, lúc này, không nên tránh ở nhị vương gia phía sau sao? Ra tới gây sự làm gì? Mọi người đều không tán đồng Tô Lê ra tiếng. Nhưng Tô Lê vẫn là ra tới. Phượng Vô Thâm sủng nịch nhìn. Mặc dù hôm nay bị nhiều người như vậy thấy Tô Lê mặt, hắn cũng sẽ không buông ra tay nàng. Hoàng thượng khỏe miệng co giật một chút, không tán đồng ánh mắt rơi xuống, liền kém quay đầu cùng hoàng hậu biểu đạt chính mình bất mãn. Cái này Tô Lê, một hai phải như vậy mất mặt sao? Lãnh Xương hiếp mắt nhìn. Nếu Tô Lê thật sự đem khăn che mặt kéo xuống, xấu mặt đối người, này sẽ là Phượng Linh Triều một chê cười. Nếu là không kéo, sự tình đã tới rồi tình trạng này, nàng có thể không kéo sao? Mọi người ánh mắt tiêu điểm chỗ, Tô Lê động. Nàng rôi tay đường vòng nách hai, sờ lên khăn che mặt một bên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lại Lãnh Xương, đông dưng nhẹ nhàng cười, đem khăn che mặt gỡ xuống. Khi đã vào đêm, kia buồn hẳn là đàn sáo thanh thanh bên trong đại điện, giờ phút này lại yên tĩnh không tiếng động. Toàn bộ đại điện phía trên, châm rơi có thể nghe. Đại điện phía trên ánh đèn thập phần sáng ngời, mặc dù màn đêm đã buông xuống, cũng chút nào không ảnh hưởng bên trong đại điện mọi người coi vật. Mà giờ phút này, tất cả mọi người buông xuống chén rượu, ngốc ngốc nhìn kia vạch trần khăn che mặt Tô Lê. Trắng nõn da thịt mượt mà bóng loáng, tiểu xảo khả nhân mặt trái xoan, sáng ngời lại hàn ý bức người con ngươi, còn có kia không điểm mà chu môi. Giờ phút này, nàng nhẹ nhàng cười, ý cười rạng người, tựa hồ sớm đã dự đoán được mọi người sẽ ngây ra như phỗng. Này mặt, thật sự hủy hoại sao? Như thế nào không thấy một đinh điểm vết thương? Như thế nào không thấy một đinh điểm không cân xứng? Như thế nào không thấy một đinh điểm tì vết? Cơ hồ mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn nàng. Nhìn cái kia một thân màu lam nhạt váy dài, phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Không sai, là mỹ nhân. Tô Lê dung mạo là tuyệt mỹ. Nếu không phải bị Tô gia thúc thúc khi dễ, đã từng hoàng thành đệ nhất mỹ nhân, nguyên chính là nàng xưng hô. Chương 1061 là mắt mù. Mấy năm trước liền đã có như vậy thanh danh bên ngoài, vài năm sau nảy nở nàng, liền càng có mỹ nhân như hoa tư thái tư dung. Càng miễn bàn, hôm nay Tô Lê trang phẫn, Tô Lê hết thể đều là như vậy thích đáng thỏa đáng. Gieo dắt lại tôn quý. Liền giống như ngày đó biên mây trắng. Cao cao tại thượng, rồi lại là như vậy trắng tinh xinh đẹp. Nàng cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở trên đài cao, đem chính mình hoàn chỉnh triển lộ ở mọi người trước mặt. Tùy ý mọi người đi xem. Phượng Vô Thâm là lần đầu tiên thấy Tô Lê lấy nữ trang cùng gương mặt này không hề tì vết xuất hiện ở chính mình trong mắt. Kinh ngạc qua đi, liền khôi phục nhàn nhạt tươi cười. Hắn Tô Lê, rốt cuộc chịu dùng gương mặt thật, lấy hắn nhị vương phi thân phận đối mặt mọi người. Đối diện Lãnh Xương sắc mặt dần dần thay đổi. Nguyên bản chính chờ đợi Tô Lê kia trương xấu mặt sợ tới mức mọi người nhảy dựng nàng. Hiện giờ nhìn đến Tô Lê này trương hoàn mỹ mặt, đang đăng lui về phía sau hai bước, đầy mặt không dám tin tưởng. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tô Lê mặt không phải đã hủy hoại sao? Không phải xấu đến không được sao? Nàng cách khăn che mặt xem qua, kia từng điều vết sẹo còn ở, như thế nào sẽ như vậy sạch sẽ? Mà như vậy một đối lập, nguyên bản còn tính tư dung không tồi Lãnh Xương, liền trở nên không phải như vậy mỹ lệ. Đặc biệt là trên mặt biểu tình. Tô Lê là lóa mắt tự tin, mà Lãnh Xương lại là kinh hoàng thất thố. Hoàng thượng cũng sửng sốt, hắn tận mắt nhìn thấy đến quá Tô Lê mặt, lúc trước làm hắn lui nàng cùng Tam Vương ra hôn sự thời điểm, hắn tận mắt nhìn thấy quá. Gương mặt kia hủy đến hoàn toàn, đầy mặt xấu xí vết sẹo. Căn bản không có khả năng có chữa trị khả năng. Chính là hiện giờ đứng ở chính mình trước mặt cái này Tô Lê, lại là như vậy xinh đẹp, như vậy mỹ lệ. Hoàng thành đệ nhất mỹ nhân, hoàn toàn xứng đáng. Mọi người kinh diễm khoảnh khắc, trong lòng các loại ý tưởng cũng đi theo sông ra. Nguyên lai này nhị vương phi lại là như vậy xinh đẹp, cũng khó trách nhị vương gia đối nàng dễ tình đâm sâu a. Chính là, như vậy dung mạo, liền tính là đến lượt ta cũng không nghĩ muốn những người khác. Thật đẹp a. Một tiếng tiếp một tiếng hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán. nay chuyển biến quá nhanh, bọn họ đều có chút không tiếp thu được. Mà đợi trụ, còn có Lãnh Đồng. Hắn vẫn luôn cho rằng, Tô Lê mạo xấu, mặc dù là thú vị, cũng không xứng với hắn cái này Ngân Nguyệt Quốc Hoàng tử, nhiều nhất cũng chính là cảm thấy hứng thú ngoạn vật thôi. Lại không nghĩ rằng, nàng căn bản là không xấu. Nữ nhân này, lại là như vậy Mỹ. Hắn nhíu mày, Trương Tụ Hạ nắm tay gắt gao nhéo lên tới. Nếu là biết Tô Lê gương mặt thật, ở phía trước bắt lấy Tô Lê thời điểm, hắn có thể hay không phải lựa chọn cho nàng hạ độc, mà là trực tiếp đem người mang đi. Mọi người kinh ngạc thời điểm, ngồi ở sau này Phượng Không Mây lại cọ đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn lộ ra chân dung Tô Lê. Quả tử. Như thế nào sẽ là nàng? Hắn lẩm bẩm mở miệng, đầy mặt khiếp sợ. Lê Nguyệt. Nàng là Lê Nguyệt. Tam Vương gia kinh thành kêu lên. Chọc đến không ít người, quay đầu nhìn về phía hắn. Hồng Châu cũng bị hoảng sợ. Tô Lê dung mạo là nàng thân thủ hủy, cũng bởi vì như vậy, nàng dung mạo cũng hủy hoại. Không nghĩ tới, nàng mặt thế nhưng còn êm đẹp. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kia sắp xếp trước Mỹ diễm mặt, đều sắp vặn vẹo lên. Làm nàng càng không nghĩ tới chính là, Tam Vương gia tựa hồ cả người đều ngây người. Quả tử. Cái gì quả tử? Chẳng lẽ là nàng? Hồng Châu nghĩ tới, phía trước Tam Vương gia hướng vương phủ bên trong mang qua một người đi. Người kia tên, đã kêu làm quả tử. Chẳng lẽ, chính là Tô Lê? Nữ nhân này như thế âm hồn không tan, thế nhưng đến bây giờ, còn ở dây dưa Tam Vương gia. Hồng Châu trừng lớn đôi mắt, đứng dậy vốn định kéo Phượng Không Mây ngồi xuống. Rốt cuộc chung quanh nhiều người như vậy nhìn. Không nghĩ Phượng Không Mây khoát tay, trực tiếp đem nàng đẩy ra, lập tức đi hướng đối diện đứng Tô Lê. Mọi người chính vẻ mặt mộng bức, không biết này Phượng Không Mây đi lên xem náo nhiệt gì, liền thấy Phượng Không Mây đi đến Tô Lê trước mặt, mở miệng trực tiếp hỏi. Ngươi, sao có thể là quả tử? Không, ngươi sao có thể là Lê Nguyệt? Hắn nghĩ tới. Lúc trước Lê Nguyệt là đi theo Phượng Vô Thâm cùng đi Đan Thành. Lê Nguyệt chính là đi theo Phượng Vô Thâm bên cạnh người A. Chẳng lẽ nói, Phượng Vô Thâm kỳ thật đã sớm biết, Lê Nguyệt chính là Tô Lê. Chỉ có hắn một người ngây ngốc không biết. Cho nên, đương hắn đem Phượng Vô Thâm cùng Lê Nguyệt tiểu nhân thư tay trong tay tiểu nhân thư giải rắc toàn bộ hoàng thành thời điểm, Phượng Vô Thâm căn bản nửa điểm không nóng nảy. Thậm chí, còn dùng hắn thích Tô Lê những cái đó tiểu nhân thư, đem sự tình náo đại. Này giữa, Tô Lê vốn chính là Lê Nguyệt. Cho nên, cái gì Long Dương chi hảo? Bất quá là Phượng Vô Thâm làm ra tới thủ thuật che mắt. Mệt hắn còn ngây ngốc đi đem chuyện này nói cho Phụ Hoàng, cuối cùng ăn một đồn huấn. Lúc ấy Phượng Vô Thâm cũng đã biết Lê Nguyệt kỳ thật là Tô Lê. Kỳ thật, hắn thích vẫn luôn chính là Tô Lê. Mà Tô Lê, đã từng là cùng hắn đính hôn A. Phượng Không Mây đột nhiên cảm thấy tâm rất đau. Thật giống như chính mình yêu nhất thứ gì, đột nhiên bị đào đi giống nhau, đau đến không được. Sao có thể? Sao lại có thể? Hắn thích người, thế nhưng là đã từng hắn vứt bỏ người. Lại trời xui đất khiến, thành chính mình nhị ca vương phi. Muốn cho hắn một lần nữa đuổi theo, một lần nữa đi tìm đều không có cơ hội. Phượng Không Mây thân mình run rẩy, gắt gao nắm chính mình ngược vị trí. Mà Tô Lê nhàn nhạt chuyển mắt, ánh mắt dừng ở trên người hắn, nhướng mày. Tam Vương ra đây là làm sao vậy? Là tưởng hồi báo Lê Nguyệt từng đối với ngươi ân cứu mạng. Một câu, lại là thừa nhận, nàng chính là Lê Nguyệt chính là nàng. Ngươi là Tô Lê, ngươi, vì cái gì không nói cho ta? Phượng Không Mây thống khổ nhìn Tô Lê, lại vẫn là nhịn không được chất vấn. Nếu là nói cho hắn, hắn cũng không cần lại đau khổ tìm kiếm, hắn cũng không cần dối rắm, có lẽ, hắn còn có thể một lần nữa đem nàng truy hồi tới. Rốt cuộc, đã từng bọn họ chính là đính quá thân. Tô Lê nhướng mày, nhưng thật ra hỏi lại một câu. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi bị lá che mắt, chính mình nhận không rõ ràng lắm, chỉ có thể trách ngươi, mắt mù. Tô Lê hơi hơi dương mắt, lạnh lùng quát. Nhớ trước đây, nàng Tô Lê còn đã cứu ra hỏa này, nhưng trên thực tế, Phượng Không Mây đối nàng Tô Lê chính là một chút không khách khí. Nên dỗi vẫn là dỗi, nên trả thù vẫn là trả thù. Tô Lê có đôi khi đều hoài nghi chính mình cứu lầm người. Phượng Không Mây thống khổ vạn phần. Như vậy ngữ khí, như vậy biểu tình, nhưng còn không phải là Lê Nguyệt. Hắn đang đăng lui về phía sau hai bước, thật sâu hít vào một hơi. Là ta mắt mù, ta mắt mù. Ha ha, ha ha. Hắn trào phúng mở miệng, xoay người từng bước một chậm rãi về tới chính mình chỗ ngồi. Một đôi mắt lại như thế nào cũng vô pháp từ Tô Lê trên người rời đi. Như vậy tưởng tượng, khó trách hắn ở Đan Thành cùng nàng nam trang gặp nhau, ở Hoàng Thành sẽ cùng nàng nữ trang gặp nhau. Này rõ ràng chính là một người. Phượng Không Mây hung hăng mà cho chính mình rót vài chén rượu, cắn răng đem kia mãn tâm mãn nhãn đau xót nuốt vào trong bụng. Hiện giờ Tô Lê, là nhị ca vương phi, là hắn không thể nhúng chàng người. hắn còn có cái gì tư cách đi tìm nàng. Chương 1062 tội khi quân. Phượng Không Mây này một phen làm người mộng bức động tác thần thái, trong nháy mắt lại khiêu khích từng đợt suy đoán. Tô Lê đã từng cùng Tam Vương gia là có hôn ước ga. Đều nói Tam Vương gia thích xinh đẹp dung mạo nữ nhân, hay là này Tam Vương gia nhìn đến nhị vương phi kinh người chi tư, còn tưởng nhúng chàm nhị vương gia nữ nhân. Hư hư hư, đừng nói bậy, tiểu tâm bị đánh chết. Từng đợt lời nói truyền tiến Hồng Châu lỗ thai, Hồng Châu nhịn không được quay đầu nhìn về phía Phượng Không Mây. Vô luận là khi nào, chỉ cần Tô Lê dung mạo thượng ở, nàng tổng có thể đem sở hữu tầm mắt đều hấp dẫn qua đi. Trước kia là, hiện tại là. Nàng hận, hận đến ngứa răng. Cái ly rượu bị nàng mạnh mẽ niết đến run lên lên. Thật lâu sau, Hồng Châu mới buông ra cái ly, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Công chúa, nhìn đến dung mạo của ta, còn vừa lòng. Tô Lê hỏi lại, khoe miệng lạnh lùng gợi lên một mặt trào phúng cười. Ngươi mặt không có bị hủy. Ngươi đây là tội khi quân. Lãnh xương trừng lớn đôi mắt chỉ vào Tô Lê, đông dương hướng hoàng thượng mở miệng kêu lên. Phượng Linh triều hoàng đế bệ hạ, nàng mặt không có bị hủy, nàng lừa gạt ngài, nàng là tội khi quân. Mà giờ phút này, hoàng thượng cũng từ Tô Lê dung mạo không có hủy sự thật trung tỉnh táo lại. Vừa nghe Lãnh xương nói như vậy, sắc mặt liền suy sụp xuống dưới. Đích xác, Tô Lê dung mạo chưa hủy, lại nói hủy hoại, nhưng còn không phải là tội khi quân. Người tới. Hoàng thượng lửa giận vừa lên đầu, liền muốn hạ lệnh, nhưng mà lời nói mới vừa mở đầu, lại bị Phượng Vô Thâm mở miệng đánh gãy. Phu hoàng, vương phi mặt ở phía trước đích xác bị hủy, vẫn luôn lấy khăn che mặt, không dám kỳ người, đây là ngài tận mắt nhìn thấy, không phải sao? Nơi nào tới tội khi quân đâu? Vô Thâm. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn thay nàng giải vây. Nay mặt rõ ràng liền không hủy, nơi nào hủy hoại? Phượng Vô Thâm dứt lời, hoàng thượng liền lạnh giọng phản bác, nhìn dáng vẻ trong ngực nộ khí đằng đằng mà thượng, là như thế nào đều áp không được. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm chỉ đạm đạm cười, liền tiếp tục nói. Vương phi mặt, là nhi thần đi thăm danh y đi, thật vất vả mới chữa khỏi, vốn định ở tối nay tới tối, làm cho đông đảo triều thần mặt, báo cho phụ hoàng. Không nghĩ đi lên liền bị người đối chọi gay gắt, thế cho nên nháo ra này rất nhiều sự tình. Không thể kịp thời báo cáo phụ hoàng, nhi thần cũng có sai, nếu phụ hoàng muốn phạt vương phi, khủng nhi thần cũng không thể thoái thác tội của mình. Phượng Vô Thâm tiếp tục mở miệng, lại là muốn cùng Tô Lê cùng gánh chịu tội. Toàn bộ đại điện một tĩnh. Hoàng thượng sắc mặt âm trầm xuống dưới, khoe miệng chịu động trừng mắt Phượng Vô Thâm. Đứa con trai này là ỷ vào chính mình ở Phượng Linh triều quyền thế, đánh cuộc chính mình không dám động hắn. Mọi người đại khí không dám nhiều ra một chút, thật cẩn thận rũ đầu. Hồng Châu thấy vậy, nhưng thật ra vui sướng khi người gặp hòa lên. Nếu là hoàng thượng một cái không cao hứng, giết Tô Lê, kia càng làm cho nàng sung sướng. Lãnh Đồng lại dương mắt nhìn về phía Tô Lê, trầm ngưng trong ánh mắt cất giấu lo lắng, lại là những người khác sở nhìn không ra tới. Có lẽ này lo lắng cũng liền Phượng Không Mây trong mắt tương đối rõ ràng. Mặc dù Tô Lê lừa gạt hắn, mặc dù hắn đã đem nàng bỏ lỡ. Nhưng nhìn Tô Lê gương mặt này, cùng Lê Nguyệt giống nhau như lúc, hắn không thể không đem Tô Lê coi như Lê Nguyệt. Lê Nguyệt nếu khi quân bị giết, hắn nên cỡ nào thống khổ. Mà Tô Lê kinh ngạc với Phượng Vô Thâm lời nói đồng thời, càng có rất nhiều lo lắng cùng cảm động. Nàng mặt trên thực tế chỉ là một cái đặc thù thủ thuật che mắt. Có thể tùy thời xóa trên mặt vết sẹo, nhưng này đó, Phượng Vô Thâm không biết đi. Lúc này, không phải hẳn là bo bo giữ mình nhất thỏa đáng sao. Hắn như thế nào chính mình toát ra tới làm hoàng thượng tìm lầm chỗ. Nàng gắt gao nhấp môi, nhíu mày nhìn Phượng Vô Thâm. Thật lâu sau nhẹ nhàng thở hắt ra. Vô luận như thế nào, hôm nay việc không cùng hắn trước tiên thương lượng, là lô mang chút. Chỉ là Lãnh xương khinh người quá đáng, nàng quá mức tức giận mà thôi. Mà hoàng thượng khỏe miệng khẽ nhúc nhích, thập phần phẫn nộ, mở miệng đang muốn ra tiếng, đại điện phía trên, lại đi ra một người tới. Trăng bạc công chúa hiểu lầm, kỳ thật này nhị vương phi mặt chưa hủy, hoàng thượng sớm đã biết được, không coi là khi quân. Chỉ là nhị vương phi muốn tìm một cái thích hợp thời cơ nói cho đại gia, mới ở hôm nay đại điện phía trên vạch trần khăn che mặt. Kinh ngạc chính là chư vị đại nhân mà thôi. Ta Phượng Linh triều y y thuật, cũng không phải là địa phương khác có thể đánh đồng. Nói chuyện đúng là một thân màu lục đậm trường bào hàn kỳ. Hắn biết rõ hoàng thượng tính tình, nếu có đôi khi tính tình đi lên, nhưng cái gì đều bất chấp. Này lệnh không thể hạ. Hung chi là làm cho Ngân Nguyệt quốc sứ giả mặt. Ngân Nguyệt quốc cùng Băng Nguyên sở dĩ sợ hai Phượng Linh triều, còn không phải là bởi vì có Phượng Vô Thâm tồn tại. Nếu Phượng Vô Thâm ở Ngân Nguyệt quốc xảy ra chuyện, như vậy trăng bạc lưỡi dao sắc bén cùng Băng Nguyên băng long, chỉ sợ sẽ thẳng đuổi mà nhập, đối Phượng Linh bất lợi. Điểm này, hoàng thượng nhất thời buồn bực không thể tưởng được. Nhưng theo sau tưởng tượng liền sẽ minh bạch. Phượng Vô Thâm không thể động. Chỉ cần Tô Lê mặt chưa hủy ở này phía trước, hoàng thượng là biết đến, như vậy liền không coi là khi quân. Hàn Kỳ thanh âm nói năng có khí phách, thập phần khẳng định. Làm tất cả mọi người ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng, chuyện này ngài biết. Lãnh Xương nhíu mày, không dám tin tưởng nhìn thượng đầu Hoàng đế. Hắn nếu biết, vì sao không trước báo cho với nàng. Ngược lại làm nàng ở chỗ này ra như vậy đại xấu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Phượng Linh Triều Hoàng đế. Hắn một câu, quyết định Tô Lê sinh tử, đồng dạng cũng quyết định Hàn Kỳ sinh tử. Nếu là Hoàng thượng không biết, như vậy Tô Lê mấy người đều là khi quân, nên giết không tha. Người tới. An tĩnh chung, Hoàng thượng lại lần nữa mở miệng, lúc này đây, không có Phượng Vô Thâm ngăn trở. Lãnh Xương ánh mắt sáng lên, Hoàng thượng đây là chuẩn bị phải đối Tô Lê động thủ sao. Quả nhiên, Tô Lê này mặt Hoàng thượng căn bản không biết. Nhưng mà, Hoàng thượng ngay sau đó mở miệng, nói ra nói, lại làm Lãnh Xương biến sắc. Trình lên tốt nhất rượu ngon, khoản đãi ngân nguyệt quốc sứ giả. Đều có phục hồi tinh thần lại cung nữ thái giám thế mọi người bưng lên rượu ngon. Hoàng thượng thanh âm mang cười phiêu xuống dưới. Chuyện này trâm tự nhiên biết. Vô Thâm đối nhị vương phi tình thâm nghĩa trọng, biến tìm danh y để vì này trần trị, thật vất vả mới đưa nhị vương phi mặt chữa khỏi. Chỉ là, hôm nay mới vừa rồi là chấm lần đầu tiên thấy nhị vương phi chữa khỏi sau trần dung, đến thật sự là hoảng sợ. Hoàng thượng ha hả cười, đem hết thể nhẹ nhàng bâng cơ mang theo qua đi. Hoàng thượng từ Hàn Kỳ trong lời nói lại là thể vị ra vài thứ tới. Phượng Vô Thâm đích sắc không thể động. Bên trong việc, chỉ có thể bên trong giải quyết. Đến nỗi ngân nguyệt quốc, chỉ có thể là người ngoài. Mặc dù hai người hôm nay thật sự khi quân, ở trăng bạc trước mặt cũng chỉ có thể nói không khi quân. Lãnh Xương nghe Hoàng thượng này trước sau không đồng nhất nói, há miệng thở dốc còn tưởng hỏi lại, bị Lãnh Đồng rỗi tay một phen kéo lại. Hoàng đệ! Lãnh Xương đang muốn hỏi lại, Lãnh Đồng lại hướng tới nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Phượng Linh Triều Hoàng thượng đã hạ quyết tâm bao che Tô Lê, như vậy liền tính bọn họ lại như thế nào tìm ra chứng cứ cùng cách nói, cũng đều là không làm nên chuyện gì. Chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy tính. Nguyên lai phụ hoàng sớm đã biết, nhưng thật ra nhi thần hậu chi hậu giác. Chương 1063 ngươi là cái thứ nhất. Phượng Vô Thâm rất phối hợp đổ ly rượu. Phụ hoàng, nhi thần kính ngài. Tô Lê thấy vậy, cũng vội vàng bưng lên chính mình chén rượu. Phụ hoàng, nhi thần cũng kính ngài. Hảo hảo. Hoàng thượng nâng chén ha hả cười nói. Còn lại mọi người sôi nổi nâng chén cùng khánh. Đại điện thượng không khí lại khôi phục nhẹ nhàng hài hòa. Chỉ là luôn có như vậy vài người, bởi vì Tô Lê dung mạo cho hấp thụ ánh sáng mà ảm đạm thần thương. Khôi phục vốn dĩ diện mạo Tô Lê, quả nhiên hảo mỹ. Những cái đó nhu mỹ vũ nữ ở mọi người trong mắt, tựa hồ cũng liền cái kia dạng. Nếu là Tô Lê có thể vũ một khúc, nên là kiểu gì mỹ diệu a? Phượng Vô Thâm lôi kéo Tô Lê ngồi xuống. Một đôi mắt lại tựa hồ rốt cuộc vô pháp từ Tô Lê trên mặt rời đi, mãn nhan ý cười. Không nghĩ tới bổn vương vương phi thế nhưng như thế khuynh quốc khuynh thành, phía trước nhưng thật ra bổn vương kiến thức hạn hẹp. Trêu chọc cười nhẹ nhàng truyền tiến lỗ thai, Tô Lê nhướng mày nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Như thế nào, trên mặt vết sẹo biến mất, chính là khuynh quốc khuynh thành, không biến mất chính là xỉu bát quái sao. Phượng Vô Thâm ánh mắt vừa động, chạy nhanh xua tay. Bất cứ lúc nào, vương phi đều là đẹp nhất. Vương gia này lời ô yếm nói thực lưu a, có phải hay không trước kia thường xuyên hông cái nào mỹ nhân nhi a? Tô Lê nhướng mày, nguy hiểm híp híp mắt. Phượng Vô Thâm lại nhẹ nhàng cười, duỗi tay nhẹ nhàng ôm quá Tô Lê eo. Ngươi không phải không biết, bổn vương chưa bao giờ từng có không ai trong ngực, ngươi là cái thứ nhất. Phượng Vô Thâm thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, nghe được người nhịn không được còn muốn nghe. Tô Lê phản xạ có điều kiện há miệng thở dốc tưởng phản bác, nhưng tưởng tượng đến Hạ Vũ Vi theo như lời nói, lại mím môi trầm mặc xuống dưới. Hạ Vũ Vi, không phải hắn nữ nhân. Đại điện phía trên, mọi người lực chú ý đều đặt ở trung gian hoan sướng ca vũ biểu diễn bên trong. Ai cũng không có chú ý tới thái tử hơi hơi trầm hạ sắc mặt, lặng yên không một tiếng động cùng hạ đầu cách đó không xa Tuấn Nghĩa bá trao đổi một ánh mắt. Liền có người lặng yên không một tiếng động lui xuống. Bên này, Lãnh Đồng đặt ở bàn hạ tay nhẹ nhàng triển khai. Lòng bàn tay giữa, một cái màu xanh lục giống như sâu hình dạng đồ án nhẹ nhàng lắc lư hai hạ. Tô Lê trung quy là không có cự tuyệt Phượng Vô Thâm đính hôn. Này độc! Hắn mím môi, đối thượng Tô Lê kia trương xảo tiếu thiến hề mặt, lại như thế nào cũng làm không đến đánh thức nàng trong cơ thể độc tố. Hắn dương mắt, ánh mắt không chút để ý liếc quá cách đó không xa thái tử, thấy này hơi hơi rũ mắt, ánh mắt vừa động. Tối nay, chú định là không yên ổn. Thôi! Đám người bên trong, Liễu Nhân cũng dùng oán hận ánh mắt nhìn Tô Lê. Nếu không phải Tô Lê, nàng bạn tốt Tô Giao liền sẽ không xa rời quê hương. Bị biếm đến kia cái gì chim không thèm địa huyện đi. Hiện giờ biết Tô Lê dung mạo chưa hủy, trong lòng phẫn nộ càng thêm bành trướng. Thức mau, Liếu Nhân lại có chút khẩn trương nhìn về phía đại điện ở ngoài màn trời. Ân Càng nói quá, đêm nay chỉ sợ cũng là kia đồng thau lư hương hủy hoại thời gian. Chỉ cần đồng thau lư hương hủy hoại, bày trận người đã chịu thương tổn, như vậy bọn họ liền có thể từ hố đất bên trong chạy ra tới. Nàng vẫn luôn đang âm thầm chờ mong giờ khắc này đã đến. Tối nay đêm đen đáng sợ, tựa hồ là muốn thời tiết thay đổi, mây đen răng đầy ở không trung phía trên, chặn đại bộ phận ánh trăng. Chỉ có rất ít một bộ phận bay lả tả trên mặt đất, phiếm nhàn nhạt bạc mang. Hoàng thành cửa thành đã lạc khóa, thủ vệ binh lính đánh áp, vẻ vải hiệu xịu đứng ở bên cạnh, thường thường nhắm mắt đánh lên tới buồn ngủ. Một con hắc con rơi lặng yên không một tiếng động từ không trung rơi xuống, đổi chiều ở mái hiên một góc lẳng lặng mà nhìn cửa thành phương hướng. Cùng lúc đó, trên tường thành lặng yên không một tiếng động vứt ra mấy cái đảo câu, quải ở đá xanh khe hở. Ngay sau đó, 7-8 đạo hắc y lìa nhân ảnh từ trên tường thành bò lên tới, lưu loát trèo tường mà nhập, lặng yên không một tiếng động tiến vào cửa thành phía trên. Chính đánh buồn ngủ thủ vệ một chút không phát hiện, tiết hầu liền bị lau một đao. Một tiếng không cổ họng, từng khối thượng có thừa ôn thân mình liền mềm mại trượt xuống dưới. Hắc y lìa nhân đem chi nhẹ nhàng bông, lại bay nhanh vào tường thành chỗ sâu trong, tìm kiếm tân mục tiêu. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, toàn bộ tường thành phía trên thủ vệ liền đều thành thi thể. Kéo kẹt. Cửa thành bị mở ra, sớm đã chờ ở cửa thành, trang bị hoàn mỹ người liền vọt tiến vào. Bọn họ đè thấp thanh âm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ rất khó bị người phát hiện. Mà mặc dù ngẫu nhiên có phát hiện ba cánh, cũng bất quá là cho đêm tối nhiều một khối thi thể thôi. Đêm, tựa hồ càng đen. Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện bên trong, một hồi ca vũ vừa mới kết thúc, đám vũ nữ theo thứ tự đối mặt Hoàng thượng rời khỏi Đại Điện ở ngoài. Hoàng thượng đang chuẩn bị đứng dậy, tuyên bố tiệc tối kết thúc. Một con hắc con rơi từ đại điện ở ngoài vùng vây cánh bay tiến vào. Xoay quanh ở đại điện phía trên, chi chi kêu hai tiếng, theo sau phảng phất mắt mù giống nhau rơi xuống đại điện ở giữa kim trụ phía trên. Hoàng thượng hơi hơi sửng sốt, mở miệng hỏi lại. Này nơi nào tới con rơi? Thế nhưng không sợ trong điện ánh sáng. Con rơi hỉ hắc, đây cũng là chúng nó vì cái gì ban ngày rất ít ra tới nguyên nhân. Hiện tại sắc trời tuy rằng đã hoàn toàn đen, nhưng trong đại điện lại đèn đuốc sáng trưng thập phần sáng ngời. Theo lý thuyết, loại này hỉ hắc động vật là sẽ không tiếp cận đại điện. Giọng nói rơi xuống đồng thời, hoàng thượng xua tay, ý bảo một bên thị vệ đem chi bắt đi. Lập tức có người tiến lên, tả hữu vây đổ nổi lên này chỉ con rơi. Vốn tưởng rằng này chỉ con rơi chân tay vụ về, hẳn là thực dễ dàng bị bắt, hoặc là xua đuổi. Không nghĩ hai gã thị vệ bay nhanh đánh tới, kia con rơi phảng phất trước tiên có điều chuẩn bị, phịch một chút bay lên. Hoàng thượng mày nhăn lại, chúng đại thần cũng là hai mặt nhìn nhau, khe khe nói nhỏ lên. Này con rơi như thế nào vô duyên vô cớ bay đến đại điện tới? Điểm xấu hiện ra a, hắc bạch điên đảo, đây là điểm xấu hiện ra. Có người kinh hô lên, mọi người vừa nghe, sôi nổi rối loạn lên. Hai gã thị vệ vừa nghe, chạy nhanh nhanh hơn xua đuổi bắt giữ tốc độ. Không nghĩ này chỉ con rơi thế nhưng như thế linh hoạt, mang theo hai người ở mấy cây cây cột phụ cận vòng vòng. Hai người lăng là không có đem chi bắt lấy. Thường Long ở đâu? Hoàng thượng nổi giận, quát lớn. Liền canh giữ ở ngoài cửa Tưởng Long bước nhanh đi vào đại điện, phía sau còn theo một đội thị vệ. Có mặt tướng. Mau, đem này chỉ ghê tởm đồ vật cho chấm bắt lấy tới, giết. Hoàng thượng trừng mắt kia chỉ bay loạn con rơi, quát lạnh nói. Tưởng Long nhướng mày, dương mắt nhìn thoáng qua kia chỉ con rơi, nhìn nhìn lại trước mặt hoàng thượng, mặt vô biểu tình vừa chắp tay. Là. Giọng nói rơi xuống, Tưởng Long bỗng dưng vừa dâm chân, bay lên trời, hướng tới kia chỉ bay loạn con rơi nhảy qua đi. Kia vừa mới còn như thế nào bắt cũng bắt không đến con rơi, bị hắn dễ như trở bàn tay niết ở trong tay. Hoàng thượng vừa thấy, mày giãn ra khai, ghét bỏ vặn khai ánh mắt, chỉ phân phó nói. Mau, lấy ra đi giết. Đừng ô nhiễm này đại điện. Màu đỏ đen không dài mau con rơi bề ngoài xấu xí, thoạt nhìn có chút ghê tởm, cũng khó trách hoàng thượng như thế chán ghét. Tường Long nước mắt, nhìn thoáng qua thượng đầu hoàng thượng, ánh mắt dừng ở trong tay này chỉ con rơi trên người, mày bỗng dưng vừa nhíu. Trước 1064 không thể sang bậy. Hoàng thượng, này chỉ con rơi trên người có chút kỳ quặc. Hắn rội tay chỉ vào con rơi cánh, cánh phía trên hoa văn tựa hồ có chút đặc biệt. Hoàng thượng mày một trọn. Sao lại thế này? Thường Long đem trong tay con rơi mở ra một bộ phận. Này con rơi cánh phía trên, có một mặt màu lam nhạt hoa văn, giống hợp thành một cái gì đồ án. Xin cho hứa thần phụ cận, làm hoàng thượng xem xét. Thường Long cung cung kính kính thỉnh cầu. Hoàng thượng không nghi ngờ có hắn gật gật đầu đồng ý, nhưng thật ra đối này con rơi cánh phía trên hoa văn có chút tò mò. Thường Long đứng dậy, đi bước một đi lên thềm đá. Đứng yên ở hai tầng thềm đá phía trên, hắn liền đem trong tay con rơi đôi tay đi phía trước một đệ. Hoàng thượng tò mò xem ra. Nhưng vào lúc này, Tưởng Long bỗng dưng dương mắt, bước chân vừa dẫm, không hề dự triệu nhảy thượng thêm đá, tới rồi hoàng thượng bên cạnh người, một phen ấn ở hoàng thượng trên vai. Đột nhiên mà tới hành động làm mọi người ngẩn người, chỉ có gần nhất thị vệ phục hồi tinh thần lại, rút ra bên hông trường đao. Đừng núp nhích. Tường Long trầm thấp thanh âm từ bên môi giật tràn ra tới, ấn hoàng thượng bả vai tay nhẹ nhàng dùng sức, liền đem người ấn trở về long ỷ phía trên. Hai gã thị vệ hoảng sợ không dám tiến lên. Kia bị Tường Long dẫn tới một bọn thị vệ bỗng dưng rút đao, xoát xoát ngân quang đong đưa, không hề dự triệu đặt tại bên cạnh người một đám văn võ bá quan trên cổ. Mọi người trong lòng dùng mình, muốn chạy đã không còn kịp rồi. Tường Long, ngươi làm gì? Lập tức có người kinh hô ra tiếng, trừng lớn đôi mắt nhìn đột nhiên làm khó dễ Tường Long. Cung yến phía trên, ngươi cầm đao uy hiếp đủ loại quan lại, là có ý tứ gì? Tường Long, ngươi mau từ bên cạnh bệ hạ rời đi. Mọi người ngửi được không tầm thường hơi thở, lại không dám tin tưởng. Luôn luôn trung tâm bảo hộ hoàng thượng hoàng thành cấm vệ quân đầu lĩnh, thế nhưng sẽ làm ra uy hiếp hoàng thượng, uy hiếp đủ loại quan lại hành động. Thấy vậy, Tường Long chỉ là chậm rãi ngước mắt, nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên một mặt cười. Các vị đại nhân tạm thời đừng nóng nảy, Tưởng Mỗ cũng không có muốn mạo phạm các vị, mạo phạm hoàng thượng ý tứ. Chỉ là, Tưởng Mỗ nhận được mật báo, đêm nay giả yến lẫn vào thích khách, không thể không dùng này loại biện pháp, tìm ra thích khách, còn thỉnh các vị phối hợp. Tường Long nói đường hoàng nói, tay lại không có từ hoàng thượng trên vai dịch khai. Lập tức có người hét lớn. Tường Long, ngươi chảo thích khách bắt được hoàng thượng trên người sao? Chẳng lẽ hoàng thượng sẽ là thích khách? Còn không chạy nhanh buông ra hoàng thượng. Nói chuyện. Là Phượng Linh Triều Thừa Tướng Lưu Trương. Tối nay việc, vô luận thấy thế nào, đều không giống như là chào thích khách. Một hồi tiệc tối, đem nhiều người như vậy cấp vây ở bên trong đại điện, Tưởng Long nương một con rơi, dẫn người tiến vào bên trong đại điện. Trực tiếp tránh đi bên người hoàng thượng đội thân vệ, chế trụ hoàng thượng. Đây là một hồi sớm có dự mưu bắt cóc kế hoạch. Là ai? Ai làm? Mọi người bị trên cổ đao uy hiếp, trừ bỏ vài tên võ tướng sắc mặt không thay đổi, những cái đó quan văn. Một đám đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ nhưng không có nhiều ít sức chiến đấu, này đao nếu là không cẩn thận cắt cổ, cũng liền đã chết. Tường Long nhàn nhạt liếc hướng về phía Thừa tướng Lưu Trương, ánh mắt trào phúng gợi lên một mặt cười lạnh. Lưu đại nhân, chớ có nóng nảy, này thích khách nếu là bắt được, Tưởng Mỗ nhất định sẽ bảo hộ các vị đại nhân an toàn, đương nhiên, cũng bao gồm hoàng thượng an toàn. Lưu Trương nghẹn đỏ một khuôn mặt, tưởng phản kháng, rồi lại tự biết, phản kháng bất quá trên cổ lưỡi dao sắc bén. Nhưng nếu là không phản kháng, này văn võ ba quan bị khấu tại nơi đây, hoàng thượng còn bị Tưởng Long cầm ở trong tay. Tưởng Long, ngươi đây là muốn tạo phản nột. Lưu Trương nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn thanh nói, thân mình đều bởi vì kích động mà nhẹ nhàng run rẩy lên. Nguyên bản mang cười Lưu Trương ánh mắt chợt lạnh lùng. Lưu đại nhân, ngươi như thế cản trở Tưởng Mộ chóc na thích khách, lại vu hãm Tưởng Mộ hảo ý, hay là ngươi cùng kia thích khách có quan hệ, thế nhưng như thế bao che với hắn. Giọng nói rơi xuống, Tưởng Long cấp giam Lưu Trương người đưa mắt ra hiệu. Người nọ một chân liền đá vào Lưu Trương trên người, Lưu Trương đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp trên mặt đất quăng ngã cái chó ăn cức. Nhưng mà, Tưởng Long sắc mặt đạm nhiên, chỉ nhẹ nhàng quét mọi người liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng. Còn có ai muốn ngăn trở Tưởng Mỗ chào thích khách? Văn võ bá quan bị như vậy một dọa, sôi nổi ngậm miệng lại. Một cái hai cái kinh hoàng bất an nhìn Tưởng Long. Một đạo lưỡng đạo ánh mắt bay nhanh đảo qua phía trên ba gã hoàng tử. Đây là ai an bài? Thái tử. Nhị vương gia. Vẫn là Tam Vương gia. Tưởng Long, ngươi thật to gan. Thái tử điện hạ còn ở chỗ này, luôn được đến ngươi như thế làm càn. Phượng Không Mây cỏ từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trừng mắt kia kiêu ngạo vô cùng Tưởng Long. Sớm biết rằng gia hỏa này lòng mang quỷ thai, hắn liền không nên làm hắn đi lên. Tưởng Long thấy vậy, chỉ là nhàn nhạt cho Phượng Không Mây một cái khỏe mắt, hơi hơi mỉm cười. Tam Vương gia, Tưởng Mỗ đã nói, chỉ là chóc nã thích khách một khi bắt lấy, liền sẽ làm chư vị đại nhân trở về. Ngài chớ có nóng nảy. Tường Long, ta xem ngươi đây là muốn tạo phản. Phượng Không Mây tức giận vô cùng. Tô lên là Lê Nguyệt, vốn là làm hắn vô cùng phẫn nộ, hiện giờ thế nhưng còn có người ở trước mặt hắn động thủ uy hiếp. Vẫn là uy hiếp bọn họ mọi người cùng với Hoàng thượng. Người tới, người tới. Phượng Không Mây hướng tới đại điện ngoài cửa dương giọng kêu to, ý đồ đem đội thân vệ người hấp dẫn tiến vào. Lại không nghĩ ngoài cửa im ắng, cái gì thanh âm cũng không có, người nào cũng không có vào. Phượng Không Mây cùng mọi người trừng lớn đôi mắt, không thể tin được đây là có chuyện gì. Thấy vậy, Tưởng Long hơi hơi mỉm cười. Từ giờ trở đi, đại điện an toàn, từ ta cấm vệ quân tới bảo hộ. Các vị đại nhân, chỉ là vài tên giờ phút này không cẩn thận trà trộn vào tới, bắt được liền không có gì quan hệ, tạm thời đừng nóng nảy. Tưởng Long lần nữa cường điệu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, toàn bộ đại điện vừa mới còn ca vũ thăng bình, một mảnh tường hòa. Hiện giờ lại là đao quang kiếm ảnh, tức giận nghiêm nghị. Phượng Không Mây thấy vậy, trừng lớn đôi mắt, ánh mắt bay nhanh đảo qua trước mặt thái tử cùng Phượng Vô Thâm. Thường Long, ngươi rốt cuộc chịu ai sai xử? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Uy hiếp văn võ bá quan, bắt cóc hoàng thượng. Này không phải một cái cấm vệ quân đầu lĩnh liền dám làm ra tới sự tình. Nhất định có người, nhất định có. Nhưng mà, Thường Long chỉ đạm đạm cười. Tam Vương gia hiểu lầm, Thường Long chỉ là vì chóc nã thích khách, cái gì sai xử không sai xử, nghiêm trọng. Ngươi, một khi đã như vậy, kia bổn vương lấy Tam Vương gia thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức mang theo người của ngươi, rời khỏi đại điện. Phượng Không Mây tức giận mở miệng. Thường Long nhướng mày, không có lên tiếng, phía dưới mọi người càng không có muốn lui ra ngoài ý tứ. Thường Long, ngươi, Thường Mỗ là vì bảo hộ hoàng thượng, nơi này lẫn vào thích khách, Tam Vương gia, ngoan ngoãn ngồi xuống, thích khách bắt được ta tự nhiên sẽ đi. Phượng Không Mây nói bị Thường Long đánh gãy. Toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh an tĩnh. Tuy rằng Thường Long vô dụng đao kiếm đặt tại hoàng thượng trên cổ, nhưng Thường Long thực lực mọi người đều biết. Nếu hắn tưởng, có thể ở khoảnh khắc chi gian, liền lấy nhân tính mệnh. Hoàng thượng khoảng cách hắn như vậy gần, nếu hắn tưởng mưu đồ gây rối, dễ như trở bàn tay. Không thể sang bậy. Chương 1065 uy hiếp. Tô Lê Hoa ở Phượng Vô Thâm bên cạnh người, phía sau đồng dạng có người cầm đao kiếm chỉ vào hai người. Trong lúc, Tô Lê ánh mắt bốn quét, nhưng thật ra đem mọi người thần thái đều nhìn cái rõ ràng. Phượng Vô Thâm ánh mắt bình tĩnh thong dong, thấy vậy không vội không táo, như là sớm có đoán trước giống nhau. Nhưng Tô Lê có trực giác, những người này, không có khả năng là hắn an bài. Nếu là hắn nghĩ muốn cái gì ngôi vị hoàng đế, cái gì thái tử chi vị, căn bản không cần dùng này lệnh người lên án thủ đoạn. Chỉ cần cưới Ngân Nguyệt Quốc công chúa, liền có thể dễ như trở bàn tay bắt được. Huống chi, lấy hắn thế lực, này ngôi vị hoàng đế đối với hắn mà nói, thật sự không có tính khiêu chiến. Không cần thiết dùng như vậy phương pháp. Phượng Không Mây. Gia hỏa này tuy rằng háo sắc, nhưng lấy Tô Lê đối hắn tiếp xúc, hắn đối ngôi vị hoàng đế cũng không có nhiều ít mơ ước chi tâm. Càng nhiều chỉ là ăn nhậu chơi bời tâm thái. Huống hồ, xem này Tưởng Long đối thái độ của hắn, nhưng không giống như là đối đại chủ tử thái độ. Như vậy, cũng chỉ có thái tử. Tô Lê đã từng mật thám thái tử cung, chính là xác thật nghe được chút có thể nói là đại nghịch bất đạo ngôn ngữ. Tối nay việc, chỉ sợ cùng hắn thoát không được căn hệ. Mà giờ phút này, này thái tử đích sắc mặt vô biểu tình, chỉ là một chung tiếp một chung uống ly chung rượu. Thậm chí liền trên đài Tưởng Long cũng không từng nhiều xem một cái. Đến nỗi Ngân Nguyệt Quốc công chúa hoàng tử, giờ phút này nhưng thật ra thanh thản ổn định bị bắt cóc uy hiếp bộ dáng, một bộ xem kịch vui biểu tình. Tô Lê mị mị mắt, xem Phượng Vô Thâm này bình tĩnh thong dong bộ dáng, đảo cũng không có gì khẩn trương. Lo chính mình cầm lấy trên bàn điểm tâm tới ăn, lại là bên trong đại điện nhất nhẹ nhàng người. Tường Long, năm đó ngươi cùng đường, đến ta Phượng Linh triều tới, chính là hoàng thượng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi mới có thể nguyện trung thành bệ hạ. Nay phân ân tình, ngươi không tư hồi báo. Thế nhưng còn đối hoàng thượng như thế, ngươi không làm thất vọng hoàng thượng sao? Hàn Kỳ bỗng dưng đem trong tay méo hồi lâu chén rượu ném tới trên mặt đất, lạnh giọng quát lạnh, chất vấn nói. Hắn sớm đã ở phát hiện không đúng thời điểm đứng lên. Không nghĩ hắn còn chưa động thủ, phía sau người nọ động tác mau một bước, đã cho hắn giá thượng đao kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, này đó cấm vệ quân trung người, thân thủ sắc bén, cũng không phải là người thường. Hàn Kỳ một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng chất vấn. Lại không nghĩ Tưởng Long chỉ là đạm đạm cười. Đem mỗ tự nhiên sẽ không quên bệ hạ ân tình, nhưng có một số việc, dù sao cũng phải có người tới làm. Hảo ngươi cái Tưởng Long, mau buông ra bệ hạ, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Hàn Kỳ cắn răng trừng mắt Tưởng Long, thân mình vừa động liền muốn xông lên bậc thang. Không nghĩ bước chân mới vừa động, hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể nội lực biến mất đến sạch sẽ, thế nhưng điều động không được một chút ít. Tưởng Long thấy vậy chậm rãi mở miệng. Hàn tướng quân chớ có kích động, nếu không, lấy ngươi hiện tại người thường thực lực. Là không có khả năng cùng ta thủ hạ này đó cao thủ đối thượng mấy chiêu. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Hàn Kỳ trừng lớn đôi mắt, ánh mắt dừng ở này trên bàn. Trên bàn bày biện, đều là một ít đồ ăn, rượu thịt. Nếu thuận hôm nay bọn họ sở tiếp xúc quá thức ăn, có lẽ cũng chỉ có này đó sẽ có vấn đề. Thường Long câu môi không đáp, phản nói. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nếu không đừng trách ta đao kiếm không có mắt. Dứt lời, hắn bông dưng nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Kỳ. Đống dưng giơ tay. Một đạo kinh lực đống nhiên đánh ra, cách không đụng vào Hàn Kỳ ngực. Hàn Kỳ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị trực tiếp hoanh bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào cung tường phía trên. Lại ngã xuống đến trên mặt đất, cuộn tròn thành một đoàn, che lại ngực hộp máu không ngừng. Mọi người trừng lớn đôi mắt, một đám vừa mới còn có tâm tư lên đối kháng, hiện tại đều bị này giết gà dọa khỉ một màn, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Hàn tướng quân chính là Phượng Linh Triều một viên hổ tướng, thế nhưng đều bị đánh thành cái dạng này. Kia bọn họ này đó thực lực không đủ, lại hoặc là nhu nhược quan văn đi, có thể có cái gì kết quả? Còn không phải là bị đánh phần. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều sôi nổi rũ xuống đầu. Giờ phút này, bị bắt cóc hoàng thượng mắt lạnh đem mọi người trên mặt biểu tình nhất nhất đảo qua, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Thường Long, ai cho ngươi là gan như thế hành sự, hiện tại có thể cho ngươi chủ tử ra tới, mọi người xem nhìn đi. Hoàng thượng chưa từng nghiêng mắt, nhưng cũng biết Hàn Kỳ giờ phút này kia chẳng hề để ý biểu tình. Hắn không nghĩ tới, này đó chính mình bình thường nhiều có yêu quý thủ hạ, một ngày kia, thế nhưng đối hắn như thế. Hắn đảo muốn nhìn, là ai ở sau lưng sai sử. Thường Long nghe được lời này, chỉ phục thấp một chút thân mình. Bệ hạ, sẽ có cơ hội. Giọng nói rơi xuống, đại điện ở ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Tưởng tướng quân, hoàng cung trên dưới đã bị ta chờ chặt chẽ bảo vệ cho, kia thích khách, không có khả năng lại chạy thoát. Một câu, Tưởng Long trên mặt lộ ra tươi cười, xua xua tay, ý bảo bọn họ đứng dậy. Bên trong đại điện mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Hoàng cung đã bị bắt rồi. Này như thế nào sẽ nhanh như vậy? Chỉ là một đội cấm vệ quân, như thế nào sẽ nhanh như vậy bắt lấy hoàng cung? Mọi người trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía Tường Long. Mọi người đều biết, trong hoàng cung tổng cộng có hai bên tổ chức bảo hộ hoàng thượng an toàn. Một là cấm vệ quân, nhị là đội thân vệ. So với cấm vệ quân tới, đội thân vệ là bên người hoàng thượng nhất bên người thị vệ. Đồng dạng, thực lực cũng so cấm vệ quân muốn cao hơn rất nhiều. Mặc dù cấm vệ quân ở Tưởng Long dẫn dắt hạ muốn tạo phản, này đội thân vệ cũng không phải là ăn chay. Thậm chí có khả năng đem cấm vệ quân cấp phản sát. Này như thế nào cái gì tiếng vang đều không có nghe được, liền toàn quân bị diệt. Đây chính là suốt mấy ngàn người đội thân vệ A. Không nói mọi người, chính là hoàng thượng, cũng kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Tưởng Long. Hắn tỉ mỉ cho chính mình bố trí người, thế nhưng cứ như vậy bất kham một kích. Bọn họ rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn. Đối này, Tưởng Long cũng không có nhiều ít giải thích. Chỉ chiều hai tầng bậc thang mặt bên vừa chắp tay, nói: Thái tử điện hạ, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, có thể bắt đầu chóc nã thích khách. Thái tử. Mọi người kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía hai tầng thềm đá thượng thái tử, như thế nào cũng không thể tưởng được, trận này cung biến, thế nhưng là thái tử làm ra tới. Phượng Không Mây cùng Phượng Vô Thâm ghé mắt tầm mắt tiêu điểm chỗ, thái tử đem trong tay chung rượu bông, bỗng dưng đứng dậy, mặt lạnh đi hướng đại điện phía trên. Kia Tưởng Long cùng hoàng thượng nơi địa phương. Một vén lên chính mình trên người trường bào, hắn ánh mắt bay nhanh quét về phía đại điện giữa mọi người, khoe miệng chậm rãi gợi lên một mặt cười. Các vị đại nhân không nên gấp gáp, thích khách lẫn vào hoàng cung, không biết đối ai sẽ động thủ. Nếu là bị thương phụ hoàng, bị thương các vị, đã có thể khó mà nói. Cho nên, bổn cung mới ra này hạ sách, đem các vị lưu lại, nhất nhất bài tra. Chỉ cần các vị an tâm phối hợp Tưởng tướng quân điều tra, bổn cung bảo đảm các vị nhất định sẽ không có việc gì, sẽ bình bình an an cùng các vị gia quyến về đến nhà. Thái tử lời này chính là xích quả quả uy hiếp. Bài tra thích khách lại yêu cầu đem mọi người trên cổ để thượng lưỡi dao sắc bén. Nếu là không phối hợp, liền sẽ có việc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trừng mắt thượng đầu thái tử, ánh mắt phẫn nộ. Chương 1066 giết gà dọa khỉ. Cuối cùng là có người nhịn không được, chống tia trường kiếm đứng dậy, tức giận chất vấn. Thái tử, ngươi làm như vậy là đại nghịch bất đạo, là mưu phản, là xoán vị. Liền tính thành công, cũng là vạn người thoá mạ hành vi, ngươi, a, vừa mới đứng lên tên kia quan văn còn chưa có nói xong, trên cổ liền nhiều một cái lỗ thủng. Huyết theo kia dày nặng thảm chảy xuôi mở ra, đỏ tươi mà chói mắt. Các vị, các ngươi suy nghĩ nhiều, bổn cung chỉ nghĩ an an tính tính chóc nã mấy cái thích khách mà thôi, chớ có lại suy nghĩ nhiều. Huống chi, các ngươi liền tính không vì chính mình ngẫm lại, vì nên vì chính mình người nhà ngẫm lại. Thanh huy điện chỗ đó, còn có các vị gia quyến nhi nữ. Lược Hàm cảnh cáo nói từ thái tử trong miệng bay ra, chui vào mọi người lỗ thai. Mọi người sắc mặt một bạch. Gia quyến. Đúng rồi, tối nay đại đa số người, đều đem chính mình gia nhi nữ đều cấp mang vào hoàng cung. Trừ bỏ chủ điện, còn có thiên điện nội con cái, từ quý phi nương nương mang theo tiến hành tới tối. Những người này nếu có thể như thế trăng trận táo bạo vọt vào bên trong đại điện động thủ, kia thanh huy điện giữa những cái đó gia quyến, lại vì sao không bị bắt lấy. Nghe được lời này, tất cả mọi người luôn cuống. Nếu là cô độc một mình, đã chết liền đã chết. Chính là, người nhà còn ở trong tay đối phương, này nên làm cái gì bây giờ? Mà càng có không ít gia quyến nhìn đến người chết trực tiếp kêu sợ hai ra tiếng, xúc ở chính mình phu quân trong lòng ngực, run bần bật. Người chết? Chết người? Phu quân, bọn hài nhi nên làm cái gì bây giờ? mọi người hoảng sợ vạn phần, hận không thể chưa bao giờ đã tới đêm nay tới tối. Nếu là không tới, chỉ sợ cũng sẽ không có như vậy tao ngộ đi. Tên kia quan văn lăn xuống trên mặt đất, nhẹ nhàng run rẩy vài cái, liền nằm bất động. Mùi máu tươi, làm mọi người tâm bỗng dưng châm xuống. Thái tử đây là đập nồi dìm thuyền, không có quay đầu lại tính toán. Không có người còn dám nói chuyện. Thái tử thấy vậy vừa lòng cười. Thực hảo, bổn cung hy vọng đại gia hảo hảo phối hợp chào thích khách, chỉ cần phối hợp hảo, bổn cung nhất định bảo đảm đại gia an toàn. Thái tử giọng nói rơi xuống, trên mặt lộ ra vài phần thị huyết tươi cười. Tô Lê ngước mắt, hoàng thượng ánh mắt, từ thái tử đứng lên liền vẫn luôn dừng ở trên người hắn, khỏe miệng gắt gao nhấp. Cặp mắt kia, lại phảng phất có vô số nói muốn nói xuất khẩu giống nhau, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Thức mau, thái tử hạ đạt mệnh lệnh. Văn võ bá quan bị đè nặng 10 cái một tổ vào bên cạnh thiên điện, cửa điện một quan, kia thiên điện trong vòng liền tự thành một cái thiên điện. Đem mọi người sở hữu tâm tư đều cấp nhốt ở bên trong. Bên trong đại điện dư lại, liền chỉ có hoàng gia mấy cái con cháu, cùng với Ngân Nguyệt Quốc xem diễn hai người. Ngươi tính toán xử trí như thế nào người phụ hoàng? Hoàng thượng trên mặt mặt vô biểu tình, tựa hồ đối như vậy kết quả không ngoài ý muốn, cũng không kinh ngạc, chỉ yên lặng chờ đợi, thẳng đến giờ phút này. Phụ hoàng nói quá lời. Nhi thần chỉ là hướng tìm ra thích khách mà thôi. Người tới, đem phụ hoàng đưa đến tẩm cung bên trong, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không chuẩn tiếp cận. Thái tử mệnh lệnh một chút, liền có người chấp hành. Mẫu hậu, làm phiền ngài phụ hoàng cùng đi một chuyến. Hoàng hậu ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem chính mình nhi tử, lại nhìn xem hoàng thượng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thực hiển nhiên, này hết thể an bài giữa, cũng có hoàng hậu một bút. Hoàng thượng quay đầu, ánh mắt thanh lánh liếc mắt một cái hai người, từ hai gã thị vệ mang theo ra đại điện. Phượng Không Mây rất tưởng ngăn cản, Nghề Hà mới ra tay, liền bị phía sau thị vệ ngăn chặn, giờ phút này bị ấn ở trên mặt đất, không thể động đậy. Thái tử khinh thường liếc mắt một cái Phượng Không Mây, cũng không có đem hắn để ở trong lòng, mà là xoay người nhìn về phía vẫn luôn bình tĩnh thong dong ngồi ở xe lăn phía trên Phượng Vô Thâm. Nhị hoàng đệ, bổn cung cho rằng ngươi sẽ dễ rủa một chút, rốt cuộc ngươi chính là Phượng Linh Triều vạn người phía trên nhị vương gia, thực lực không giống tầm thường. Phượng Vô Thâm nước mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn lướt qua thái tử. Nhàn nhạt câu môi. Ngươi không phải cái gì đều an bài hảo. Dùng đặc thù phương pháp chế tác nội lực tán, trực tiếp làm đại điện giữa mọi người nội lực mất hết. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phượng Vô Thâm nhấc tay chén rượu, đống dưng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. A, ha ha. Ha ha ha ha. Vậy làm phiền nhị hoàng đệ ủy khuất một chút, đến bổn cung cấp nhị hoàng đệ chuẩn bị tẩm cung nghỉ ngơi một chút. Thái tử dứt lời, chiều phía sau xua tay, tự nhiên có người đi lên, duỗi tay tới đẩy Phượng Vô Thâm xe lăn. Phượng Vô Thâm sắc mặt nhàn nhạt, lúc gần đi không quên duỗi tay giữ chặt Tô Lê tay, mang theo nàng cùng rời đi. Nhị hoàng đệ cho tới bây giờ này phó đồng ruộng, thế nhưng còn không quên mang theo mỹ nhân. Dĩ vãng các hoàng huynh đối nhị hoàng đệ phỏng trừng nhưng thật ra sai rồi. Thái tử đạm cười đảo qua hai người nắm tay, trên mặt ý cười thật sâu. Phượng Vô Thâm chưa từng nói chuyện, chỉ lôi kéo Tô Lê an tĩnh rời đi. Phượng Không Mây cũng bị áp cùng đưa đến đơn độc phòng. Đại điện phía trên, chỉ còn lại có Ngân Nguyệt Quốc huynh muội cùng với thái tử. Hào dứt khoát lưu loát thủ đoạn A, thái tử điện hạ. Lãnh đồng dối tay cởi bỏ trên mặt mặt nạ, phóng tới trên bàn, đạm cười nhìn thái tử. Thái tử nghiêng mắt, trầm ngưng ánh mắt dừng ở lãnh đồng lãnh xương trên người, hơi hơi mỉm cười. Nếu không có hai vị hỗ trợ, bổn cung sao có thể dễ dàng dùng này nội lực tán đem nhiều người như vậy phóng đảo. Ở đây mọi người, đều không có phát hiện này đặc thù chế tác nội lực tán, trăng bạc hoàng tử công chúa công không thể không, bổn cung sẽ chặt chẽ để ở trong lòng. Lãnh đồng nhẹ nhàng cười. Thái tử điện hạ quá khen, trước mắt, thái tử đã đem toàn bộ hoàng cung không chế ở trong tay, xem ra ta đem tỷ đệ cũng có thể rời đi. Xong việc, thỉnh thái tử điện hạ đem Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê đưa đến ta trang bạc trên tay, chuyện này, chúng ta thanh toán xong. Dứt lời, lãnh đồng cùng lãnh xương liếc nhau, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay liền muốn đi ra ngoài. Lãnh xương nguyên bản chỉ nghĩ trao đổi Phượng Vô Thâm, đến nỗi Tô Lê, là lãnh đồng sau lại hơn nữa điều kiện. Bất quá là hai người mà thôi. Đối với đã nắm giữ Phượng Linh Triều thái tử tới nói, là một kiện rất đơn giản sự tình. Cho nên chuyện này, dễ như trở bàn tay liền thành giao. Nhưng mà, lãnh đồng hai người bước chân còn chưa động hai hạ, liền bị thái tử ra tiếng ngăn lại. Từ từ, giọng nói rơi xuống, thái tử tiến lên, một lần nữa đi tới lãnh đồng hai người trước mặt, ngước mắt, nhàn nhạt nhìn hai người. Thái tử điện hạ, còn có việc nhi. Thái tử đạm cười một tiếng nhìn chằm chằm lãnh đồng mặt, chậm rãi mở miệng nói. Bổn cung nghe nói. Tiểu hoàng tử lãnh đồng chính là Ngân Nguyệt Quốc chân chính người cầm quyền, thân phận không giống bình thường, phải không? Lãnh đồng trên mặt cười hơi hơi trầm ngưng. Thái tử điện hạ có ý tứ gì? Hay là muốn đem ta này minh hiếu, cung cấp lưu lại? Thái tử sau khi nghe xong cười. Tiểu hoàng tử điện hạ, nay Phượng Linh triều phong thổ cùng trang bạc bất đồng, như vậy đoạn thời gian nhưng lãnh hội không đủ đâu, không bằng lưu lại, lại hảo hảo thưởng thức một phen. Dứt lời, thái tử sắc mặt biến đổi, quát lạnh ra tiếng. Người tới. Ngoài cửa lập tức có mấy chục người nối đuôi nhau mà nhập, tay cầm đao kiếm, nhắm ngay đại điện ở giữa lãnh đồng lãnh xương. Chương 1067 ngăn không được. Lãnh đồng trên mặt ý cười bất biến, chỉ là con ngươi hơi hơi nhíu lại. Thái tử điện hạ, ngươi đây là muốn thay đổi a? Tiểu hoàng tử, ngươi đối trăng bạc như vậy quan trọng, lại giúp bổn cung lớn như vậy vội, như thế nào có thể dễ dàng như vậy rời đi? Hảo hảo lưu lại, ăn ăn một lần này Phượng Linh triều mỹ thực, lại thưởng thức một chút cảnh đẹp, chờ bổn cung xuất binh bắt lấy Ngân Nguyệt quốc, lại làm ngươi trở về như thế nào? Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Thái tử bừa bãi cười, phảng phất đã thấy tương lai nhất thống thiên hạ cảnh tượng phô ở trước mắt. Hắn vung tay lên, thủ hạ mấy chục người liền chiều lãnh đồng hai người cầm qua đi. Thấy vậy, lãnh đồng chỉ là khinh miệt cười. Thái tử điện hạ nếu biết ta là trăng bạc quan trọng nhất người, kia có biết ta vì sao trở thành trăng bạc quan trọng nhất người? Vì sao ta kia mấy cái ca ca, tất cả đều thua ở tay của ta? Ta lãnh đồng sẽ là đơn giản như vậy, liền bị người bắt lấy người sao? Giọng nói rơi xuống, cửa đại điện liền vang lên kinh hoàng tiếng bước chân. Điện, điện hạ. Một người thị vệ từ cửa nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, thình thịch quỳ gối thái tử bên chân. Thái tử điện hạ, có một đội bạch y ngân giáp đội ngũ nhảy vào cửa điện trước, hướng bên này giết lại đây. Cái gì? Thái tử trừng lớn đôi mắt không thể tin được. Nay hoàng cung bên trong người đều đã bị bọn họ rửa sạch sạch sẽ, căn bản không có khả năng có ai thuộc hạ còn có người có thể đủ đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Này, đây là có chuyện gì? Thái tử kinh hoàng, chỉ có trong đám người bị vây đổ lãnh đồng nhàn nhạt cười cười. Ta trăng bạc không phải dễ khi dễ như vậy. Phượng Linh nếu mất đi cùng quốc gia của ta liên hôn cơ hội, nhất định phải thừa nhận trụ ta trăng bạc lửa giận. Vô luận này Phượng Linh triều ngôi vị hoàng đế ai tới ngồi, chúng ta hai nước minh ước, đến đây kết thúc. Ha ha ha ha. Lãnh đồng dứt lời, một tay bắt lấy bên cạnh người lãnh xương, liền nhấc chân hướng đại điện ở ngoài đi đến. Người chung quanh muốn ngăn, trong tay binh khí liền quăng lại đây. Nhưng mà, binh khí còn chưa đụng tới lãnh đồng thân thể, kia lấy binh khí người đôi mắt đối thượng lãnh đồng ánh mắt. Chỉ nhìn thấy lãnh đồng cặp kia màu đen con ngươi mạc danh biến thành quỷ dị màu xanh lục, thân mình liền cứng đờ, không bao giờ có thể động đậy. Càng miễn bàn cầm trong tay binh khí đả thương người. Có khác một người thấy ngăn không được, chạy nhanh đi theo sông lên. Lãnh đồng xoay người khoảnh khắc, kia màu xanh lục con ngươi giống như có sinh mệnh giống nhau, nhìn thẳng động thủ người nọ. Thức mau, người nọ thân mình cũng cứng đờ bất động, vẫn duy trì tiến công tư thế. Một cái, hai cái, sông lên người càng ngày càng nhiều. Nhưng vô luận là ai, đối thượng lãnh đồng đôi mắt, kia màu xanh lục đôi mắt liền có thể nháy mắt khống chế được người nọ thân mình, đem chi cương tại chỗ không thể động đậy. Thái tử trừng lớn đôi mắt nhìn, mấy chục người thế nhưng ngăn không được kia hành động hai người. Hai người nếu như không người đi ra đại điện. Đại môn cửa chỉnh chỉnh tề tề đứng hai bài bạch y liền ngân giáp thủ hạ, liền cung cung kính kính chiều lãnh đồng quỳ xuống. Cung nên tiểu hoàng tử. Lãnh đồng đạm đạm cười, đứng yên ở cửa đại điện bỗng dưng xoay người nhìn về phía đại điện ở giữa thái tử, trên mặt lộ ra một mạt cao thâm, chậm rãi nói. Cho ngươi một câu lời khuyên, chớ nên đắc ý vong hình. Phượng vô thâm, không phải đơn giản như vậy người. Giọng nói rơi xuống, lãnh đồng xua xua tay, xoay người dương giọng mở miệng. Không hẹn ngày gặp lại. Bạch y liền ngân giáp thủ hạ tới mau, đi cũng mau. Thái tử những cái đó thị vệ, thế nhưng không ai có thể ngăn được bọn họ. Chân trời xẹt qua một mảnh bạc mang, lại nhìn lên, kia chỉ đột nhiên xuất hiện đội ngũ, đã biến mất ở màn trời phương xa. Thái tử không dám tin tưởng nhìn trong đại điện vẫn không nhúc nhích những cái đó thị vệ. Như thế nào cũng không dám tin tưởng, lãnh đồng cùng lãnh xương liền ở chính mình mí mắt phía dưới, cứ như vậy đi rồi. Bọn họ căn bản không có đem hắn để vào mắt ý tứ, vây vây ống tay áo, không mang theo một đám mây. Đi rồi. Điện, điện hạ, những cái đó bạch y hệ nhân quá cường, chúng ta ngăn không được. Nghiêng ngả lảo đảo từ đại điện ngoại chạy vào một người thị vệ một cái chống đỡ không được, té ngã ở trên mặt đất. Thái tử trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ, nhìn nhìn lại đại điện ngoại kia tứ tung ngang dọc thi thể. Kia đều là người của hắn. Phế vật. Hắn quát lạnh một tiếng, vung ống tay áo, đi ra đại điện. Mùi máu tươi tràn ngập xoang mũi. Hắn thật sâu mà hút một ngụm này ô chọc không khí, thân mình ngăn không được có chút run rẩy. Đây là ở kích động, ở hưng phấn. Áp lực lâu như vậy tâm, rốt cuộc cuồng táo đi lên. Hắn là thích như vậy cuồng táo. Đây là hắn một tay tạo thành hoàn toàn mới hoàn thành. Chỉ cần qua tối nay, hết thảy đều sẽ hảo lên, hết thảy đều sẽ là của hắn. Điện hạ, Ngân Nguyệt quốc sự tình tạm thời không cần để ý tới, hiện giờ quan trọng nhất là muốn đem hổ phù bắt được tay. Chỉ có hổ phù tới tay, đóng quân ở ngoài thành 10 dặm ngoại quân đội, mới có thể đủ cho chúng ta sử dụng. Này hoàng thành mới có thể là chúng ta. Thân xuyên một thân nhung giáp tuấn nghĩa bá trên người đã lây dính không ít huyết ô, trường kiếm hơi hơi rũ xuống, máu tươi một giọt rơi xuống trên mặt đất. Nếu đã động thủ, vậy tuyệt đối không thể đủ lại có do dự. Vô luận như thế nào, này hoàng thành cần thiết bắt lấy. Này Phượng Linh Triều cần thiết đổi chủ. Nếu không, chờ đợi bọn họ sẽ là tử vong. Là hủy diệt. Thái tử hiển nhiên cũng biết. Bọn họ chẳng qua là nhìn cấm vệ quân cùng trở thành phòng giữ quân đánh bất ngờ, mới bắt lấy hoàng thành. Lúc này, nếu là có người dùng hổ phù điều động 10 dặm ngoại đại quân công thành, hắn điểm này người, căn bản là không đủ xem. Nay hổ phù không thể dừng ở những người khác trong tay, chỉ có thể dừng ở trong tay của hắn. Đi. Đi phụ hoàng tẩm cung. Thái tử không có do dự, vung tay lên, mang theo phía sau một đội nhân mã, thẳng đến hoàng thượng tẩm cung mà đi. Phượng Linh chiều đêm, tựa hồ hắc càng nồng đậm chút. Mà giờ phút này, Tô Lê chính bồi Phượng Vô Thâm vây ở một chỗ cung điện trong vòng, nhìn Phượng Vô Thâm lột quả cam. Hắn trừ bỏ một khuôn mặt, Tô Lê là nhìn không tới ở ngoài, Phượng Vô Thâm dáng người vẫn là thập phần cao gầy giỏi giang. Đặc biệt là kia làm một việc chuyên chú nghiêm túc bộ dáng, liền tính là một cái sơn mặt, cũng có thể đủ làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Đại điện thượng Phượng Vô Thâm theo như lời những lời này đó, còn ở Tô Lê bên thai quanh quẩn. Hắn nói qua, hắn bên người chỉ có nàng một nữ nhân. Hắn nói qua, hắn thích nàng. Hắn nói qua, hắn chỉ biết cưới nàng một cái. Tô Lê suy nghĩ, này tình nhân chi gian lời thề, thật sự có thể tin tưởng sao? Nàng kiến thức quá vô số người, bởi vì các loại nguyên nhân mà tách ra. Càng kiến thức quá vô số người, phía trước nên nói vĩnh không chia lịa, đảo mắt liền đã ai đi đường đấy. Đầy hứa hẹn tiền, vì quyền, vì lợi, vì bất đắc dĩ. Trọng sinh ở thế giới này, Tô Lê chưa bao giờ nghĩ tới phải cho chính mình tìm một cái phiền toái. Ở gặp được Phượng Vô Thâm phía trước, nàng cảm thấy, nam nhân chính là phiền toái. Chính là hiện tại, hồi tưởng hắn những cái đó thoạt nhìn thập phần nghiêm túc nói, nàng thế nhưng cảm thấy sẽ mặt nhiệt, sẽ cao hứng. Nàng có phải hay không bị bệnh? Tô Lê miên man suy nghĩ khoảnh khắc, Phượng Vô Thâm đã đem trong tay quả quýt lột ra. Chương 1068 bức vua thoái vị. Cẩn thận cho nàng xé đi quả quýt thượng kinh lạc, lại đưa đến nàng bên môi. Tô Lê há mồm, ngọt ngào quả quýt liền đưa đến trong miệng, một cắn, lần ngọt. Phượng Vô Thâm có thể đem uy nàng ăn quả quýt, làm ra một bộ nghiêm túc nghiên cứu bộ dáng. Thức mau, lột tốt quả quýt đã hơn phân nửa cái vào Tô Lê miệng. Tô Lê mím môi, nhịn không được mở miệng. Phượng Vô Thâm, thái tử phát động cung biến, ngươi liền một chút đều không lo lắng. Chính tận sức với đầu uy mô vương ra ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tô Lê. Thức mau lại đem trong tay xé sạch sẽ mạch lạc quả quýt đưa đến Tô Lê bên môi, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Lo lắng cái gì? Lo lắng. Lo lắng thái tử cung biến thành công, đem chúng ta này đó dư thừa người đều cấp giết ta. Tô Lê mắt trợn trắng. Chẳng lẽ còn lo lắng thái tử cung biến thất bại sẽ bị sát sao? Phượng Vô Thâm khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, sau khi nghe xong nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ không thành công. Ngươi như vậy khẳng định. Tô Lê nhướng mày có chút kinh ngạc. Có phải hay không ngươi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng? Phượng Vô Thâm ngước mắt nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười. Ngươi nói đi. Lại một mảnh quả quýt đưa đến Tô Lê bên môi, Tô Lê há mồm cắn hạ. Thật sự a? Như vậy không tin ta. Cái này, rơi xuống Phượng Vô Thâm nhướng mày. Chẳng lẽ hắn che giấu quá sâu, hắn cái này tiểu vương phi cảm thấy hắn là mềm quả hồng không thành. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, che miệng ho khan hai tiếng. Khu khu, ta này không phải xem ngươi đều bị thái tử áp đến này phòng nhỏ đợi, muốn hỏi một chút rõ ràng sao. Tô Lê vẫn là thực tin tưởng ra hỏa này. Nếu không cũng sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện đi theo hắn lại đây không phải. Phượng Vô Thâm trầm mặc hạ, nô một tiếng, nói. Ngươi không cảm thấy, ngươi cùng ta ở chỗ này trong căn phòng nhỏ, rất giống hai người thế giới sao. Không nên hảo hảo hưởng thụ sao. Nói, Phượng Vô Thâm còn dương mắt, hướng tới Tô Lê chớp chớp đôi mắt. Bở lỉnh bở lỉnh. Tô Lê bị điện tới rồi, lôi đến nộn ngoại tiêu. Lớn như vậy cá nhân, như vậy bán manh thật sự hảo sao. Khu khu. Tô Lê rũ xuống đầu. Mặt không biết cố gắng năng năng. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười, không có nói toạc, chỉ nhẹ nhàng nói. Ăn quả nho, đây là vừa mới tiến cống Tây vực quả nho, rất là tươi ngon. Tô Lê ngước mắt, xem Phượng Vô Thâm lại lấy ra một bên quả nho tới thật cẩn thận lột ra chuẩn bị đầu uy. Nguyên lai kia khẩn trương tâm, cũng dần dần thả lỏng lại. Gia hỏa này nhẹ nhàng như vậy bộ dáng, chuyện này, hẳn là thực dễ dàng bị giải quyết đi. Đăng hỏa huy hoàng hoàng thượng tầm cung, buồn hẳn là một nam một nữ không khí ái muội. Giờ phút này lại đứng hai bài len ken hữu lực thị vệ. Thái tử cùng Tuấn Nghĩa bá đứng ở tẩm cung ở giữa, nhìn ngồi ở giường bên cạnh, không nói một lời hoàng thượng, rất là tức giận. Phu hoàng, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không muốn đem hổ phù giao ra đây. Thái tử đã thực nóng nảy. Thời gian một phút một giây quá khứ, Hừng Đông lúc sau hắn sở làm những việc này, liền sẽ giấy không thể gói được lửa truyền ra đi. Tối nay, hắn cần thiết bắt được hoàng thượng trong tay binh phù, mới có thể đủ được đến hoàng thành, được đến Phượng Linh. Chính là, hoàng thượng còn ở trầm mặc. Hoàng thượng, ngài mau chút đem hổ phù giao cho thái tử đi. Hắn là ngài thân nhi tử, tương lai ngôi vị hoàng đế cũng là hắn a. Hiện tại cấp, về sau cấp, không đều là giống nhau. Hoàng hậu thấy vậy, chạy nhanh ở một bên khuyên giải lên. Hoàng thượng, việc đã đến nước này, thì ngài mau đem binh phủ giao cho thái tử đi. Tuấn Nghĩa bá chạy nhanh giơ tay, đồng dạng khuyên đủ. Hoàng thượng ngồi ở mép giường, nhàn nhạt nghe mấy người nói chuyện, mặt vô biểu tình, không nói một lời, rũ mắt nhìn dưới mặt đất. Thái tử vừa thấy nóng nảy, xoát rút ra tùy thân trường kiếm, keng. Trực tiếp bay ra đi, nhất kiếm đem bên cạnh người cách đó không xa cái bản tức bay một cái rác. Phu hoàng, đem binh phủ giao ra đây, ta đương hoàng thượng, như cũ có thể cho ngài sau này vinh hoa phú quý. Đến lúc đó, ngài không cần nhọc lòng quốc sự, tưởng như thế nào chơi, còn như thế nào chơi, không phải thật tốt. Nếu ngài vẫn là thật sự cố chấp, ngươi sẽ như thế nào? Hoàng thượng nghe được lời này, tiếp được nửa câu, dương mắt nhìn chính mình cái này thái tử. Ta. Thái tử tức giận không thôi. Nghe hắn hỏi lại thiếu chút nữa đem kia đại nghịch bất đạo nói ra tới, bị hoàng hậu mở miệng ngăn cản. Ngài là phụ thân hắn có thể thế nào? Hoàng thượng, thái tử là ngài thích nhất nhi tử, ngài liền xem ở hắn nhiều năm như vậy nghe lời phân thượng, đem hổ phù cho hắn đi. Hoàng hậu tận tình khuyên bảo. Nàng thân nhi tử, hắn nếu được việc, nàng có thể nào không giúp hắn? Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng hậu, khoe miệng lộ ra một mặt trào phúng cười. Các ngươi hai thật là chấm hảo hoàng hậu, hảo thái tử a. Nhiều năm như vậy, chẳng có chỗ nào xin lỗi các ngươi, thế nhưng cho các ngươi làm ra bậc này bức vua thoái vị hành động. Hoàng thượng ngẩng đầu đạm cười nhìn thái tử hỏi lại. Phu hoàng, chuyện tới hiện giờ, nói này đó còn hữu dụng sao? Thái tử cúi đầu, âm lãnh nhìn chằm chằm cái này Phượng Linh triều hoàng đế. Hoàng thượng đạm cười. Đương nhiên là có dùng, chấm liền muốn biết. Ta đây liền nói cho ngươi. Thái tử quát lạnh ra tiếng. Ngươi đem ta lập vì thái tử, lại cho nhị hoàng đệ nhiều như vậy quyền thế thực lực. Ta cái này thái tử còn không bằng một cái nhị vương gia có thế lực. Toàn bộ Phượng Linh triều, chỉ biết có như vậy một cái nhị vương gia, lại không biết có ta cái này thái tử. Ngài có phải hay không đã sớm tưởng đổi đi ta cái này thái tử? Có phải hay không? Nếu không phải Phượng Vô Thâm chân không được, vô pháp đứng lên, ngài chỉ sợ đã sớm thay đổi thái tử đi. Ha ha ha ha. Thái tử cười lạnh lên. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi cùng Phượng Vô Thâm ước định. Chỉ cần hắn cưới Ngân Nguyệt Quốc công chúa. Ngươi liền sẽ đem thái tử chi vị cho hắn, ngươi cho rằng ta không biết. Phu hoàng, ta ở ngươi trong lòng rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc có hay không một chút vị trí? Ta hôm nay sở làm hết thảy đều là ngươi bức ta. Thái tử âm ngoan mở miệng. Dứt lời, hoàng thượng sắc mặt hơi hơi chịu động hạ, ngẩng đầu một đôi tang thương láo mắt thấy hướng về phía hắn. Ngươi liền như vậy tưởng ngươi phụ hoàng. Chẳng lẽ không phải? Thái tử lạnh lùng hỏi lại. Từ nhỏ đến lớn, Phượng Vô Thâm đều là áp ta một đầu. Cái gì đều mạnh hơn ta, không phải sao? Có như vậy một người ở, này thái tử chi vị, này ngôi vị hoàng đế, sao có thể luân được đến ta tới ngồi? Phu hoàng, coi như ngươi đền bù một chút nhiều năm như vậy tới đối ta thua thiệt, đem hổ phù cho ta đi. Ân, cho ta đi. Hoàng thượng một đôi mắt liền như vậy lẳng lặng mà nhìn thái tử, thẳng đến hắn giọng nói rơi xuống, khóe miệng nhẹ nhàng chịu động hạ, hắn lúc này mới chậm rãi cúi đầu. Giống một con bị đấu bại gà trống. Thật lâu sau, liên ở thái tử chờ đến sắp không kiên nhẫn thời điểm, hoàng thượng lúc này mới khe khẽ thở dài, mở miệng nói. Phượng Vô Thâm đích xác rất lợi hại, thực thông minh, từ nhỏ liền không giống người thường, văn võ song toàn. Nhưng ngươi biết hắn vì sao sẽ hai chân tàn tật. Hoàng thượng ngước mắt, một đôi lão trong mắt tràn đầy đau lòng. Thái tử bị hỏi sửng sốt. Chương 1069 vì sao tàn tật? Có ý tứ gì? Hắn không phải quăng ngã chặt đứt chân sao? Này, đây là mọi người đều biết đến sự tình a. Hoàng thượng sau khi nghe xong, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Lớn như vậy một cái Phượng Linh triều, chẳng lẽ liền sẽ không có cái nào đại phu có thể trị liệu một cái quăng ngã chặt đứt chân thương. Hắn chân, là chấm làm. Hoàng thượng nhẹ nhàng thở hắt ra, nói ra năm xưa chuyện cũ. Nhưng mà, việc này chân tướng, lại làm thái tử cùng hoàng hậu, cùng với Tuấn Nghĩa bá đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng. Hoàng thượng làm. Đem chính mình thân nhi tử chân, cấp phế đi. Xem ba người kinh ngạc bộ dáng, hoàng thượng nhẹ nhàng cười. Vô Thâm Chân cũng không phải quăng ngã chặt đứt, mà là trúng độc. Kia độc thực mãnh, ở lúc ấy là có thể trực tiếp đem người giết chết độc dược. Chấm ở làm người hạ độc lúc sau hồi lâu một đoạn thời gian, đều không thấy Vô Thâm bóng dáng, cho rằng hắn đã chết. Thẳng đến có một ngày, Vô Thâm đã trở lại. Hắn không có chết, chỉ là hai chân rốt cuộc đứng dậy không nổi. Hoàng thượng trong mắt xẹt qua một mạt thống khổ, rồi lại thực mau bị quyết tuyệt sở che giấu. Mấy người nghe được sắc mặt đại biến. Có lẽ bọn họ đã từng đều đối Phượng Vô Thâm chân thương có phán đoán, nhưng lại không nghĩ rằng, này chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Là Hoàng thượng cấp Phượng Vô Thâm hạ độc, mà nguyên bản Hoàng thượng là chuẩn bị trực tiếp giết Phượng Vô Thâm, không nghĩ thế nhưng chỉ hủy hoại hắn chân. Đây là vì cái gì? Thái tử đặc biệt khiếp sợ. Hắn vẫn luôn cho rằng, Phu Hoàng thiên vị Phượng Vô Thâm, chỉ là đáng tiếc hắn hai chân, nếu không, này Phượng Linh Triều Thái tử chi vị, ngôi vị Hoàng đế, chỉ sợ tất cả đều là Phượng Vô Thâm. Không nghĩ tới, sự tình chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Vì cái gì? Bởi vì, ta Phượng thị nhất tộc có tổ huấn lưu lại, phàm là thân phụ dị năng giả, vô luận thiên phú, vô luận địa vị, đều không thể trở thành ngôi vị Hoàng đế người thừa kế. Đồng dạng cũng vô pháp trở thành Hoàng thượng. Phượng Vô Thâm thật sự là quá xuất sắc, thế cho nên ngươi cùng ngươi tam hoàng đệ, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Mặc dù lúc ấy, trẫm đã lập ngươi vì thái tử, mặc dù ngươi mẫu hậu đã trở thành hoàng hậu. Nhưng Vô Thâm xuất sắc, lại đại đại đem toàn bộ Phượng Linh Triều người hấp dẫn qua đi. Trẫm biết, các ngươi so ra kém hắn, vô luận là qua đi, hiện tại, lại hoặc là tương lai. Vô luận như thế nào, các ngươi đều so ra kém hắn. Hoàng thượng nhẹ nhàng lắc đầu. Cho nên, ta tự mình hạ đạt hạ độc mệnh lệnh, làm người cho hắn hạ chí mạng độc, đem chi lưu tại núi sâu trong vòng. Không nghĩ, hắn vẫn là tồn tại đã trở lại. Hoàng thượng quay đầu nhìn về phía một bên Minh Minh Diệt Diệt ngọn đèn dầu, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Này ngôi vị hoàng đế, vô luận ngươi tranh cùng không tranh, đều sẽ là của ngươi. Phượng Vô Thâm tuyệt đối không có khả năng ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế. Đơn giản là, hắn thân phụ dị năng, không phải người thường. Hoàng thượng ngước mắt, trong mắt xẹt qua một mặt tâm lãnh. Thái tử, ngươi vì sao không hề chờ một chút? Vì sao lựa chọn ở ngay lúc này làm khó dễ? Rõ ràng Phượng Vô Thâm đã hai chân tàn tật, vô pháp trở thành hoàng thượng. Rõ ràng đã không có bất luận kẻ nào, cùng ngươi tranh A. Thái tử ngây ngẩn cả người, chân tướng thế nhưng là như thế này. Này hết thảy, đều là phụ hoàng an bài. Thế nhưng là như thế này. Chính là, việc đã đến nước này, hắn đã không có quay đầu lại đường sống. Phụ hoàng, một khi đã như vậy, đem hổ phù cho ta đi. Này ngôi vị hoàng đế không phải sớm muộn gì đều là ta sao. Thái tử còn không quên chuyến này mục đích. Chỉ có hổ phù tới tay, hắn mới có khả năng trở thành Phượng Linh Triều duy nhất. Đến lúc đó, liền tính là Phượng Vô Thâm, cũng không phải là hắn trở ngại. Hoàng thượng lẳng lặng mà nhìn thái tử, lẳng lặng điệu. Thật lâu sau, từ trên giường đứng dậy đi hướng một bên vách tường, duỗi tay đem bên cạnh bức họa cuộn tròn kéo ra. Ngón tay lấy một cái kỳ lạ thủ pháp, đối với trên tường năm cái điểm đè xuống. Ầm ầm ầm. Một tiếng vách đá di động thời điểm tiếng vang phát ra. Này nguyên bản sạch sẽ trên tường, bỗng dưng vỡ ra một cái phùng. Phùng càng lúc càng lớn, chậm rãi lộ ra một cái phương hình ngăn bí mật. Hoàng thượng duỗi tay từ ngăn bí mật chung lấy ra một con tinh xảo hộp gấm, ở mấy người ánh mắt sáng quắc dưới mở ra. Một con một nửa hổ phù lẳng lặng mà xuất hiện ở hộp gấm bên trong, tựa hồ vẫn luôn đang chờ đợi nó chủ nhân đã đến. Thái tử sắc mặt vui vẻ, vội vàng một tay đem hoàng thượng trong tay hổ phù đoạt lại đây, nhìn kỹ một lần. Là hổ phù, là hổ phù. Đa tạ phụ hoàng, đa tạ phụ hoàng. Thái tử vội vàng hướng hoàng thượng dập đầu, liên tiếp khái vài cái. Lúc này mới hưng phấn đứng dậy, cùng Tuấn Nghĩa ba cùng hướng ra phía ngoài đi đến. Tuy rằng về Phượng Vô Thâm chân thương sự có chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả luôn là tốt. Này hổ phù rốt cuộc bắt được tay. Thái tử hưng phấn đi ra ngoài, Tuấn Nghĩa bá cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hổ phù tổng cộng 2 khối, chỉ cần bắt được hoàng thượng trong tay này một khối, cùng đại tướng quân trong tay hợp 2 là 1, liền có thể điều động trở thành 10 dặm chỗ đại quân. Đến lúc đó, đại quân bắt lấy toàn bộ hoàng thành, sở hữu hết thể đều về bọn họ sở hữu. Thái tử đáp ứng Tuấn Nghĩa bá, làm hắn nữ nhi mẫu nghi thiên hạ sự tình, cũng có tin tức. Phía sau, hoàng thượng còn vẫn duy trì bưng hộp gấm động tác. Nhìn thái tử như thế hưng phấn cao hứng rời đi, trên mặt lộ ra một mặt tự dễ ước. Đem chính mình thân sinh nhi tử chân bẻ gãy, lại thân thủ giết chính mình yêu nhất phi tử. Tất cả đều là vì tổ hấn, tất cả đều là vì thái tử có thể vững vàng ngồi trụ đông cung chủ vị. Lại không nghĩ rằng, kết quả cuối cùng, lại là làm thái tử bức vua thoái vị. Làm thái tử đối hắn cái này phụ hoàng ra tay. Hoàng thượng phí công buông đôi tay, ngồi xuống phía sau mép giường thượng. Hoàng hậu cũng thập phần cao hứng. Có hổ phù. tối nay hết thể đều có thể kết thúc. Con trai của nàng, sắp trở thành Phượng Linh Triều Hoàng đế, hết thể đều là bọn họ. Bọn họ mưu hoa lâu như vậy, liền vì ngày này đã đến. Hiện giờ rốt cuộc khổ tận cam lai. Hoàng hậu đang muốn cùng thái tử cùng nhau ra cửa, đột nhiên nghĩ tới phía sau hoàng thượng. Tốt xấu là cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy trượng phu, mặc dù bọn họ nghiệp lớn đã thành, nàng vẫn là không đành lòng. Nàng xoay người xem ra, mép giường thượng hoàng thượng, lại phảng phất trong nháy mắt già rồi mấy chục tuổi, hướng tới nàng xua xua tay. Đi thôi, đi theo đi thôi. Hoàng hậu do dự hạ. Hảo. Nàng vẫn là đi, muốn gặp chứng này uy vũ một khắc. Bên trong đại điện, chỉ còn lại có hoàng thượng một người an tĩnh nhắm mắt ngồi, cô tịch bi thương. Nhưng mà, không bao lâu, đại điện ở ngoài liền nhớ tới lưỡng đạo kinh hô. A, ách, a. Ngay sau đó, là trọng vật rơi xuống đất tiếng vang, cùng với thái tử kinh hô. Mẫu hậu, mẫu hậu, Tuấn Nghĩa Bá, ngươi, ngươi là ai? Ngươi như thế nào xuất hiện, ngươi ngươi? A, Phanh, sáng ngời an tĩnh tẩm cung trong vòng, hoàng thượng rũ mắt, một tay chống cái chán, kia vừa mới còn ngăm đen đầu tóc thượng, đã muốn nhiễm vài đạo tuyết trắng. Bị ném xuống đất quỳ xuống không thể động đậy thái tử hoảng sợ nhìn trước mắt phụ hoàng, lại nhìn bên cạnh người kia đem hắn chảo tiến tẩm cung cao lớn nam nhân. Hắn ở hoàng cung xuất nhập lâu như vậy, thế nhưng đều không có gặp qua người này. Trước 1070 đã chết. Hắn là phụ hoàng người. Bọn họ là cái gì quan hệ? Thình thịch. Nam nhân quỳ một gối ở trước mặt hoàng thượng, đôi tay bưng hổ phù, cung cung kính kính đưa tới trước mặt hoàng thượng. Chỉ một cái đơn giản nhất hành động, liền thuyết minh hết thảy. Hắn là hoàng thượng người. Phu hoàng, ngươi không phải đã đem hổ phù cho ta sao? Phu hoàng. Thái tử như cũ không biết sống chết mở miệng. Hắn không thể tin được, vừa mới chính mình mới cao hứng phân chấn đem hổ phù mang đi ra ngoài, không tới cửa, mẫu hậu, Tuấn Nghĩa Bá đột nhiên bị giết, hắn đã bị người lại bắt trở về. Quan trọng nhất chính là, nay hổ phù, lại về tới phụ hoàng trong tay. Hoàng thượng duỗi tay chậm rãi cầm lấy nam nhân dâng lên hổ phù, niết ở trong tay tinh tế thưởng thức, chưa từng xem thái tử liếc mắt một cái. Nay không chút để ý, rồi lại bình tĩnh thái độ, làm thái tử tâm nắm lên. Hắn sở làm hết thảy, đều là vì Phượng Linh Triều ngôi vị hoàng đế, sẽ không bị phụ hoàng bên người một cái không biết tên người, liền phá hủy đi. Sao có thể? Sao lại có thể? Trong tẩm cung an tĩnh hồi lâu, lâu đến thái tử thân mình không thể ức chế nhẹ nhàng run rẩy lên, lâu đến hắn trong lòng thấp thỏm, nhịn không được nuốt nổi lên nước miếng. Vì sao thời gian dài như vậy, bên ngoài bị giết hoàng hậu cùng Tuấn Nghĩa Bá cũng chưa người phát hiện? Hắn lưu tại tẩm cung bên ngoài người đâu? Đều đi nơi nào? Hoàng nhi. Hoàng thượng dùng dài lâu ngữ khí chậm rãi mở miệng, tang thương ánh mắt nhàn nhạt nâng lên, nhìn phía tẩm cung ở ngoài màn trời. Một đạo nhẹ nhàng kêu gọi, làm thái tử kinh ngạc nhảy dựng, thân mình kịch liệt run lên. Phu hoàng. Hắn gập ghềnh đáp lại, chỉ thấy hoàng thượng nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, chậm rãi nói. Có chút đồ vật, còn không phải ngươi thời điểm, phải học được chờ đợi, đã đến giờ, nó tự nhiên liền sẽ là của ngươi. Kiên nhẫn không đủ, dã tâm quá cường, thực lực không đủ, tất sẽ hoàn toàn ngược lại. Hoàng thượng sâu kín ánh mắt dừng ở thái tử trên người. Thái tử thân mình không tự kìm hãm được run đến kịch liệt chút. Lúc này hắn, sợ hãi. Phu hoàng tha mạng. Phu hoàng tha mạng. Là nhi thần không biết lượng sức, phụ hoàng tha mạng a. Thái tử sợ hãi dập đầu, một chút lại một chút thật mạnh khái ở trước mặt gạch thượng. Bởi vì quá mức dùng sức, còn khái ra chút vết máu. Nhưng mà, hoàng thượng cũng không có nhìn về phía hắn, ánh mắt như cũ nhìn đại điện ở ngoài phương hướng, nhàn nhạt mím môi. Hảo hảo đi thôi. Thái tử vừa nghe đại hỉ, quả nhiên, phụ hoàng vẫn là đau hắn. Liên tính giết hoàng hậu, liên tính giết Tuấn Nghĩa Bá, cũng sẽ không giết hắn. Đa tạ phụ hoàng, đa tạ phụ hoàng. Thái tử vội vàng dập đầu, dứt lời, liền chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, xoay người ra bên ngoài chạy. Hắn mau chân đến xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn bố trí người tốt, như thế nào sẽ không hề phản ứng. Rõ ràng hắn đã bị người trảo vào hoàng thượng tẩm cung, như thế nào liền không ai phát hiện đâu. Thái tử chạy ra hoàng thượng tẩm cung, dương mắt đi xem, nhìn đến đó là Tưởng Long thẳng ngơ ngác đứng ở cửa rộng mở trên đất trống. Bốn phía đều là đôi đầy đất thi thể, từ những cái đó thi thể thượng có thể nhìn ra được tới, những người này, là chịu hắn phân phó cấm vệ quân. Tưởng Long khỏe miệng chịu động hạ, trừng lớn đôi mắt, há mồm đống dưng phun ra một búng máu. Mơ hồ không rõ mồm miệng trùng, mơ hồ có thể nghe rõ hai chữ. Điện, hạ. Cao lớn thân ảnh đi phía trước một đảo, phanh không hề dự triệu liền ngã ở trên mặt đất. Mở to hai mắt vẫn không nhúc nhích. Mà thái tử lúc này mới thấy được Tưởng Long thân sau, với lam một thân màu bạc áo giáp thêm thân, thu hồi vừa mới nhiễm quá máu tươi trường kiếm. Mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, mang theo phía sau đội ngũ, nhảy vào đại điện bên trong. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Trong tẩm cung truyền đến với Lam thỉnh tội thanh âm, thái tử ngốc ngốc xoay người đi xem. Trong óc còn tràn đầy không dám tin tưởng. Là Phượng Vô Thâm xem thấu hắn mưu kế, sớm đã bày ra lưới. Vì sao kế hoạch của hắn không chịu được như thế một kích? Hắn cấm vệ quân. Hắn phòng giữ quân. Đi đâu? Tư. Ngực tê dần. Thái tử biến sắc, túi đầu đi xem. Một thanh kim sắc kiếm quang đâm xuyên qua hắn ngực. Máu tươi phun trào mà ra, sai cái này. Kiếm quang rút ra nháy mắt, thái tử chậm rãi chiều tẩm cung phương hướng, quỳ xuống. Cao lớn thân ảnh nam nhân, như tới khi giống nhau nhảy vào trong bóng đêm, thế nhưng một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Với Lam dẫn người tới thiên điện là lúc, Tô Lê đã bị Phượng Vô Thâm đầu uy đến không sai biệt lắm no rồi. Cũng làm khó Tô Lê tiệc tối thượng không ăn nhiều ít đồ vật, thiên điện thức ăn đều bị Tô Lê quét cái thất thất bát bát. Xe lăn lăn lộn, chậm rãi tới rồi hoàng thượng tẩm cung cửa. Phượng Vô Thâm nghiêng mắt liếc mắt một cái đã không khí thái tử, ánh mắt hơi hơi một ngừng, bên cạnh người Tô Lê sắc mặt cũng là cả kinh. Tốt xấu là một quốc gia thái tử, cứ như vậy đã chết. Là với Lam không thể hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh chủ tử trách phạt. Với Lam triều Phượng Vô Thâm quỳ xuống, nghiêm túc nói. Thái tử lúc ấy đã từ tẩm cung ra tới, với Lam cho rằng hắn sẽ không có việc gì, liền chưa từng có để ý nhiều. Không nghĩ tới thế nhưng bị người đánh lén cấp giết. Chủ tử tuy rằng không công đạo quá nhất định phải giữ được thái tử tánh mạng, nhưng nhìn thấy này không chế ở ngoài phát sinh sự, là không mừng. Phượng Vô Thâm trầm mặc khoảnh khắc, mở miệng nói. Như thế nào chết? Với Lam nghiêng mắt nhìn thoáng qua bên kia nửa quỷ thi thể, rũ mắt nói. Là linh lực gây thương tích. Ra tay giả thực lực rất mạnh. Phượng Vô Thâm mặt mày khẽ nhúc nhích, Tô Lê nghe được lại là trong lòng chấn động. Linh lực. Nàng đi ra phía trước, nhìn kỹ xem thái tử ngực huyết lỗ thủng. Mặc dù nàng hiện tại đã không có linh lực, lại như cũ có thể cảm giác được đến này huyết lỗ thủng phía trên, đích xác có rất cường đại linh lực tàn lưu. Nay Phượng Linh triều nội thế nhưng còn có như vậy thực lực cao thủ. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Phượng Vô Thâm chưa từng đáp lời, chỉ mở miệng nhắc nhở. Đi thôi. Với Lam thúc đẩy Phượng Vô Thâm đi vào tẩm cung, Tô Lê theo sau đuổi kịp. Trong tẩm cung thực an tĩnh, trừ bỏ hơi theo phong phiêu tiến vào mùi máu tươi ở ngoài, hết thảy đều như thường lui tới giống nhau. Hoàng thượng ngồi xếp bằng trên giường phía trên, đưa lưng về phía Tô Lê mấy người. Thẳng đến Phượng Vô Thâm xe lăn lăn lộn thanh ngừng ở giường phía trước, Hoàng thượng mới giật giật có chút cứng còng thân mình, nghiêng mắt nhìn phía sau liếc mắt một cái. Người, tới. Không có ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện lúc sau cái thứ nhất có thể đi vào trước mặt hắn người, là Phượng Vô Thâm. Hắn ánh mắt nhàn nhạt, thần thái thong dong, cũng không có bởi vì tối nay huyết tinh, mà có một đinh điểm biến hóa. Đúng vậy. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng đáp. A. Hoàng thượng khẽ cười một tiếng. Vô Thâm, ngươi vẫn luôn đều như vậy thông minh, từ nhỏ đó là như vậy. Thái tử binh biến, ngươi rõ ràng biết đến rõ ràng, lại không đi ngăn cản. Thậm chí tùy ý hắn phạm xuẩn. Vô Thâm, ngươi đáp ứng quá chấm. Sẽ không muốn này ngôi vị hoàng đế. Ngươi. Hoàng thượng cảm xúc kích động lên, đột nhiên từ trên giường xoay người, trừng lớn đôi mắt phẫn nộ nhìn Phượng Vô Thâm. Phảng phất, Phượng Vô Thâm như vậy khoanh tay đứng nhìn, đó là muốn hắn mệnh giống nhau, làm hắn phẫn nộ. Chương 1071 như vậy nhược. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm chậm rãi tiếp được hắn nói, biểu tình như cũ nhàn nhạt. Này ngôi vị hoàng đế, ta tự nhiên sẽ không muốn, phụ hoàng, ngươi, cứ yên tâm đi. Hoàng thượng phẫn nộ biểu tình trở nên cương lãnh khó hiểu. Kia, người rốt cuộc muốn cái gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Thái tử binh biến bức vua thoái vị, hắn cái này hoàn toàn có thể nương quét sạch phản quân mà thuận lợi bắt lấy hoàng cung, thậm chí còn hoàng thành người, vì sao không làm như vậy? Hắn không phải vì ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm biểu tình như cũ nhàn nhạt, xem hoàng thượng kích động như vậy, chỉ là lẳng lặng mà nhìn như vậy vài giây thời gian. Liền xoay người hướng tẩm cung ở ngoài chậm rãi đi đến. Phu hoàng mệt mỏi, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Mặt khác, liền giao cho nhi thần xử trí đi. Xe lăn lộc cộc thanh càng lúc càng xa. Hoàng thượng huyết hồng một đôi mắt, phảng phất hắn cảm xúc giống nhau không chiếm được phát tiết. Vẫn luôn nghẹn. Phượng Linh triều hoàng cung một chỗ nóc nhà góc chết thượng, giờ phút này đang nằm một người. Màu đen quần áo cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, thêm chi này cao siêu ẩn nấp bản lĩnh. Liền tính là trong hoàng cung che giấu chỗ tối cao thủ ám vệ, cũng không nhận thấy được cái này địa phương có người. Màu đen con ngươi không chút để ý nhìn cách đó không xa thuộc về hoàng thượng tẩm cung phương hướng, chỗ đó giờ phút này chỉ còn lại có chết thấu thái tử thi thể. Sách, như vậy nhược, không thú vị. Giọng nói rơi xuống, hắn ngồi thẳng thân mình, đem ánh mắt nhìn ra xa hướng về phía nơi xa màn trời thượng trăng tròn. tựa hồ là nhận thấy được trong hoàng cung dần dần bình tĩnh, này ánh trăng liền đi theo từ mây đen sau ra tới, rắc một mảnh ngân quang. Một con màu đỏ đen con rơi phịch đằng từ không trung phi lạc, thu nạp cánh đổi chiều ở Tu Ẩn ngón tay dưới. Tu Ẩn duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ con rơi bụ bấm không mau thân mình, khỏe miệng một câu, hỏi. Đói bụng. Con rơi tựa hồ có thể nghe hiểu hắn nói chuyện giống nhau, kỳ kỳ phối hợp kêu hai tiếng. Tu Ẩn duỗi tay sờ sờ cằm, đông dưng khỏe miệng một câu. Cũng là, vội cả đêm, cũng nên hảo hảo ăn một đốn. Dứt lời, Tu Ẩn đem trong tay con rơi vứt nhập không trung, đông dưng giơ tay, duỗi hướng về phía không trung trăng tròn. Màu đỏ sầm lực lượng theo hắn tay, hướng trên bầu trời trăng tròn di động. Kia nguyên bản sáng tỏ không rảnh trăng tròn phía trên, đông dưng bỏ lên trên một mạt huyết hồng. Huyết hồng theo nguyệt bàn di động, nhan sắc càng ngày càng thâm, dần dần lây dính nguyệt bàn màu trắng. Thấy vậy, Tu Ẩn cười. Đi thôi, chúng tiểu nhân. Khinh phiêu phiêu thanh âm dần dần tiêu tán ở trong không khí. Trên bầu trời dần dần vang lên một trận phát cánh thanh, chân trời, có ám sắc di động lại đây, giống như mây đen giống nhau. Trong hoàng cung chính tiến hành nghiêm túc dọn dẹp công tác. Kia từng khối thi thể từ các chém giết địa phương khuân vác, chồng chất, xử lý. Lại đến mặt đất dọn dẹp, rửa sạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mọi người đều cho rằng, tối nay hết thể nơi nơi liền trần ai lạc định. Một con rơi phịch đằng rừng ở trước mặt chồng chất lên thi thể thượng. Binh lính ngẩng đầu, liền thấy này con rơi dương miệng, chính dùng sức từ thi thể thượng mổ hạ thì tới, nuốt vào trong miệng. Lại mổ, lại nuốt. Ngay sau đó, là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Con rơi. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy con rơi? Trong đám người vang lên tiếng kinh hô. Binh lính rút ra trên người trường đao, đông dương chiều kia chỉ con rơi chém tới. Con rơi chính đắm chìm ở bữa tối mỹ vị giữa, nhất thời không bắt bẻ. Bị này lạnh băng trường kiếm đâm cái thân thể đối xuyên. Cùng lúc đó, kia chỉ con rơi đồng bạn thấy như vậy một màn, không chút do dự hướng tới binh lính phát ra công kích. Binh lính đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị công kích con rơi hung hăng mà từ trên tay mổ một miệng. Máu tươi đầm địa. Mà kia bị mổ đi huyết nục, thế nhưng bị kia chỉ con rơi tạp đi, nuốt đi xuống. A, này đó con rơi thế nhưng sẽ uống máu. Còn sẽ ăn thịt. Binh lính kêu lên. Cùng khắc. Càng ngày càng nhiều con rơi rừng ở thi thể đối thượng, một chút từ những cái đó thi thể thượng cắn hạ thì tới, uống huyết. Bất quá trong chốc lát thời gian, ô áp áp một mảnh. Thật ghê tởm, ăn thịt người, uống người huyết. Này đó xuất sinh. Giết chúng nó. Trong đám người vang lên phẫn nộ tiếng hô. Cùng khắc, tất cả mọi người cầm lấy trong tay vũ khí, hướng tới kia con rơi đôi vọt qua đi. Vốn tưởng rằng này đó xuất sinh đều là chút không có tư tưởng đồ vật. Bọn họ có thể dễ như trở bàn tay đem chi thu thập sạch sẽ. Lại không nghĩ trong tay trường kiếm còn không có đâm trúng trước mắt con rơi, kia con rơi liền xoay người lại, hướng tới binh lính mặt cắn lại đây. A! Binh lính hét thảm một tiếng, vội vàng che lại bị thương mặt lui ra phía sau khai. Máu tươi liền từ khe hở ngón tay giữa chạy xuôi ra tới. Cẩn thận, thứ này sẽ công kích người. Bên cạnh người thấy được kêu sợ hãi một tiếng, đều sợ hãi đến sau này thối lui. Kỳ kỳ! Con rơi đàn vang lên vài tiếng kêu sợ hãi, thực mau, những cái đó dừng ở thi thể tiến tới thực con rơi một đám đều bay lên. Tựa hồ kia đã chết đi thật lâu sau thi thể, cũng không có người sống thì tan ngon. Mọi người bị hoảng sợ, trong tay binh khí loạn vũ, ý đồ ngăn trở này đó ghê tởm con rơi. Nhưng mà, chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều. Luôn có như vậy mấy chỉ phi tiến đám người, hung hăng mà công kích xuống dưới. Mau, mau lui lại, đi mau. Bọn lính kêu sợ hãi, chạy nhanh sau này lui. Kia đại trương miệng một chút, hai hạ, mang cho mọi người chỉ là đau đớn. Nhưng này con rơi thành đàn, miệng đông đảo. Nhất thời chạy không thoát, liền đầy người là thương. Càng ngày càng nhiều công kích dưới, liền có người đầu tiên ngã xuống. Đám người luống cuống, cũng mặc kệ phía sau thành đàn con rơi công kích, xoay người liền sau này chạy. Ô áp áp con rơi đàn đuổi theo qua đi, một miệng tiếp một miệng. Đem những người đó phía sau lưng căn cái nát nhừ. Trên bầu trời trăng tròn dần dần nhiễm huyết hồng nhan sắc. Này huyết hồng càng ngày càng thâm. Ánh trăng rắc qua mang, cũng tựa hồ mang theo huyết sắc. Tô Lê được đến tin tức lúc sau, liền chạy nhanh chạy ra đại điện. Kia ô áp áp một tảng lớn con rơi đàn giống như mây đen giống nhau di động lại đây. Rơi xuống không bao lâu, đó là một mảnh huyết tinh. Từng tiếng kêu thảm thiết từ trước mặt truyền đến, thấm người thực. Vương gia, là quỷ rơi. Với Lam tiến lên một bước, quay đầu nhìn về phía trên bầu trời nguyệt bàn. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm nhìn lại. Kia trăng tròn đã toàn bộ biến thành huyết hồng chi sắc. Huyết hồng ánh trăng rừng ở kia phiến con rơi đàn thượng, con rơi trên người đều nổi lên nhàn nhạt màu đỏ. Đây là một loại lực lượng thêm vào, Tô Lê không phải lần đầu tiên thấy. Khó trách phía trước lại đại điện bên trong, còn thấy được này con rơi bóng dáng. Nghĩ đến hôm nay việc, cùng này đó con rơi sau lưng người cũng có quan hệ. Con rơi sẽ không vô cớ đả thương người, trừ phi nuôi dưỡng con rơi, có chủ. Nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, liền sẽ đối riêng người công kích. Mà thực hiển nhiên, trước mắt này đó con rơi khẳng định là chịu người khống chế, mới đến này hoàng cung giữa. Hiện giờ, hoàng cung bên trong gặp biến đổi lớn, nhân thủ không đủ. Muốn đối phó này đó con rơi thực sự có chút khó khăn. Này con rơi rất lợi hại, ở huyết nguyệt thêm vào dưới, lực lượng sẽ dần dần tăng mạnh. Hiện giờ yêu cầu trong chốc lát thời gian mới có thể cắn chết một người. Chương 1072 là pháp khí. Nhưng nếu là lại qua một lát, này đó con rơi miệng, liền có thể nháy mắt cắn một người sọ. Tô Lê trầm giọng mở miệng, Phượng Vô Thâm chân mày cau lại. Huyết nguyệt đối với hắn tới nói, cũng không khó đối phó. Chỉ là, phía trước chứng nhiệt phát tác, hắn vốn là bị thương, lúc sau hấp thu băng cốt ngọc gân thảo, thực lực giảm đi. Mà nay ngày này huyết nguyệt tới quỷ dị, thả như thế nhanh chóng, lực lượng không dùng khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ vô pháp đem chi tan đi. Đã có không ít con rơi hướng tới bên này cung điện bay tới. Phượng Vô Thâm ám vệ đều từ chỗ tối ra tới, đem mấy người bảo hộ ở trung ương. Trong tay đao kiếm thỉnh thoảng từ bầu trời chặt bỏ một con rơi. Chỉ có con rơi bị chém chết, rơi xuống đất lúc sau, nó trên người kia hừng mang, mới có thể tan đi. Mọi người, nâng lên cây đuốc. Với Lam Dương giọng mệnh lệnh, Phượng Vô Thâm những cái đó thủ hạ liền chạy nhanh bậc lửa cây đuốc. Con rơi sợ hỏa, không dám tới gần. Trong lúc nhất thời, bên này tạm thời an toàn xuống dưới. Mà trong tầm mắt những cái đó con rơi không dám công kích Tô Lê mấy người, liền ngược lại hướng trên mặt đất những cái đó thi thể càn quét qua đi. Chúng nó số lượng khổng lồ, gặm thực thi thể tốc độ cực nhanh. Bất quá trong chốc lát thời gian, trên mặt đất thi thể liền chỉ còn lại có một chút bạch cốt chống chất, còn có kia hối thành dòng suối nhỏ giống nhau máu loãng, làm người sởn tóc gáy. Tô Lê nhấp môi nhìn màn trời thượng kia huyết hồng ánh trăng, trầm mặc một hồi lâu thời gian, đông dưng từ vòng ngọc nội lấy ra một tấm phù triện. Phù triện phía trên có Tô Lê đã từng họa thành linh lực phù văn. Ở xuất hiện nháy mắt, cảm giác được ngày đó không trung thuộc về huyết nguyệt lực lượng, liền lập lòe nổi lên màu xanh lơ quang mang. Huyết nguyệt lực lượng sớm đã biến mất ở quần quận 5 tháng sông dài chung, này, không phải huyết nguyệt lực lượng. Tô Lê đột nhiên thập phần khẳng định mở miệng. Phượng Vô Thâm mày vừa động, lại tinh tế đem ngày đó không trung huyết nguyệt đánh giá một lần. Là Á Nguyệt. Không tồi. Phượng Vô Thâm dứt lời, Tô Lê liền tiếp qua đi. Vừa mới huyết nguyệt xuất hiện thời điểm, chúng ta nhất thời đều xem nhẹ điểm này. Nếu là dùng Á Nguyệt lực lượng, câu thông thiên địa, cũng có thể hình thành hiệu quả như vậy. Chỉ là, này hiệu quả so với huyết nguyệt, là muốn kém nhiều. Đây cũng là Tô Lê phát hiện sơ hở địa phương. Nguyên bản cho rằng này đó con rơi ở huyết nguyệt lực lượng thêm vào hạ, không bao lâu, liền sẽ phá tan Phượng Vô Thâm ám vệ ngăn trở. Lại không nghĩ rằng, này đó con rơi thật lâu chưa từng phá tan, ngược lại ẩn ẩn có lực lượng lùi lại cảm giác. Này chỉ có một khả năng. Cho bọn họ lực lượng, không phải huyết nguyệt, chỉ là ám nguyệt. Khẳng định điểm này, Tô Lê trong lòng liền có so đo. Nàng đem trong tay linh phủ cho Phượng Vô Thâm. Rót vào linh lực, này tìm linh phủ, có thể mang thủ hạ của ngươi, tìm được ám nguyệt lực lượng che giấu vị trí. Có thể đem ánh trăng toàn bộ cảm nhiệm ám nguyệt lực lượng, nhất định không phải dùng một lần thành công. Nếu Tô Lê suy đoán không tồi, liền tại đây hoàng cung giữa, liền có che giấu ám nguyệt lực lượng. Này ám nguyệt lực lượng hình thành trận pháp, quần quận không ngừng hướng trên bầu trời trăng tròn chuyển vận lực lượng. Mới có thể đủ thời gian dài như vậy, bảo trì này đó con rơi công kích tính. Phượng Vô Thâm không nghi ngờ có hắn, đem trong tay linh phủ đưa cho Với Lam. Với Lam được đến khẳng định, tay vừa động, đầu ngón tay liền toát ra màu trắng linh lực, rót vào linh phủ bên trong. Tô Lê bất động thanh sắc nhướng mày. Sớm biết rằng Phượng Vô Thâm bên cạnh người người sẽ không đơn giản, quả nhiên, Với Lam cũng là có linh lực người. Chỉ là, hắn bình thường đem chi che giấu xuống dưới, vẫn luôn chưa từng biểu lộ mà thôi. Màu trắng linh lực tiến vào linh phủ, bất quá khoảnh khắc, liền làm linh phủ phía trên màu xanh nhạt phù văn nở rộ nổi lên quang mang. Với Lam bắt giữ một sợi chung quanh kia màu đỏ sẫm ám nguyệt lực lượng, chí vào linh phủ bên trong. Thức mau, linh phủ phía trên liền đạm nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Cùng khắc, với Lam trong óc bên trong liền hiển lộ một vị trí. Với Lam ánh mắt sáng lên. Tìm được rồi. Giọng nói rơi xuống, hắn liền dẫn người bay nhanh hướng tới hoàng cung một phương hướng tìm qua đi. Tô Lê bồi Phượng Vô Thâm lẳng lặng mà chờ ở tại chỗ. Có ám vệ bảo hộ, không cần Tô Lê ra tay, những cái đó con rơi cũng hướng bất quá tới. Thời gian một phút một giây quá khứ, ở Tô Lê không biết dưới tình huống, Thượng Thư Phủ đặt đồng thao lư hương phòng nội, bốc lên nổi lên từng trận màu đen sương mù. Kia sương mù ở hắc cám giữa, không có bất luận kẻ nào thấy, càng không có ai phát hiện không thích hợp nhi. Màu đen sương mù đem đồng thao lư hương bao phủ ở trong đó, chậm rãi hình thành một cái lốc xoáy hình dạng. đồng thau lư hương phía trên trận pháp, đông dưng đại biên độ chấn động hạ. Nguyên lai trong hoàng cung Tô Lê thân mình không hề dự triệu run lên, ngực truyền đến một trận đau nhức, làm nàng nhịn không được méo cổ áo. Tô Lê, làm sao vậy? Phượng Vô Thâm lơ đãng quay đầu, nhìn đến chính là Tô Lê vẻ mặt thống khổ, vội vàng mở miệng hỏi. Tô Lê gắt gao nắm nắm ngực cổ áo, cắn chặt răng, mới nhịn xuống kia cổ đau nhức. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng cung ở ngoài phương hướng. Nếu nàng không cảm giác sai, đây là nàng pháp khí bị người hạ chú. Chú pháp thông qua pháp khí truyền lại tới rồi nàng trên người, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Ta không có việc gì. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng pháp khí chế tác vì cầu hiệu quả, mặt trên trận pháp đều có thuộc về nàng linh lực thêm vào. Bình thường chú thuật đối nàng linh lực là không có hiệu quả. Trừ phi, bị hạ chú cực kỳ cường đại. Tô Lê nhíu nhíu mày. Nay buồn hẳn là dùng linh lực liền có thể cảm giác ra tới chú pháp vị trí. Lại bởi vì nàng linh lực mất hết. Hiện giờ chỉ có thể đủ rửa ký ức hồi tưởng. Cái kia phương hướng, từng có chút cái dạng gì pháp khí bảo tồn. Tô Lê mị mắt nghĩ. Bên kia, với Lam đã trộm tới ba người. Thân xuyên màu đỏ sậm trường bào ba gã thủ hạ, ăn mặc không giống Phượng Linh Triều, ngược lại có điểm cùng loại với phương Tây áo cổ đứng tức sĩ phục. Nguyên bản còn tính toán từ ba người trong miệng hỏi ra điểm cái gì. Đáng tiếc chính là, ba người ở bị bắt lấy lúc sau, liền sôi nổi lựa chọn tự sát. Với Lam trảo lại đây ba người, chỉ là tam cổ thi thể. Ba người vừa chết, trên bầu trời trăng tròn bắt đầu tản ra huyết sắc, sáng tỏ bạch nguyệt quang dần dần một lần nữa gieo rắc xuống dưới. Những cái đó thị huyết con rơi cũng bắt đầu tan đi hồng quang, khôi phục bình thường lực công kích. Mổ không khai nhân loại da thịt, cũng là có thể uống vừa uống những cái đó thi thể chảy xuôi ra tới máu tươi. Mà Tô Lê thân thể, bắt đầu rồi tân một vòng đau nhức. Kia nắm Tô Lê thân thể linh lực đau nhức, từ ngực lan tràn, đau đến nàng sắc mặt trắng bệnh một cái trước mắt. Mà lúc này đây, so vừa mới còn muốn kịch liệt kéo dài. Tô Lê hai chân mềm nhũn, hướng tới mặt đất ngã đi. Cũng may Phượng Vô Thâm vẫn luôn chú ý tình huống của nàng, thấy vậy, duỗi tay ôm chặt Tô Lê. Tô Lê đau đến ở Phượng Vô Thâm trong lòng ngực cuộn tròn thành một đoàn, đôi tay gắt gao nắm ở ngực vị trí. Tô Lê! Ngươi thế nào? Phượng Vô Thâm không rõ, Tô Lê êm đẹp, tại sao lại như vậy? Hắn linh lực đã theo Tô Lê làn ra tiến vào nội coi. Nhưng mà, hắn có thể nhìn đến, chỉ là bị áp chế linh lực. Đến nỗi nàng đau. Pháp, khí. Là pháp khí. Chương 1073 Thượng Thư Phủ. Tô Lê cắn răng phun ra mấy chữ. Ta nhớ ra rồi, là Thượng Thư Phủ. Đồng thau, lư hương. Tô Lê thân mình hung hăng mà run rẩy, lại vẫn là vì Phượng Vô Thâm chỉ dẫn minh lộ. Nàng nguyên bản làm liễu mô sớm một chút đưa lại đây đồng thau lư hương, bởi vì thời gian trì hoãn, lưu tại Thượng Thư Phủ. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng bị người hạ chú. Tô Lê là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực như thế khủng bố chú. Phảng phất toàn bộ thân thể, đều ở kia chú pháp khống chế dưới, đau đớn muốn chết giống nhau. Phượng Vô Thâm mày một trọn, sắc mặt trầm hạ như băng, cũng mặc kệ này trong hoàng cung đầy đất hỗn độn, hạ lệnh phân phó. Đi Thượng Thư Phủ. Thượng Thư Phủ đào ra thành đôi hài cốt sự tình, hắn sớm đã biết được. Chỉ là, này hài cốt rốt cuộc là như thế nào hình thành, Phượng Vô Thâm cũng không rõ lắm, chỉ làm người chú ý điều tra. Mà hiện tại xem ra, Tô Lê sở dĩ sẽ như vậy, chỉ sợ cùng cái kia hài cốt hố có lớn lao quan hệ. Mặc dù Tô Lê linh lực bị áp chế, nhưng có thể đối nàng xuống tay người, lại phi thường thiếu. Rốt cuộc là ai? Đối Tô Lê làm cái gì? Phượng Vô Thâm mang theo Tô Lê hấp tấp đuổi hướng Thượng Thư Phủ thời điểm, giờ phút này Thượng Thư Phủ sớm đã náo nhiệt phi phàm. Hàng ngàn hàng vạn con rơi ô áp áp phi ở Thượng Thư Phủ nóc nhà phía trên, đem Thượng Thư trong phủ phương không trung toàn bộ ngăn trở. Từ xa nhìn lại, tựa như một đoàn đen nghìn nghịt mây đen rừng ở Thượng Thư Phủ phía trên. Kia màu đen một mảnh chặn bên ngoài thấu hướng bên trong quan mang, đồng thời cũng chặn bên trong lộ ra bên ngoài quan mang. Tu ẩn liền đứng ở này một mảnh con rơi đàn trung. Hắn bên cạnh người đứng mười mấy danh thủ hạ, mỗi một người thủ hạ bên cạnh người, đều có một con dáng vóc đặc biệt đại con rơi. Này con rơi cùng mặt khác bất đồng, dài quá một đôi đỏ như máu đôi mắt, thân thể cũng phiếm huyết hồng, thịt cánh triển khai, cơ hồ mỗi một con đều có một mét tả hữu. Mà giờ phút này, nay hàng ngàn hàng vạn con rơi cùng với tu ẩn đám người, đều ở lẳng lặng chờ đợi phía dưới, cái kia rừng trúc dưới bị đào ra hài cốt hố đất trận pháp mất đi hiệu lực. Một phương mềm mại ra ghế dựa từ mấy trăm chỉ con rơi ra sức nâng phủ không ở con rơi đàn trung. Tu ẩn lười biếng hoa ở ra ghế bên trong, ánh mắt nhàn nhạt liếc phía dưới kia hố đất động tĩnh. Trong tầm tay còn có rượu ngon. Ở hoàng cung bên trong để lại những cái đó con rơi quấy rối lúc sau, Tu ẩn liền nhanh chóng chạy tới nơi này, đồng thời triệu hoán con rơi, đem nơi này bao quanh vây quanh. hố đất không hề giống phía trước như vậy đen nhánh một mảnh. Tô Lê bày ra trận pháp bắt đầu buông lỏng lúc sau, hố đất bên trong linh lực liền bắt đầu lưu động lên, thỉnh thoảng phiếm ra một mạt mạt màu lam nhạt quang mang. Lại quá không lâu, này trận pháp liền muốn hoàn toàn rách nát. Nhìn không ra tới, các ngươi hai còn có điểm tác dụng, thế nhưng còn có thể đem tu sĩ trận pháp cấp phá. Tu Ẩn ngước mắt, ta tứ cười, liếc hướng về phía một bên bị áp quỳ trên mặt đất Ân Lạm Ân Cảng lưỡng đạo linh hồn. Này hố đất bên trong linh hồn, tuyệt đại đa số đều đã không có ý thức, hình thành chỉ có bản năng phản ứng âm hồn. Chỉ có Ân Lạm Ân Cảng, tại đây 5 tháng dài dằng dặc giữa, thế nhưng diễn sinh ra linh thức tới. Có được nhân loại tư tưởng linh hồn, đồng thời cũng có được nhân loại ý thức. Ở nhìn đến này vây khốn hố đất trận pháp khi, Tu Ẩn đích xác đau đầu một hồi lâu. Rốt cuộc nhìn dáng vẻ bố trí trận pháp người này, thực lực không yếu. Gần dựa một cái trận pháp, liền đem này hố đất giữa như vậy nhiều âm hồn liền tất cả đều khóa ở bên trong. Hắn lực lượng thuộc về ám nguyệt hệ. Vô pháp cùng chân chính tu sĩ lực lượng đối kháng. Nếu thật sự động thủ, chỉ sợ tự thân sẽ bị hao tổn. Đang lúc hắn không có biện pháp phá vỡ trận pháp thời điểm, hắn phát hiện này hố đất giữa Ân Lạm Ân Cảng hai người. Đồng thời từ bọn họ trong miệng, được đến tối nay, này trận pháp sẽ bị bách tin tức. Mà hắn quan sát lâu như vậy thời gian phát hiện. Này trận pháp đích xác thực mau liền phải bị phá. Kia màu xanh nhạt trận pháp đồ văn ở chậm rãi biến đạo, phảng phất đã chịu cái gì ảnh hưởng giống nhau. Phía dưới âm hồn buồn kêu gào suy nghĩ muốn từ hố đất ra tới, phóng thích chính mình tự do thiên tính. Nhưng sinh sôi bị đỉnh đầu này rậm rạp con rơi đàn, cấp sợ tới mức rụt trở về. Khác không nói, liền nói Tu Ẩn bên người kia mười mấy chỉ đại con rơi. Cấp này đó âm hồn cảm giác, đó là tử lộ một cái. Nếu là bị này đó đại con rơi bắt lấy, chúng nó ngay cả âm hồn đều không đảm đương nổi. Ân Lạm Ân càng nhận thấy được không đúng, liền chạy nhanh lùi về hố đất giữa. Lại bị Tu Ẩn ngạnh sinh sinh cấp từ hố đất tốn ra tới. Chúng nó là còn có ý thức hồn phách, không chịu này trận pháp hạn chế, có thể tự do xuất nhập, chỉ là bộ môn ly hố đất quá xa. Không giống những cái đó âm hồn, có trận pháp áp chế, vô pháp rời đi hố đất nửa bước. Cứ như vậy, bọn họ đặc thù tính, dẫn tới bọn họ bị Tu Ẩn cấp nắm ra tới. Giờ phút này, Ân càng sớm đã thu liễm nổi lên bình thường bất cần đời, run rẩy thân mình phủ phục trên mặt đất. Ân Lãm Đảo có vẻ thập phần chấn định. Rốt cuộc ở làm liễu nhân đối đồng thao lư hương động tay chân phía trước, hắn liền ôm hẳn phải chết quyết tâm. Chết, đối với hắn tới nói, có lẽ vẫn là một loại giải thoát. Đại nhân, nếu ngài muốn sát, liền giết ta đi. Người muốn biết, đều đã biết, lưu chúng ta cũng không có gì dùng. Ân Lãm chậm rãi mở miệng, không tiêu ngạo không xiểm lịnh, gieo rắc đạm nhiên thanh âm, làm Tu Ẩn nhướng mày. Sát cái gì sát? Ngươi đã chết ta cũng sống không được. Ta còn không muốn chết đâu. Ân càng chạy nhanh xua tay. Thật vất vả chờ tới rồi hôm nay, thật vất vả chờ đến này trận pháp muốn phá. Bọn họ lại có liêu nhân này nhân loại tiếp dẫn. Chỉ cần cho bọn hắn một cái bám vào người cơ hội, liền có thể rời đi cái này địa phương. Hiện tại lúc này, đã chết, không phải cái gì đều không có sao. Ân càng như thế nào cũng không cam lòng. Tu Ẩn sau khi nghe xong cười. Xem ra các ngươi ý kiến không thống nhất ta. Như thế nào, nếu không đánh một trận? Ai thắng, nghe ai? Tu Ẩn giọng nói rơi xuống, Ân càng sắc mặt suy sụp xuống dưới, nhưng thật ra Ân Lãm hơi hơi nhúng mày, nhìn về phía Ân càng. Vậy đánh một trận, ngươi thua, chúng ta liền cùng đi chết. Ở chung thời gian dài như vậy, muốn nói Ân Lãm đối Ân càng một chút cảm tình đều không có, đó là không có khả năng. Cũng đúng là bởi vì Ân càng, nhiều năm như vậy hắn mới không có thật sự đi tìm chết. Tựa như Ân càng nói, hắn đã chết, Ân càng cũng không sống được. Nếu là hiện tại, có thể cùng Ân càng cùng nhau, làm hắn tâm phục khẩu phục, như vậy mặc dù hắn không thích đánh nhau, cũng cảm thấy đánh nhau mới là giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp. Bởi vì, Ân càng căn bản đánh không lại hắn. Ân Lãm, sống sót đi, ta còn không có đi bên ngoài thế giới nhìn xem. Sống sót đi, đều đã đến lúc này, lập tức liền tự do. Ân càng còn ở tận tình khuyên bảo khuyên giải. Tu Ẩn nhìn hai chỉ linh hồn ở chỗ này thảo luận muốn chết muốn sống, cũng rất thú vị. Đều có bên cạnh người thủ hạ cho hắn rót hảo rượu. Hắn nhàn nhã tự tại bưng lên chén rượu, nhấp một ngụm. Hắn nguyên bản là tới Hoàng Thành tìm Tô Lê, không nghĩ lại gặp này thượng thư phủ hài cốt hố sự. Này hài cốt phía dưới đồ vật, đối hắn huyết tộc nhất tộc cũng cực kỳ quan trọng. Bất đắc dĩ, Tu Ẩn buông xuống tìm kiếm Tô Lê chuyện này. Chương 1074 tới đoạt đồ vật. Giúp thái tử tạo một hồi phản, tùy tay cấp vừa mới bình tĩnh hoàng cung lại bỏ thêm chút phiền toái. Lúc này mới nương bóng đêm che lấp, mang theo hàng ngàn hàng vạn con rơi, ngăn chặn nơi này. Phòng trừng, thời gian mau tới rồi đi. Tu Ẩn nhướng mày, nhìn con ở đàng kia do dự rối rắm Ân Lạm Ân càng lưỡng đạo linh hồn. Tu Ẩn khỏe miệng một câu cười. xem ra các ngươi hai thảo luận nửa ngày cũng thảo luận không ra một cái kết quả, không bằng, các ngươi hai đều làm ta này con rơi tiểu vương ăn, cho ta huyết tộc gia tăng công lực như thế nào. Ha ha ha, ha ha ha ha. Tu ẩn nở nụ cười, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng bừa bãi. Ân càng biến sắc, liền thấy tu ẩn tay duỗi ra, trực tiếp đem hắn cấp từ trên mặt đất xả lên. Tu ẩn thực lực rất mạnh, ân càng chỉ là một con diễn sinh linh hồn, thậm chí còn không có ân lãm lợi hại, sao có thể là tu ẩn đối thủ. Bị tu ẩn trộm trong tay khoảnh khắc, ân càng liền bị kia cổ linh lực trên lệnh thượng uy áp chế đến vô pháp lúc ních. Đôi tay nắm chặt tu ẩn tay, lại như thế nào cũng không dùng được lực lượng. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Ân càng còn không muốn chết, nếu không phía trước cũng sẽ không nói cho liễu nhân, hắn cùng ân lãm mạng sống phương pháp. Hiện giờ mắt thấy chính mình liền phải đạt được tự do, thế nhưng muốn chết ở chỗ này sao? Ân càng. Buông ra hắn. Ân lãm thấy vậy trong lòng hơi khẩn, thanh lanh ánh mắt nhìn thẳng tu ẩn quát lạnh ra tiếng. Mặc dù lại như thế nào không thích ân càng, hắn cũng thuộc về chính mình diễn sinh, hắn cũng là hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn ân càng chết ở trong tay người khác. Tu ẩn khinh thường liếc mắt một cái ân lãm, cười nhạo một tiếng. Buông ra hắn. Dựa vào cái gì? Ngươi cũng xứng uy hiếp ta. Dứt lời, tu ẩn trên tay nháy mắt ngưng tụ một đoàn màu đỏ sầm lực lượng, đột nhiên hướng tới ân lãm chụp đi ra ngoài. Phanh. Ân lãm bị kia cổ lực lượng đánh bay đi ra ngoài, hung hăng mà ném tới trên mặt đất. Tu ẩn nhẹ nhàng cười, khinh thường hừ một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Đang định đem trong tay ân càng đút cho bên cạnh con rơi tiểu vương. Không chung cách đó không xa bỗng dưng ra tới một đạo hơi mang quái dị tiếng cười to. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Không nghĩ tới huyết tộc người, thế nhưng trước chúng ta một bước tới rồi, xem ra tối nay này hoàng thành chú định không yên ổn. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đem tu ẩn ánh mắt hấp dẫn qua đi. Tu ẩn nhướng mày, không chế được ghế dựa hạ con rơi, chở hắn hướng ra phía ngoài di động. Ra con rơi đàn, tu ẩn ngẩng đầu, liền thấy không chung rơi xuống đồng dạng mấy chục đạo thân ảnh. Động tác nhất chi đứng yên ở một bên trên đất trống. Những người này thân xuyên màu đen trường bào, mỗi người trên người đều mặc một cái trường áo choàng. Áo choàng to rộng, cơ hồ đem cả người đều bao phủ ở trong bóng tối, làm người thấy không rõ lắm dung mạo. Mà làm đầu một người vóc dáng không cao, nhưng vừa mới ra tiếng, thực rõ ràng chính là hắn. Người tới xuất hiện ra ngoài tu ẩn dự kiến. Hắn híp mắt nhìn những người này một lát, mới trầm giọng hỏi lại. Ma linh vực người. Nha. Không nghĩ tới chúng ta ma linh vực biến mất thời gian dài như vậy, thế nhưng còn có người nhận thức. Kia quỷ dị thanh âm ngẫu nhiên bén nhọn, ngẫu nhiên trầm thấp, cũng nam cũng nữ, như là cố ý như vậy vì này, làm người nghe không ra chân chính âm sắc. Tu ẩn sắc mặt trầm xuống dưới. Phượng Linh Triều Hoàng Thành phát hiện hải cốt hố tin tức, hắn cho rằng bọn họ là trước hết được đến tin tức, cũng là nhanh nhất một cái lại đây. Không nghĩ tới ma linh vực này đó lao thử, yên lặng nhiều năm như vậy, lại toát ra đầu tới. Có chút đồ vật không nên là chính mình. Liền không cần mơ ước, nếu không chỉ sợ sẽ tan xương nát thịt, hối hận không cửa. Tu ẩn kéo trường thanh âm, uy hiếp dường như mở miệng nói một câu. Không nghĩ kia ma linh vực dẫn đầu sau khi nghe xong, dùng kia khó nghe âm sắc cười lạnh một tiếng, chào phúng nhìn tu ẩn. Ma linh vực ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, vì chính là tìm được thứ này. Ngươi cho rằng các ngươi huyết tộc có thể độc chiếm. Nói cho ngươi, mơ tưởng. Kia vóc dáng thấp áo choàng đen lạnh lùng vừa uống, toàn bộ không gian không khí đều khẩn trương lên. Đây là nói rõ, là tới đoạt bảo bối. Tu ẩn trên mặt đã không có ý cười, tùy tay đem trong tay hơi thở thoi thóp thân càng ném tới một bên, hắn từ ghế trên đứng dậy. Con rơi đàn chạy nhanh đem ghế dọn lì tu ẩn bên cạnh người, để ngừa ngăn cản lão đại bá khí chắc lẩu. Tu ẩn bên cạnh người không khí đột nhiên đọc lại. Hiện giờ trận pháp còn ở, đồ vật tạm thời còn không có xuất thế. Nếu không thể thừa dịp thời gian này đương khẩu đem này đó ma linh vực lao thử cấp rửa sạch, chỉ sợ chờ hạ đối bọn họ cướp đi cái kia đồ vật. Có phiền thoái. Tu ẩn là như vậy tưởng, áo choàng đen cũng là như vậy tưởng. Đồ vật, bọn họ nhất định phải được, mang đến này mấy chục người cũng đều là cao thủ. Nếu là có thể ở đồ vật xuất thế phía trước, đem huyết tộc người cấp đánh lui, đồ vật tự nhiên chính là bọn họ. Màu đỏ sầm cùng mặc lam sắc hai loại linh lực quang mang đồng thời thoáng hiện ở bầu trời đêm lập tức. Lưỡng đạo thân ảnh cùng khắc giao hỏa. Vâng! Đây là một lần thuần túy linh lực va chạm, lực lượng thành cuộn sóng trạng hướng bốn phương tám hướng kích động qua đi. Khoảng cách gần cây cối hoa cỏ trực tiếp bị sốc bay lên, rơi rất tan tác rơi xuống cách đó không xa mặt đất. Ngay cả áo choàng đen phía sau mấy chục người đều sôi nổi sau này lui một bước. Càng miễn bản kia không trùng, tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng thực lực lại hữu hạn con rơi đàn. Giống như bị lực lượng sóng gợn càn quét giống nhau, giống sóng chiều giống nhau phập phồng một tảng lớn, một hồi lâu, mới một lần nữa hợp quy tắc đội ngũ. Hố đất giữa màu lam ánh huỳnh quang càng ngày càng sáng, ẩn ẩn muốn từ màu đen con rơi đàn trung lộ ra tới. Cách đó không xa đại lộ phía trên, Tô Lê gắt gao cao mày, hoa ở Phượng Vô Thâm trong lòng ngực. Dưới thân, ngựa xe chính bay nhanh hướng tới Thượng Thư phủ chạy tới nơi. Phượng Vô Thâm trong mắt sốt ruột giấu ở kia trầm tịch trong con ngươi, yên lặng mà chờ đợi. Chỉ còn chờ mỗi một khắc, tất cả đều muốn buộc phát ra tới. Hắn nhìn Tô Lê, không chớp mắt nhìn, tay chặt chẽ nắm tay nàng không dám thả lỏng. Giờ phút này, Tô Lê kia đặt ở trên tay hắn tay phải bối thượng, đã dần dần hội tụ ra một đạo màu đen hoa văn. Đó là hạ chú sắp hoàn thành ấn ký. Mau tới rồi. Lại nhanh lên. Phượng Vô Thâm hạ lệnh, đang điên cuồng vội vàng xe ngựa với Lam nghe được lời này, lại dùng sức chịu mông ngựa một roi. Xe ngựa chạy như điên ở bóng đêm mê người trên đường phố. Cũng may tối nay hoàng thành trong vòng náo động, trên đường phố tiên có người đi lại, an an tĩnh tĩnh, tùy ý này một chiếc xe ngựa rong ruổi. Mà phía trước kia đen nhánh màn trời phía trên, ẩn ẩn có lam quang lộ ra tới. Phượng Vô Thâm hơi hơi nhúng mày, đó là Thượng Thư phủ phương hướng. Tu ẩn tại đây một chút lực lượng va chạm chung sau này lùi lại vài bước, mới đứng yên thân mình. Hắn có chút ngoài ý muốn với đối diện cái này tiểu cái đầu thực lực. Mà đối diện tiểu hắc áo choàng hạ nhân, lùi lại khoảng cách so Tu ẩn còn xa. Vừa mới kia một chút, hắn cũng là dùng ra bảy thành lực lượng. Hắn đối Tu ẩn hiểu biết, so Tu ẩn đối hắn hiểu biết muốn thâm đến nhiều. Hắn biết, nếu Tu ẩn thật sự động khởi tay tới, hắn không phải là đối thủ. Cho nên, này lần đầu tiên ra tay, nhất định muốn cho Tu ẩn có điều kiêng kỵ mới được, nếu không kế tiếp không hảo phát huy. Chương 1075 chậm một bước. Quả nhiên, Tu ẩn cẩn thận rất nhiều. Con rơi tiểu vương, thượng. Xé nát bọn họ. Tu ẩn phất tay hạ lệnh. Kia dấu ở đông đảo con rơi đàn giữa con rơi tiểu vương vùng vẫy cánh bay ra tới. Trên cao nhìn xuống nhìn bên này áo choàng đen mọi người, đông dương bay vút xuống dưới. Cùng lúc đó, tiểu hắc áo choàng cũng vung tay lên. Áo choàng đen xông ra ngoài. Con rơi thiên vương đối thượng, lại không phải áo choàng đen, mà là từ áo choàng đen trong người trước triệu hồi ra tới nô linh. Nô linh phiêu phủ ở không trung, biến hóa thành chủ nhân tưởng tượng tùy ý hình thái. Có rất nhiều trường đao, có rất nhiều trường kiếm, có rất nhiều thiết phiến. Đối với con rơi tiểu vương liền cắt qua đi. Con rơi tiểu vương cũng không cam lòng yếu thế. Chúng nó có thể trưởng thành thành hiện giờ như vậy hình thái, hàm răng cùng thân thể sớm đã không phải bình thường con rơi có thể đánh đồng. Hàm răng đối thượng những cái đó trường đao trường kiếm, phát ra ken ken thanh. Trong lúc nhất thời, hố đất bốn phía liền lâm vào một mảnh hỗn chiến giữa. Ân Cảng từ tử thần trong tay trốn thoát, thừa dịp bên kia bắt đầu sống mái với nhau, lặng lẽ khôi phục một hồi lâu, mới có hành động năng lực. Hắn tìm được Ân Lãm thời điểm, Ân Lãm sắc mặt tái nhợt, hơi thở thoi thóp nửa dựa vào góc tường. Có thể thấy được, vừa mới Tu ẩn kia chém ra lực lượng, trực tiếp rồi Ân Lãm linh hồn chi lực nổi lên công kích tác dụng. Có lẽ lại dùng lớn một chút lực lượng, Ân Lãm liền sẽ bị lần này cấp trực tiếp đánh tan. Hắn không dám lại mang theo Ân Lãm hồi hố đất. Từ Tu ẩn nói chuyện giữa, hắn biết, Tu ẩn sở dĩ mang đến như vậy nhiều con rơi, thậm chí còn có cái loại này cái đầu đại, thực lực cường con rơi tiểu vương. Kỳ thật là vì hố đất giữa âm hồn tới. Hấp thu âm hồn, dùng bí pháp cường đại bọn họ tu vi. Mà làm âm hồn tài liệu, liền sẽ vĩnh cửu biến mất ở thế giới này giữa. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, Ân Càng vô luận như thế nào, cũng sẽ không lại hồi hố đất giữa. Hắn nhưng không nghĩ bị những cái đó con rơi tiểu vương cấp ăn, sau đó cấp Tu ẩn gia tăng công lực. Bản chất, bọn họ cùng âm hồn, vẫn là thập phần tương tự. Không dùng được bao lâu, trận pháp liền sẽ phá, lúc này, ánh mắt mọi người đều chú ý ở cái kia hố đất phụ cận. Liên tính là Ân Càng cùng Ân Lãm rời đi, cũng không có hấp dẫn ai lực chú ý. Bóng đêm nặng nề, Ân Càng đem Ân Lãm toàn bộ bối thượng bối, chạy nhanh hướng tới phía trước cái kia phương hướng mà đi. Hắn cùng Liễu Nhân thường xuyên có nói chuyện với nhau. Này thượng thư trong phủ cái gì ở đâu cái phương hướng, hắn vẫn là hơi biết một ít. Bọn họ bức thiết yêu cầu một cái pháp khí, có thể cất chứa linh hồn pháp khí. Chỉ cần hố đất trận pháp bị phá, bọn họ liền có thể tiến vào bất luận cái gì pháp khí, không cần lại chịu hố đất khoảng cách hạn chế. Mà này thượng thư bên trong phủ không có tu sĩ, bọn họ có thể nghĩ đến pháp khí, chỉ có một. An an tinh tinh phòng trong vòng, nguyên bản phiếm nhàn nhạt màu xanh lơ đồng thau lư hương, hiện giờ đã toàn bộ che kín màu đen âm khí. Âm khí quay chung quanh nó, một tầng xoay tròn, thoạt nhìn thập phần thấm người. Phanh! Cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra, Ân Cảng cong Ân Lãm nghiêng ngả lảo đảo từ ngoài cửa tiến vào, liền vội vội vàng hướng đi phòng ở giữa. Ánh mắt dừng ở án trên bàn kia chỉ đồng thau lư hương phía trên. Ân Càng nhẹ nhàng thở ra. Thực mau thì tốt rồi. Ít nhất, có thể ở bọn họ rời đi hố đất hạn chế thời gian nội, chờ đến này đồng thau lư hương phía trên trận pháp rách nát. ân càng muốn quá vô số từ hố đất dưới rời đi, đi vào trong nhân loại sinh hoạt tốt đẹp ngáy mắt. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến, bọn họ sẽ như vậy chật vật rời đi. Hắn còn không có tới kịp cấp Liêu Nhân giáo huấn yêu cầu cất chứa linh hồn pháp khí tri thức. Liêu Nhân cũng không có cho bọn hắn chuẩn bị pháp khí. Thế cho nên hiện giờ, chỉ có thể gửi hy vọng tại đây đồng thao lư hương phía trên. Tốt xấu là một cái tu sĩ đã từng dùng chân chính linh lực bố trí pháp khí, bọn họ có thể tạm thời sống ở một đoạn thời gian. Ân càng đem bối thượng ân lãm bông, ân lãm đã lâm vào hôn mê, trong suốt thân mình tựa hồ càng thêm tái nhợt. Ân càng thấy này, duỗi tay để ở ân lãm sau lưng, cho hắn chuyển vận linh lực. Mặc dù này linh lực với hắn mà nói cũng là thập phần quan trọng. Nhưng trước mắt, ân lãm so với hắn càng cần nữa này phân linh lực. Ân lãm đã chết, hắn cũng không có khả năng sống thêm. Theo hắn chuyển vận linh lực cấp ân lãm thân mình mới dần dần có vài phần ngưng thật. Thấy vậy, ân càng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thao lư hương phía trên âm khí đã nồng đậm tới rồi thực chất tính nông nỗi. Thanh sắc quang mang càng ngày càng ảm đạm, dần dần thế nhưng chậm rãi dập tắt. Ân càng tận mắt nhìn thấy, kia đồng thao lư hương giữa màu xanh lơ trận pháp nhan sắc tắt, linh lực tiêu tán. Ngay sau đó, thuộc về hắn âm khí bắt đầu bá chiếm đồng thao lư hương bên trong. Hắn ánh mắt sáng lên, cơ hồ là đồng thời, đem bên người ân lãm kéo qua tới, túm hắn cùng nhảy vào đồng thao lư hương bên trong. Sân bên trong, Tô Lê vươn run rẩy ngón tay phía trước nhà ở, gàn từng chữ một run rẩy mở miệng. Ở, bên trong, Phượng Vô Thâm ôm Tô Lê nhanh chóng vào phòng, nhìn đến đó là đen như mực một mảnh. Đồng thao lư hương đã khôi phục bình thường kia đồng thao chi sắc. Lưu chuyển ở lư hương trên người quang mang không hề là linh động màu xanh lơ, mà là màu đen. Đây là âm khí. Này lư hương thượng trận pháp đã phá. Phượng Vô Thâm bắt được Tô Lê tay nâng lên. Tô Lê mu bàn tay thượng cái kia màu đen chú pháp đổ văn đã hoàn thành. Giống như một cái đen như mực sâu, ghé vào kia mu bàn tay phía trên. Tô Lê. Hắn kinh hô một tiếng, Tô Lê hơi thở thoi thóp nước mắt, nhìn thoáng qua chính mình mu bàn tay. Này chú, đã hoàn thành A. Quả nhiên, vẫn là đã tới chậm một bước. Nàng ngước mắt, ánh mắt dừng ở an trác thượng kia chỉ đồng thao lư hương phía trên, ánh mắt giật giật. Đem nó mang đi. Hạ chú người nếu có thể từ này lư hương xuống tay. Tô Lê cũng không tin chính mình không thể từ này lư hương xuống tay giải chú. Yêu cầu chỉ là thời gian mà thôi. Chỉ là, này vô lực đau đớn cảm giác, thật là khó chịu. Phượng Vô Thâm theo lời, làm với Lam mang lên đồng thao lư hương. Chưa xoay người, phía sau, một mặt mãnh liệt màu lam quang mang xông thẳng trời cao, thế nhưng đem toàn bộ không trung đều cấp chiếu đến sáng ngời. Phượng Vô Thâm bỗng dưng xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, liên quan cũng làm Tô Lê thấy được kia mặt màu lam. Là âm hồn. Tô Lê con ngươi trợn mắt, hưu khí vô lực nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Thượng thư phủ hố đất bên trong âm hồn, Tô Lê lại quen thuộc bất quá. Này hết thể đều ở người nọ trong kế hoạch. Lợi dụng nàng lưu tại đồng thao lư hương phía trên linh lực, cho nàng hạ chú. Khiến cho nàng bị thương, nàng đối hố đất bày ra trận pháp liền sẽ bung lỏng rách nát. Ngay sau đó, này đó âm hồn liền có thể không hề hạn chế chạy ra hố đất. Tô Lê không nghĩ tới trên thế giới này, thế nhưng còn có người dùng pháp khí hạ chú. Trong lúc nhất thời không tra, làm người chui chỗ trống. Hiện giờ thực lực của nàng, đảo thật sự đối kia hố đất giữa toát ra tới âm hồn, không hề biện pháp. Tô Lê trong lòng kinh ngạc vô lực thời điểm, một mảnh màu đen từ một bên bay lại đây, thực mau chặn kia màu lam quan mang. Tô Lê mày dương lên, Phượng Vô Thâm đã hiểu ý, phân phó với Lam dẫn bọn hắn qua đi. Chương 1076 quả nhiên ở dưới. Trốn tránh ở đồng thao lư hương pháp khí giữa ân làm ân cảng cũng không biết, này đồng thao lư hương đã bị người mang ra phòng. Màu lam buộc phát ra tới trong nháy mắt, chính đánh đến khí thế ngất trời tu ẩn cùng tiểu hắc áo choàng thân mình đều là một đốn. Đống dưng chiều đối thủ dùng một chút lực, liền bay nhanh lui hướng phía sau. Đứng yên sau đồng thời, chạy nhanh đồng thời hướng kia nở rộ màu lam quang mang phương hướng nhìn lại. Trận pháp phá. Tu ẩn kinh ngạc mở miệng. Hố đất phía trên có một cái thập phần phức tạp màu xanh nhạt trận pháp. Đây cũng là trở ngại hắn tiến hố đất duy nhất trận pháp. Còn tưởng rằng còn cần một ít thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy. Này trận pháp liền phá. Màu lam quang mang thập phần mãnh liệt, chiếu rọi đến toàn bộ thiên địa đều mau thành màu lam. Cũng liền ở kia một khắc, hố đất giữa âm hồn cảm giác được tự do đã đến, bản năng phía sau tiếp trước hướng tới hố đất phía trên nhảy ra tới. Tu ẩn vừa thấy, cũng bất chấp cùng tiểu hắc áo choàng lại ở chỗ này lãng phí thời gian, phân phó bên cạnh người con rơi tiểu vương. Đem cái này âm hồn toàn cho ta ăn. Không chuẩn buông tha một cái. Kỳ kỳ. Con rơi tiểu vương vừa nghe. Lập tức từ bỏ đối phó bên này áo choàng đen mọi người, hướng về hố đất phương hướng bay qua đi. Cái kia con rơi tiểu vương là chịu quá chuyên môn huấn luyện, cắn nuốt linh hồn, hình thành hồn châu, lại cung cấp đại nhân. Một bộ xuống dưới làm thập phần thuần thục. Này một dũng mà ra âm hồn ở con rơi tiểu vương trong miệng, thế nhưng không có một cái thoát được ra tới. Tiểu hắc áo choàng vừa thấy ánh mắt châm xuống, cũng chạy nhanh phân phó thủ hạ người xông lên đi cướp đoạt vị trí. Bọn họ muốn chính là hố đất giữa cái kia đồ vật. Kia đồ vật rốt cuộc là cái gì ngoại hình, liền tính là bọn họ cũng không biết. Nếu là bị này đàn con rơi nuốt vào trong bụng, bọn họ đến chỗ nào khóc đi. Tô Lê bị Phượng Vô Thâm mang theo đi vào hố đất phụ cận thời điểm, nhìn đến đó là một đám áo choàng đen đang ở cùng một đám con rơi tranh địa bàn. Mà áo choàng đen cũng thật sự từ con rơi trong đàn cướp được một nửa địa bàn. Màu đen áo choàng ở hố đất phụ cận làm thành một vòng, đặc biệt là bên cạnh cách đó không xa, còn có kia rậm rạp con rơi đàn ở bay múa, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Đồng thời, hai bên còn cực kỳ có ăn ý, đem sở hữu muốn chạy trốn âm hồn đều thu vào trong túi, không cho bất luận cái gì một con âm hồn chạy trốn. Này áo choàng đen là ai Tô Lê không biết, nhưng Tu Ẩn là ai, nàng vẫn là hiểu biết. Có thể làm Tu Ẩn tự mình ra tay cũng muốn tranh đoạt đồ vật, sẽ không đơn giản. Chỉ là thứ gì? Tô Lê chính khó hiểu, bên cạnh Phượng Vô Thâm thanh âm đã chuyển tới cho nàng giải thích nghi hoặc. Ta phải đến tin tức, này hài cốt hố giữa, ẩn giấu một kiện che giấu gần ngàn vạn năm bảo bối, nghe nói là đã từng này phiến đại lục xuất hiện bắt đầu đồ vật. Chỉ là cái gì, còn chưa biết. Phượng Vô Thâm thanh âm rơi xuống, Tô Lê liền mày dương lên. Ngàn vạn năm đồ vật, hay là cùng này đó hải cốt có quan hệ, cũng khó trách Tu Ẩn sẽ tự mình ra tay. Ánh mắt dừng ở bên kia thân thủ không yếu tiểu hắc áo choàng phía trên, Tô Lê mày một trọn. Đây là Nô Linh. Những cái đó áo choàng đen thuộc hạ khống chế vũ khí, nhưng còn không phải là Nô Linh. Chỉ là này đó Nô Linh tựa hồ không phải như vậy cao cấp, chỉ có thể theo chủ nhân ý tưởng mà biến hóa, không có linh trí, không giống hắc khí nhi, còn có thể đủ tự do tự hỏi. Dù vậy, bọn họ cũng là một cổ không thể khinh thường thế lực. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm đều không có nhanh như vậy xuất hiện ở này đó người trong tầm mắt, chỉ là lẳng lặng mà quan sát đến. Hố đất màu lam âm hồn ở bay nhanh lao tới thời gian trôi đi chung, dần dần mà giảm bớt. Ma đồ ở cửa động con rơi cùng áo choàng đen thân thủ lợi hại, số lượng đáng sợ. Thế nhưng thật sự không có một cái lam sắc quang điểm bị thả ra. Có vài chỉ con rơi tiểu vương đã ăn no, lại thay đổi mặt khác mấy chỉ ra tới, tiếp tục ăn. Mà Tu Ẩn cùng tiểu hắc áo choàng đối với thủ hạ đi bắt âm hồn sự tình cũng không có can thiệp. Bọn họ giờ phút này phải làm, đó là nhìn thẳng này hố đất giữa sở hữu hết thể động tĩnh, tìm ra cái kia đồ vật tới. Kia đồ vật rất có thể xen lẫn trong này đó màu lam âm hồn giữa muốn chạy ra tới. Bọn họ chỉ có thể bảo đảm không có một con âm hồn thật sự chạy ra hố đất. Tô Lê nguyên bản còn lo lắng này hố đất giữa âm hồn ở trận pháp biến mất lúc sau, sẽ chạy vào thôn thành nhỏ trấn, hai họa ba cánh. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Có những người này thủ tại chỗ này, này đó âm hồn chạy không thoát. Cùng lúc đó, hố đất giữa nào đó góc, một đoàn thoạt nhìn cùng mặt khác màu lam âm hồn không có gì khác nhau màu lam quang đoàn lẳng lặng mà phiêu phủ ở hài cốt phía trên. Nó ngốc tại này màu lam âm hồn tầng chốc nhất, người cùng sở thích nhiều đoàn còn chưa chạy ra đi âm hồn ở bên nhau, lẳng lặng mà quan sát đến trên không. Ai cũng không biết, kỳ thật này đó âm hồn hướng ra phía ngoài chạy, là bị nó khống chế. Nó vốn định thừa dịp này đó âm hồn chạy ra đi thời điểm kia hỗn loạn đường khẩu, cũng đi theo chạy ra đi đạt được tự do. Nhưng hiện tại xem ra, nay tựa hồ là hy vọng xa vời. Mặt trên đổ hai bên nhân mã, thế nhưng ai cũng không cam lòng yếu thế, các thủ một phương, đem sở hữu lao ra đi âm hồn cấp thu thập đến sạch sẽ. Không có một cái âm hồn may mắn chạy đi. Giờ phút này, nếu là nó cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài, chỉ sợ chỉ có bị áo choàng đen bắt, hoặc là bị những cái đó con rơi cấp ăn. Hai con đường mà thôi. Hố âm hồn đã không có nhiều ít. Còn như vậy đi xuống, nó sẽ bại lộ. Màu lam quang đoàn tránh ở những cái đó âm hồn bên trong, gấp đến độ không được. Mắt thấy lại một đám chuẩn bị lao ra đi, lại bị con rơi cùng áo choàng đen tiệt hồ. Lập tức cắn răng một cái, khống chế sở hữu âm hồn không hề ra bên ngoài chạy, tất cả đều hướng hố đất giữa chậm rãi rơi xuống, một cái rửa gần một cái tầng tầng lớp lớp chồng chất lên. Gì? Tu Ẩn kinh nghi nhướng mày. Ánh mắt nhìn này nối thành một mảnh màu lam âm hồn, giống như một loan màu lam dòng suối nhỏ giống nhau phiếm ánh huỳnh quang, thập phần đoạt người trong mắt. Nghi hoặc chỉ là trong nháy mắt, Tu Ẩn liền phục hồi tinh thần lại. Kia đồ vật, quả nhiên ở dưới. Nếu là phía trước, bọn họ chỉ là hoài nghi, chỉ là ôm một phần mười khả năng, tới nơi này tìm kiếm thứ này. Như vậy nhìn đến này đó bình thường căn bản sẽ không như vậy đều nhịp liền ở bên nhau âm hồn, xem như xác định. Chỉ có cái kia đồ vật mới có thể khống chế này đó âm hồn làm ra như vậy hành động tới. Nhất định là bị bọn họ vừa mới chảo âm hồn động tác dọa tới rồi. Kia đồ vật mới đưa nhiều như vậy âm hồn khống chế rơi xuống, tưởng giấu ở âm hồn đôi, làm cho bọn họ tìm không thấy. Tu ẩn trên mặt lộ ra mừng như điên, cùng khắc, phản ứng lại đây tiểu hắc áo choàng cũng là sắc mặt căng thẳng. Mọi người, quản hảo tự mình nơi vị trí, không thể làm này hố đất đồ vật, chạy ra trong đám người một bước. Tiểu hắc áo choàng mệnh lệnh một chút, mọi người trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm này hố đất giữa màu lam âm hồn. Chỉ cần bảo đảm này đó màu lam âm hồn số lượng còn ở, bảo đảm chúng nó đều không có chạy ra đi, như vậy, luôn có một đoàn, là bọn họ muốn tìm cái kia đồ vật. Tiểu hắc áo choàng lưu tại hoàng thành thời gian đã đủ lâu rồi, vẫn luôn không có thể đem mất đi nô linh mang về. Sư phụ hiện tại thập phần bất mãn. Nếu là lúc này đây nhiệm vụ còn có điều thất bại, sư phụ chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình. Chương 1077 không lưu tình. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem thứ này cấp sư phụ mang về. Mà tu ẩn buồn ý là tới tìm Tô Lê, nhưng bởi vì thứ này ngang trời xuất thế, làm hắn không thể không tạm thời từ bỏ mục đích của chính mình. Thứ này rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, đáp án không cần nói cũng biết. Kia màu lam âm hồn rơi xuống lúc sau, liền vẫn không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng mà tản ra thuộc về chính mình quan mang. Tu ẩn dương lên mi, hướng tới cái hầm kia một đoàn chồng chất đến tương đối dày nặng âm hồn đánh đi. Và anh, màu lam âm hồn ở hắn kia màu đỏ sậm lực lượng dưới, tan thành mây khói. Nhưng thực mau, bên cạnh liền có nhiều hơn màu lam âm hồn bổ thượng. Thực hiển nhiên, hắn đánh trúng vị trí cũng không có tu ẩn muốn đồ vật. Hắn lại thử vài lần, kia hố đất bên trong im ắng, chỉ có bị hắn đánh tan âm hồn tiêu tán, lại có tân bổ thượng. Đến nỗi kia giấu ở âm hồn giữa, bọn họ muốn tìm được kia chỉ, lại là như thế nào cũng nhìn không ra khác thường tới. À, trải qua này trăm ngàn năm đào tạo, kia đồ vật hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, sớm đã có linh trí, nếu không cũng sẽ không khống chế như vậy nhiều âm hồn yên lặng bất động. Ngươi muốn dùng như vậy phương pháp đem chi bức ra tới, chỉ sợ không quá hiện thực. Tiểu hắc áo choàng đặc thù âm sắc trào phúng mở miệng. Tu ẩn ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng lạnh lùng một nhấp. Ngươi lại có biện pháp nào? Hắn cũng biết, lớn như vậy một cái hố đất, nhiều như vậy âm hồn, muốn từ giữa tìm ra bọn họ muốn tìm cái kia, đích xác thập phần khó khăn. Lúc này, hắn không ngại nghe một chút tiểu hắc áo choàng nói. Tiểu hắc áo choàng tiến lên hai bước, trầm ngưng ánh mắt dừng ở kia hố đất giữa một lát, mở miệng nói. Đã trì hoãn thời gian dài như vậy, chỉ sợ này hoàng thành người đều kinh động. Phượng Linh Triều hoàng tộc sở dĩ còn không có động tác, là bởi vì tối nay hoàng cung cung biến. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, đến lúc đó liền tính chúng ta bắt được cái kia đồ vật, chỉ sợ cũng phải trải qua một phen đắc chiến. Như thế như vậy, chúng ta không bằng tạm thời hợp tác, trước đem vật kia tìm ra lại nói. Tiểu hắc áo choàng giọng nói rơi xuống, tu ẩn liền có hứng thú mở miệng. Như thế nào hợp tác? Đích xác, hai bên các có thủ đoạn. Nếu là tạm thời không cần tranh đấu, cùng nhau tìm kia đồ vật, tốc độ sẽ mau rất nhiều. Thứ này mơ ước người không ít, lại trì hoãn đi xuống, đối ai đều không tốt. Tiểu hắc áo choàng xem hắn có ý tứ, liền chạy nhanh giải thích. Từ giữa họa một cái tuyến, ngươi người tìm một nửa, ta người tìm một nửa, ai trước tìm được, tính ai. Tiểu hắc áo choàng mở miệng. Hảo. Tu ẩn nhanh chóng quyết định. Lấy này toàn bộ hố như vậy lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, phân chia một chút, phạm vi nhỏ lúc sau cũng tương đối dễ dàng tìm kiếm. Màu đỏ sậm lực lượng từ hố đất trung gian hoa hạ, một phân thành hai. Tu ẩn rỗi tay liền chỉ phía chính mình một khối. Hắn có dự cảm, kia đồ vật nhất định ở phía chính mình. Tiểu hắc áo choàng vừa thấy, cũng không tranh đoạt, nhàn nhạt gật gật đầu, phân phó thủ hạ hạ chính mình này một nửa tìm kiếm. Bên kia, tu ẩn cũng làm thủ hạ con rơi đi xuống. Tìm. Một đám tìm. Không phải toàn ăn. Tu ẩn giọng nói rơi xuống, một bộ phận con rơi lưu tại bốn phía phòng ngự. Phòng ngừa có cá lọt lưới sấn loạn chạy trốn. Mà một khác bộ phận tắc hạ hố đất bắt đầu rồi cắn nuốt âm hồn. Chỉ cần không phải tu ẩn muốn tìm cái kia đồ vật, đó là âm hồn. Cắn nuốt âm hồn lại ngưng tụ thành hồn châu, cũng là chúng nó vừa mới bắt đầu mục đích. Mà bên kia, áo choàng đen mọi người đem chính mình có thể khống chế nô linh tất cả đều kêu lên, khống chế được bọn họ đi xuống tìm kiếm. Chỉ cần có phải hay không, liền đều thu lên. Này hố đất giữa âm hồn, lấy một cái cực nhanh tốc độ ở giảm bớt. Trốn tránh ở nhất hạ tầng màu lam quang đoàn trong lòng xuất ruột, lại không có biện pháp chạy thoát, hiện tại nhìn trước mặt nhất biến tìm kiếm con rơi cùng nô linh, càng thêm khẩn trương. Chẳng lẽ hôm nay nó vừa mới đạt được tự do, liền lại phải bị người cấp quan tiến lệnh như băng phòng tối. Tiểu quang cầu phẫn nộ không thôi, rồi lại không hề biện pháp. Nó cùng mặt khác âm hồn giống nhau, vẫn luôn bị những cái đó màu đen âm khí áp chế, chỉ có thể ở hố đất phạm vi hoạt động. Nhiều năm như vậy, năm này sang năm nọ, ngày qua ngày, vẫn luôn ở hy vọng tự do. Thật vất vả tới người, đem hố đất vứt bỏ, xua tan mặt trên âm khí. Lại có người phá hủy người nọ lưu lại trận pháp, nó sắp được đến tự do. Lại không nghĩ, nó này lặng yên không một tiếng động xuất thế vẫn là bị người cấp theo dõi. Lại cứ lúc này, cùng nó làm bạn kia hai chỉ linh hồn lại không ở hố đất giữa. Không có ai có thể đủ cho nó một cái thoát thân biện pháp. Nhiều người như vậy như hổ rình mồi, liền tính có thể chạy ra cái này hố đất, tới rồi bầu trời, chỉ sợ cũng sẽ bị kia hai cái thực lực cao cường người cấp bắt lấy. Làm sao bây giờ? Quang đoàn sốt ruột gian, một đoàn nô linh cùng một con rơi bỗng dưng đồng thời hướng nó bắt lại đây. Nó đầu nóng lên, cọ từ hố đất giữa bay ra tới, né tránh kia nô linh cùng con rơi công kích. Là nó. Tu ẩn cùng tiểu hắc áo choàng trăm miệng một lời nói tất, liền đồng thời hướng quang đoàn lấy tới. Quang đoàn ám đạo một tiếng, không xong. Liền chạy nhanh nhanh hơn tốc độ ở hố đất phía trên tán loạn. Đây là ta huyết tộc khu vực, không phải nói tốt hai địa bàn thượng phát hiện, chính là ai. Người ma linh vực người có xấu hổ hay không? Tu ẩn mắt thấy phải bắt trụ kia chỉ tán loạn quang đoàn, lại bị tiểu hắc sắc áo choàng linh lực một chán, sai mất cơ hội này. Hắn giọng nói rơi xuống, tiểu hắc sắc áo choàng liền cười lạnh một tiếng. Rõ ràng là ở ta ma linh vực khu vực phát hiện, ngươi huyết tộc không biết xấu hổ mới là thật sự đi. Xem ra ngươi hạ quyết tâm không biết xấu hổ, vậy đừng trách ta không lưu tình. Ngươi huyết tộc giống nhau ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, có từng lưu quá tình cảm. Tiểu hắc áo choàng không cam lòng yếu thế, đồng dạng mồm miệng lanh lợi rôi qua đi. Tu ẩn sắc mặt trầm xuống, hai người liền ở truy đuổi quang đoàn trong quá trình đánh lên. Kia quang đoàn nghiêng người vừa thấy hai người đánh lên tới, còn nhẹ nhàng thở ra. Cũng may nó cơ trí, vừa mới chậm rãi dịch tới rồi hai bên giới hạn trung gian, khiến cho bọn họ đồng thời tranh đoạt. Như vậy hỗn loạn cục diện, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Quang đoàn ý tưởng vừa đến nơi này, hàng ngàn hàng vạn con rơi cùng nô linh bỗng dưng hướng tới nó vọt lại đây. A, nó nếu có miệng có thể phát ra tiếng, giờ phút này khẳng định kêu to ra tiếng. Nay vạn chúng từng cái cảm giác, thật mẹ nó bi thôi. Quang đoàn không kịp nhiều thể vị nơi này không khí hương vị, liền hướng về phía trước chạy trốn đi ra ngoài. Cùng khắc, nó còn không quên đem hố đất giữa âm hồn tất cả đều cấp thả ra. Màu lam quang đoàn giống như từng viên ánh trăng giống nhau thăng lên. Nếu là xem nhẹ chúng nó bản thể, cái này thị giác hiệu quả còn là phi thường không tồi. Quang đoàn chạy nhanh không chế phía sau âm hồn ngăn trở những cái đó nô linh cùng con rơi, chính mình không màng tất cả đi phía trước hướng. Cùng khắc, ý thức được nó muốn chạy trốn tiểu hắc áo choàng cùng tu ẩn cũng đều đuổi theo lại đây. Bọn họ hai thế lực, có thể so những cái đó con rơi cùng nô linh khủng bố nhiều. Nhìn thẳng quang đoàn, liền sẽ không cấp quang đoàn lẫn vào âm hồn cơ hội. Mặc dù nó chui vào âm hồn đoàn chung, này hai người cũng có thể dễ như trở bàn tay tìm được nó. Chương 1078 đồng thao lư hương. Sợ tới mức nó chạy nhanh chạy trốn. Hạ chú đã thành công, Tô Lê lưu tại hố đất phía trên trận pháp đã biến mất. Tô Lê cũng tại hạ chú trong quá trình, thống khổ hảo một thời gian. Mà cái này chú người tựa hồ cũng có chút thương hại chi tâm. Chỉ là phá hủy nàng đối hố đất trận pháp khống chế, cũng không có muốn nàng tánh mạng. Tuy rằng không biết này chú pháp lưu tại trên người, sẽ có cái gì hậu quả, bất quá hiện nay Tô Lê miễn cưỡng năng động. Nàng từ phượng vô thâm trong lòng ngực ngồi thẳng, hơi hơi rũ đầu thở hổn hển hai khẩu khí, ngẩng đầu hướng hố đất phương hướng đi xem. Chỉ liếc mắt một cái, liền xác định kia quang đoàn thân phận. Là một con khí linh. Chỉ sợ là lâu dài lưu tại dưới nền đất thành tinh khí linh. Không có người so nàng cái này đạo thuật tông sư, càng hiểu được phân rõ khí linh. Hừ, không có người so nàng càng hiểu được như thế nào mới có thể đủ thu phục khí linh. Huống chi, hiện giờ này khí linh vị trí hoàn cảnh, nhưng không dung nó lựa chọn. Tô Lê ở nhìn đến một màn này khi, liền có ý tưởng. Tô Lê thở hắt ra, đem bàn tay cho bên cạnh với Lam. Đem đồng thao lư hương cho ta. Nàng sở tuyển dụng lấy tới làm pháp khí đồ vật, đều là có thể cất chứa linh lực linh vật.